Chương 676, lấy thực lực nói chuyện. Chiêm Đăng Bình, nghe đồn người này là thất phẩm thế lực Chiêm gia đại công tử, bất quá từ nhỏ phảng phất đối với gia tộc sự vụ hoàn toàn không có hứng thú, chính là một cái tu luyện của nhân, nghe đồn thiên phú, liền xem như tam đại thế lực bên trong cũng tươi có người có thể cùng, thậm chí một trận nghe đồn đã sớm bị thiên ngoại thiên mộ vị đại năng chỗ chọn chúng, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền bái nhập thiên ngoại thiên. Lần này tiến vào bí cảnh trong mọi người, người này thực lực, thuộc về có thể tiến vào danh sách 5 vị trí đầu, cùng cái kêu Bích Thủy Hiên tân tử kỳ thực lực cần phải khó phân cao thấp. Bên hai truyền đến Phượng Vô Hối thanh âm, Lý Diệp khẽ gật đầu. Kỳ thật tại nhìn người nọ một nháy mắt, hắn đối với người này thực lực bao nhiêu liền có chút hiểu rõ. Thậm chí hắn còn nhìn ra rất nhiều người đều cũng không biết một mặt. Tại hắn dưới tầm mắt, khí vũ hiên ngang phong độ bất phàm Chiêm Đăng Bình, vẫn chưa giống như cùng một hào môn con cháu loại kia ngang ngược càn rỡ cảm giác ưu việt, khí chất tương đối xuất chúng, đao tước hình dáng để hắn nhìn qua mặc dù không phải rất tuấn mỹ, nhưng lại có một cố nam nhân đặc hữu dương cương chi khí. Người này cho người cảm giác, tương đương dễ chịu, không nóng không nổi, ánh mắt thanh tịnh, khỏe miệng có chút ngậm lấy vẻ mỉm cười. Trái lại cái kia Tôn Hồng, ngược lại là như là tôm kép ngại nhép, hai tướng vừa so sánh, lập tức rơi tầm thường. Nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, hóa đan cảnh viên mãn. Người này thần hồn dĩ nhiên so cái kia tân tử kỳ mạnh hơn một bậc. Nói thật, đây là hắn trừ Thu Y Y nhân ba người bên ngoài, nhìn thấy thần hồn tu luyện cao nhất một người. Thậm chí so với tân tử kỳ cái kia hóa đan cảnh đỉnh phong, đều mạnh hơn một bậc. Mặc dù chân chính hai người giao thủ ai mạnh ai yếu còn khó nói, nhưng là ngay tại thần hồn phương diện này, không thể nghi ngờ là cái này Chiêm Đăng Bình càng có ưu thế. Đương nhiên, thần hồn cùng nhục thể cảnh giới chẳng qua là thực lực thể hiện một bộ phận, cũng không phải là thần hồn mạnh, tu vi cao liền nhất định lợi hại. Tựa như là Lý Diệp còn có cái kia Lăng Thiên, vòng ánh sáng tu vi, hai người thúc ngựa không đuổi kịp trước mắt mấy người này. Thế nhưng là thật muốn đánh đứng lên, Lý Diệp trừ Thu Y Lệ Nhân, Hắc Thủy cùng cái kia không huyễn hòa thượng bên ngoài, hắn thật đúng là không có người nào để hắn cảm thấy e ngại. Người này xếp hạng thứ 5, bất quá cùng thứ 4 tân tử kỳ thực lực khó phân cao thấp, trách không được cái kia Tôn Hồng sắc mặt kém như vậy, bị người ở trước mặt chế nhạo cũng ẩn nhận không phát. Thực lực đại biểu hết thảy, càng là dung nhập thế giới này, Lý Diệp càng là cảm giác được điểm này. Kỳ thật đời trước chỗ thân ở thế giới kia cũng giống như thế, chỉ bất quá thể hiện thực lực phương thức khác biệt, ở nơi đó là tiền tài, địa vị cùng quyền lực. Rất nhiều thứ đều tương đối mịt mờ. Nhưng là tại Vân Đằng Đại Lục, lại càng thêm trần trụi, nắm đấm lớn chính là đại gia. Mặc dù rất thô tục, thế nhưng lại trực tiếp nhất giải thích thế giới này pháp tắc sinh tồn. Tôn Hồng là lợi hại. Tam đại thế lực Hắc Tử Nhai đệ tử nhân vật số 2, bí cảnh một trong 10 đại cường giả. Nhưng là gặp được so với hắn lợi hại hơn Chiêm Đăng Bình, lập tức liền suy sụp. Đồng dạng thập đại cường giả người, xem ra thực lực sai biệt cũng rất lớn. Cái kia Thu Y Y Nhân, Hắc Thủy cùng cái kia không huyễn không thể nghi ngờ là nấc thang thứ nhất, mà tân tử kỳ cùng cái này Chiêm Đăng Bình thực lực theo sát phía sau. Ngược lại là Tôn Hồng cùng cái kia Vưu Hồng Nghiên đám người, thực lực yếu nhược không ít, nhưng cũng mạnh hơn những người khác ra không chỉ một bậc. Kỳ thật có thể bước vào bí cảnh, chí ít cũng là bước vào nửa bước địa huyền cảnh, thậm chí là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành thậm chí cả cảnh giới đại thành. Nhưng là thực lực sai biệt lại tương đối lớn, thậm chí đủ để miểu sát. Vấn đề căn nguyên, Lý Diệp cũng là nhìn ra. Giống như là Phượng Vô Hối đa tình công tử, cảnh giới kỳ thật cũng không so với bọn hắn chênh lệch, thế nhưng là đừng nói cùng ba đại cường giả giao thủ, liền xem như cái kia Tôn Hồng, đoán chừng nhiều nhất 10 chiêu, liền có thể để bọn hắn thua trận. Căn bản, chính là thần hồn cường độ. Ở đây rất nhiều người, cũng không ít người tu luyện đến nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, thế nhưng là cùng Hắc Thủy đám người so sánh. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cái này một bên, bị Chiêm Đăng Bình tiểu nói này, không ít người ánh mắt đều lộ ra bất thiện. Hắc tử nhai mặc dù cường thế, thế nhưng là bây giờ ở đây bí cảnh bên trong, đám người cũng không phải ăn chay. Bất quá trở ngại hắc thủy cái này tuyệt đỉnh cao thủ ở đây, cũng không ai dám lỗ mãng. Thế nhưng là bọn hắn không dám, Chiêm Đăng Bình lại không sợ chút nào. Chỉ là hắn cũng không phải là nhìn về phía Tôn Hồng, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một bên trầm mặc không nói hắc thủy, cũng không nói chuyện, chỉ là biểu tình kia, lại làm cho hắc thủy sầm mặt lại. Nga Mễ Tha Phật, Bần Tăng mặc dù đối với cái kia đấu thần quyết vẫn chưa hứng thú quá lớn, lại không đành lòng nhìn thấy bởi vì vật này xuất thế mà khuấy động gió tanh mưa máu, nếu mà bắt buộc, Bần Tăng cũng muốn lấy đi vật này, để Thanh Thủy tự mình xử lý. Vô sỉ! Đám người nghe xong không huyễn giả mù sa mưa phát biểu, lập tức từng cái mặt buốc lên hát tuyến. Liên Lý Diệp đều là đối với tên chọc đầu này mập hòa thượng ra mặt dày cảm thấy kinh ngạc, hắn lần thứ nhất cảm thấy, kỳ thật ra mặt của mình vẫn là rất mỏng, hoàn toàn không thể cùng cái này không huyễn so sánh. Xú hòa thượng! Ít ở nơi đó giả mù sa mưa. Thanh Thủy tự tính tình coi chúng ta không biết ta. Đấu thần quyết giao cho ngươi, đây còn không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Muốn đấu thần quyết, không bằng liền nhìn riêng phần mình vận khí cùng thủ đoạn. Cuối cùng ai đạt được, chính là của người đó. Một đám người mặc dù tự hỏi thực lực không mạnh, thế nhưng là cũng không phải không có chút nào cơ hội. Hừ! Tân Tử Kỳ có chút hừ lạnh. Bất quá trong lòng hắn cũng là tổn không ít ý nghĩ, đối với đấu thần quyết, hắn nhất định phải được. Chỉ cần ta được đến đấu thần quyết, không tới 3 năm, ta liền có thể vượt qua Thu Y Yệ Nhân cái này xú nương môn, đến lúc đó tất nhiên để nàng quỳ ở trước mặt ta thần phục. Vừa nghĩ tới trong tông môn cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu cao cao tại thượng Thu Y Yệ Nhân, như là nô lệ giống nhau quỳ trước mặt hắn nịnh nọt lấy lòng hình tượng. Hắn liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Đã như vậy, liền đều bằng bản lĩnh đi. Hắc thủy đột nhiên mở miệng nói ra, thanh âm như là bén nhọn ngân châm, đâm vào màng nhĩ mọi người. Lý Diệp biến sắc, cái này rõ ràng là một loại tinh thần lực hoặc là thần hồn thủ đoạn công kích, bất quá tay pháp quá mức thô ráp đơn giản, căn bản là không có cách để Lý Diệp có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá những người khác lại không phải. Chí ít có một nửa người đều hơi lộ ra vẻ thống khổ, rõ ràng bởi vì cái này một cái ám chiêu mà ăn phải cái lô vốn. Đừng nhìn cái này hắc thủy vô thanh vô tức, thế nhưng là thủ đoạn ngược lại là hào nghiêm túc. Đương nhiên, cũng có người mặt không đổi sắc, phảng phất không có chút nào phản ứng. Nhìn liếc mắt, Lý Diệp đại khái cũng nhìn ra đám người thực lực mạnh yếu. Bình thường đến nói, Tôn Hồng dạng này thực lực người hiển nhiên không bị ảnh hưởng, còn có một số thần hồn cường độ đi đến chân linh cảnh tiểu thành người cũng là ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là một khi thần hồn cường độ quá yếu, vậy liền rõ ràng ngăn cản không nổi, tại chỗ liền có một người, hai mũi chảy ra máu tươi, bị thương. Ra vai phủ đầu A. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, cái này hắc thủy rõ ràng thủ đoạn so cái kia Tôn Hồng cao hơn không chỉ một bậc. Cái này bất động thanh sắc ở giữa, liền để không ít người trong lòng đánh lên chống lui quân. Nhìn thấy hiệu quả, Hắc Thủy có chút giật ra một tia đường cong, rất là hài lòng. Đương nhiên, trước mắt đám người này coi như thật cùng hắn tranh đoạt hắn cũng không sợ, hắn duy nhất cảm giác có uy hiếp, chỉ có số rất ít mấy người. Chương 677, Phượng Vô Hối hứa hẹn. Hắc Thủy cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị ám chiêu. Liên Phượng Vô Hối đều là hơi có chút thụ thương, cũng may Lý Diệp lập tức cho hắn một viên trước đó đơn giản lấy ú hồn thảo phế liệu luyện chế đan dược, mặc dù không có chân chính luyện hồn đan như vậy thần kỳ, nhưng cũng là về phần thần hồn thương tích tuyệt hảo thuốc hay. Phượng Vô Hối không có chút nào hoài nghi, trực tiếp nuốt vào, cũng là để Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc. Dù sao hai người giao tình nói cho cùng, không phải rất sâu. Phượng Vô Hối dĩ nhiên không có hoài nghi chính mình sẽ hại hắn. Bất quá Phượng Vô Hối loại này tín nhiệm, đổi lấy cũng là lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ nhìn thấy hắn nguyên bản bao nhiêu hề vải thần sắc, đột nhiên chấn động. Sau đó song trong mắt xẹt qua đạo đạo phong mang, thoáng qua liền mất, dần dần bình nhạt đi. Lý Diệp, nhiều ta cũng sẽ không nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu như lần này trở về, ta Thiên Phượng Sơn Trang Phượng gia đem sẽ trở thành ngươi kiên cố minh hữu. Lời ấy rất có thâm ý, Phượng Vô Hối nói cũng không phải là Thiên Kiếm Tông, mà là đặc biệt là Lý Diệp. Đương nhiên, đối với điểm này, Lý Diệp cũng không thèm để ý, bất quá cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ vừa rồi Phượng Vô Hối xảy ra chuyện gì dạng thuế biến. Nguyên bản Phượng Vô Hối mặc dù danh xưng Giang Nam Đạo Tứ Công Tử một trong, tu vi đỉnh tiêm. Thế nhưng là thần hồn của hắn cường độ lại chẳng qua là mới vào chân linh cảnh, dù là tại chín tông phong hội về sau, bí cảnh bên trong lịch luyện một phen, cũng bất quá là vừa vặn chân linh cảnh tiểu thành. Thế nhưng là giờ phút này, thần hồn của hắn trực tiếp bước vào đến chân linh cảnh đại thành, khoảng cách chân linh cảnh đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Đừng xem thường cái này một bước nhỏ, thế nhưng là Phượng Vô Hối biết rõ, mình thực lực vì vậy chí ít tăng lên gấp đôi không chỉ. Nếu như vừa rồi, tại mọi người bên trong, thực lực của hắn nhiều nhất xem như trung hạ lưu, giờ phút này hắn chí ít cũng là bồi hồi tại bên trong du. Vẹn vẹn chỉ là phế liệu tùy ý luyện chế, xem ra cái kia u hồn thảo thật đúng là hiệu quả thần kỳ, không biết có thể hay không tìm tới cái khác luyện hồn đan cần linh thảo dược vật. Nói không chừng có thể trợ ta sớm ngày bước vào hóa đăng cảnh. Nói thật, Lý Diệp không sợ người khác truyền thừa cùng xuất thân tốt hơn chính mình, nhưng là hắn thiếu khuyết chính là thời gian. Nếu như cho hắn 3 năm, hắn tuyệt đối có lòng tin bước vào hóa đăng cảnh. Mà chờ hắn bước vào hóa đăng cảnh, hắn dù là đối đầu cái kia không ai bị nổi hắc thủy đều có 90% chắc chắn chiến thắng. Về phần cái kia toàn thân kiếm ý bức người thu y yểm nhân, có lẽ chỉ có 6-7 thành, ngược lại là cái kia không huyễn, Lý Diệp có chút nhìn không thấu. Nếu như lúc này có người biết Lý Diệp cho không huyễn cao như vậy đánh giá, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Dù sao ba người dù chưa giao thủ qua, thế nhưng là cũng có một số người bí mật cho bọn hắn làm qua xếp hạng. Thu y yểm nhân không thể nghi ngờ là xếp tại đệ nhất. Mà hắc thủy thứ hai, không huyễn ngược lại là thứ ba. Chỉ tiếc, những này người cũng chưa như là Lý Diệp như thế, bọn hắn nhìn chỉ là xuất thân cùng danh khí, Lý Diệp nhìn lại là bản chất. Phượng Vô Hối chân tình bộc lộ, Lý Diệp do dự một chút, nghĩ đến tương lai nhất định khôi phục Lý gia một môn, mà hắn hiển nhiên không có khả năng lưu lại tại Giang Nam đạo loại kia địa phương nhỏ, huống chi là một cái nho nhỏ Ngô Châu Thành. Nếu như phía sau có Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Phượng Sơn Trang, chắc hẳn tại Giang Nam đạo bên trong chỉ cần không phải trọc quá lớn phiền phức, Lý gia một môn cũng có thể an an tâm tâm phát triển. Nói cho cùng, trong thân thể của hắn vẫn là chạy xuôi Lý gia một môn huyết mạch, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, máu mủ tình thâm đều là không đổi đạo lý. Hắc thủy chiêu này ra vai phủ đầu, quả thật làm cho không ít tâm tư quỷ dị người cũng hơi đánh cái trống. Nhưng lại như là Chiêm Đăng Bình đám người, lại lơ đễnh. Nhất là cái kia Bích Thủy Hiên danh xưng kiếm tiên tử thu y ỉa nhân, lãnh nhược băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên, phảng phất không có chút nào bởi vì hắc thủy bá đạo ám chỉ mà có chỗ biến động. Lời thưa nói xong, liền tìm được trước Hoàng Lăng lại nói, nếu không hết thể đều là nói xuông. Chỉ nghe thấy nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra, thanh âm thanh thuy êm tai, như là cửu thiên tiên âm. Thật lâu ở bên thai vườn quanh, nhìn thấy vị này công nhận Tây Nam vực đệ nhất thiên tài lên tiếng, những người còn lại ngược lại là không có cái gì phản đối thanh âm. Lý Diệp, cái này thu y y nhân danh xưng kiếm tiên tử, chính là Bích Thủy Hiên thế hệ này mạnh nhất người, nghe đồn càng bị chỉ định vì Bích Thủy Hiên đời tiếp theo người cầm lái, chuẩn bị được coi trọng. Bất quá nàng này say mê tại võ đạo. Đối với nhất là đối với kiếm đạo phi thường chấp nhất, nghe nói càng là đã bị thiên ngoại thiên một vị nào đó kiếm tu đại năng nhìn chúng, chuẩn bị thu làm đệ tử nhập thất. Đợi chút nữa ngươi tốt nhất đừng cùng nàng tiếp xúc, nghe nói nàng này đối với bất luận cái gì kiếm tu đều là có tương đương mãnh liệt lòng háo thắng, vạn nhất nhìn ra ngươi cũng là kiếm tu, sẽ có phiền toái rất lớn. Mặc dù vừa rồi Tôn Hồng tuân ra Lý Diệp Tam Nhan giáo thân phận, Phượng Vô Hối là trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá hắn là người thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Lý Diệp liền từ Thu Y Y Hề Nhân trên thân cảm nhận được cái kia hùng hổ dọa người kiếm ý. Quan sát kiếm ý liền có thể biết người, cái này Thu Y Y Hề Nhân hiển nhiên không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hoặc là nói, có thể tại võ đạo thế giới đặt chân người, mặc kệ là nam hay là nữ, đều không đơn giản. Có thể từ một cái lục phẩm thế lực bên trong leo đến loại tình trạng này, có thể nghĩ nàng này lợi hại. Yên tâm, ta hiện tại là tam nhãn giáo người, am hiểu không phải kiếm kỹ, mà là đồng thuận. Lý Diệp cười cười, chỉ ánh mắt của mình. Phượng Vô Hối nghe vậy cũng là nhịn không được cười lên, sau đó nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời. Một đám người tụ cùng một chỗ, cho dù là trong hoàng thành những phong ấn kia quái vật, lúc này cũng không có khả năng tạo thành bao lớn uy hiếp. Thậm chí còn có người trực tiếp bạo lực phá hoại những phong ốc kia, thả ra những quái vật kia từng cái đồ sát. Những quái vật này khi còn sống đều là các thế lực đệ tử, nếu như đoán không sai, hẳn là ngàn năm trước rơi vào dưới mặt đất hoàng lăng các thế lực thiên tài. Chỉ là vì sao lại biến thành bây giờ cái này bộ dáng, hơn nữa nhìn đi lên cũng không phải là cương thi, nhưng lại vì sao có thể tồn sống đến bây giờ. Phải biết, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng chính là 500 năm tuổi thọ, một khi đại nạn đã đến, đảm nhiệm ngươi tu vi thông thiên, cũng chỉ có thể hóa thành một đôi hoàng thổ. Trừ phi là bước vào tôn giả cảnh, tuổi thọ mới có thể tăng lên tới đã ngoài ngàn năm. Có thể là trừ cái kia thiên ngoại thiên, cũng chính là tam đại thế lực có tôn giả cường giả như vậy, mà hiển nhiên, có thể tiến vào bí cảnh không thể lại tồn tại tôn giả cái này cấp bậc người. Ngay từ đầu đám người đối với những quái vật này là cái gì còn không hiểu rõ, thế nhưng là sau đó dần dần phát hiện chân tướng. Nhìn ra được, đám người này chỉ bất quá hơi biến sắc mặt, hạ thủ căn bản nghiêm túc. Lãnh huyết. Có lẽ đây là võ đạo thế giới loại hoàn cảnh này tạo thành. Trong đó Thu Y Y Hề Nhân là dễ thấy nhất, một kiếm nhảy lên không, nháy mắt liền một mảnh phong ốc hóa thành bụi bặm, thậm chí liền trong đó bị phong ấn quái vật đều là cùng một chỗ rào sát. Một kiếm khuynh thành, nữ nhân này trên kiếm đạo tạo nghệ quả nhiên đáng sợ, ta mặc dù tu luyện Diệp Vô Danh tiền bối vạn kiếm quyết, có thể là đối với kiếm lý giải nhưng lại xa xa không bằng nữ nhân này. Lý Diệp rất có tự mình hiểu lấy, kiếm cũng không phải là hắn mạnh nhất át chủ bài, huyết đồng mới là. Bất quá nhìn thấy Thu Y Y Hề Nhân kiếm đạo tu vi, cũng hơi hơi kích phát một tia trong lòng của hắn lòng hào thắng. Chương 678, giết ra khỏi trùng vây. Một đám người mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều phong ốc bị hủy, càng nhiều quái vật bị phóng thích ra ngoài. Không tốt, quái vật quá nhiều, tiếp tục như thế chúng ta sẽ bị bao hết sủi cảo. Cuối cùng, cũng có người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xác thực, bởi vì có Thu Y Y Hề Nhân nhóm cường giả gia nhập, để đám người đối mặt những quái vật kia ngược lại cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Nhất là mạnh nhất mấy người, dù là những quái vật kia đau thương bất nhập, thế nhưng là cường đại lực lượng nháy mắt tan vỡ thân thể của bọn nó, căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là rất nhanh, liền xuất hiện một chút càng cường đại hơn bảy quái vật thể. Keng! Lý Diệp một kiếm chém ở trong đó một đầu quái vật trên thân, dĩ nhiên cọ sát ra từng kia hỏa hoa. Những vật này dĩ nhiên theo thời gian đang mạnh lên. Âm thầm đổi sắc mặt, Lý Diệp phát hiện, theo đám người giết quái vật càng nhiều, những hoàng thành kia trong phòng xuất hiện quái vật thực lực cũng càng phát lợi hại. Ngay từ đầu liền hắn đều có thể chém giết mấy cái, thế nhưng là giờ phút này, dĩ nhiên vô pháp làm bị thương những vật này. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều phát hiện vấn đề này. Một tiếng hét thảm, cuối cùng có người gặp nạn, bị một đầu quái vật trực tiếp xinh xinh xé rách thành mấy xử lý, trang diện kia. Liền xem như mọi người tại đây đều là trải qua gian nan vất vả, cũng là gặp hơi biến sắc. Thu sư muội, nơi đây không nên ở lâu, những vật này phảng phất đang dần dần mạnh lên, tiếp tục như thế đối với chúng ta phi thường bất lợi. Đúng vậy A Thu tiên tử, mục tiêu của chúng ta là võ thị vương triều truyền thừa, không đáng cùng những này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật dây dưa, hay là tìm được truyền thừa mới là quan trọng. Lúc này, trừ số ít mấy cái thực lực tương đối mạnh, đều đã vô pháp đối mặt những đau thương bất nhập kia điên cuồng quái vật. Một đám người trực tiếp bị bước đến cùng một chỗ, mà tại chung quanh bọn họ, càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện. Nữ nhân này vừa rồi nhiều lần một kiếm hủy đi không ít phòng ốc, nếu như mỗi một cái trong phòng đều có một đầu quái vật, hiện tại chí ít cũng có trên trăm đầu phóng thích ra ngoài, trừ bỏ giết chết, còn có chí ít 7-8 chủ. Bất động thanh sắc, Lý Diệp trông thấy, liền xem như danh xưng thực lực mạnh nhất thu y hệ nhân ba người, lúc này cũng không có vừa rồi loại kia như gió thu quét lá rụng, giết quái vật như cùng ăn cơm đơn giản như vậy. Bất quá rõ ràng, Hắc Thủy cùng Không Huyễn đều là có dừng tay dấu hiệu, cái kia thu y hệ nhân lại phảng phất mắt điếc tai ngơ, trong tay hàn mang xẹt qua, không chỉ có đem trước mặt nàng quái vật, tính cả không ít phòng ốc trực tiếp vỡ nát. Nữ nhân này quả thực chính là điên rồi. Có thể nói, nếu như không phải thu y hệ nhân mỗi lần phá hủy chung quanh bị hạ phong ấn phòng ốc, làm sao có thể chạy ra nhiều như vậy quái vật ra. Chỉ bất quá giờ phút này không ai dám phàn nàn, nhất là nhìn qua những quái vật kia tại từng đạo kinh thiên trong kiếm mang hóa thành vỡ nát, càng là rụt rụt đầu, ai cũng không nghĩ thử một chút khuynh thành kiếm uy lực. Nhìn thấy thu y hệ nhân mắt điếc tai ngơ, đám người cũng là gấp. Thu y hệ nhân nên dừng tay. Ngươi dạng này bất quá là đem càng nhiều quái vật phóng xuất ra, đủ. Cuối cùng, Hắc Thủy nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù tạm thời hắn còn không chút phí sức, thế nhưng là cũng là không nguyện ý ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Nga Mễ Tha Phật, thu thí chủ sát tâm quá nặng. Ngã Phật Từ Bi. Lý Diệp ở một bên trực tiếp liếc mắt, cái này mập hòa thượng vừa mới xuống tay tuyệt đối không thể so thu y y hệ nhân kém bao nhiêu, trên miệng nói ra được người nhà lòng dạ từ bi, thế nhưng là động thủ hào nghiêm túc. Hát Thủy, Không Huyễn, ta sự tình, không tới phiên hai người các ngươi đến quyết định đi. Kiếm mang như là thiên ngoại phi tiên, mấy chục đạo kinh người kiếm khí như là vạn hoa luân trong chốc lát ở chung quanh mấy trượng phạm vi bên trong nở rộ, chỉ nhìn thấy 4-5 cái nghị muốn tới gần quái vật nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, cái kia đao thương bất nhập ở đây chút kiếm khí trước mặt, phảng phất tựa như là giấy. Một kiếm này, trực tiếp thanh không một khối lớn khu vực, nhìn về phía thu y hệ nhân cái kia không hề bận tâm biểu lộ, chút nào nhìn không ra bất kỳ mỏi mệt, như là tiện tay một kiếm. Sư muội, tìm được trước truyền thừa. Tân Tử Kỳ ở một bên thấp giọng nói, đồng thời đối với Vưu Hồng Nghiên cũng là đưa một ánh mắt. Đúng vậy à, sư tỷ, giết những quái vật này ngược lại ô uế sư tỷ ngươi băng thanh ngọc khiết hai tay, làm gì ở đây bên cạnh lãng phí thời gian, sớm một chút tìm tới đấu thần quyết truyền thừa, đến lúc đó trở về, lấy sư tỷ thiên phú của ngài, dù là tiến vào thiên ngoại thiên, cũng có thể hạc giữa bầy gà, vượt qua những tự cho là đúng kia ra hỏa ở trong tầm tay. Thu y hệ nhân, ngươi muốn cùng những này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật dây dưa tiếp, tha thứ không phụng bồi. Đột nhiên, Hắc Thủy một trưởng đánh lui trước mắt trở ngại, sau đó cùng Tôn Hồng hai người một trước một sau, trực tiếp thoát ly chiến đấu. Bên kia Không Huyễn thấp huyên một tiếng niệm Phật, thân hình cũng là lấp lóe, tốc độ không chậm chút nào, cùng bỏ công sức liền đã xuất hiện ở chỗ rất xa. Lập tức ba người thoát ly, để lưu lại tất cả mọi người là áp lực tăng gấp bội. Theo ta đi. Lý Diệp nói khẽ với lấy bên người Phượng Vô Hối nói xong, sau đó trực tiếp thừa dịp chung quanh những quái vật kia còn chưa triệt để xuống lại, cũng là thân hình liên tục lắc lư, mặc dù tốc độ vô pháp cùng Hắc Thủy cùng Không Huyễn so sánh, thế nhưng là cái kia phiêu hốt bộ pháp, ngược lại để hắn rất nhẹ nhàng liền thoát ly chiến đấu. Phượng Vô Hối cũng là phản ứng không chậm, bất quá hắn không có Hắc Thủy cùng Không Huyễn loại kia tốc độ, cũng không có Lý Diệp loại kia phiêu miểu bộ pháp, nhưng là hắn có biện pháp của mình. Phượng Viêm trong tay hắn thành hình, trực tiếp tạo thành hai đầu hỏa diễm trường tiên, nháy mắt đem mấy cái đến gần quái vật triệt để trói lại, ngay sau đó mấy lần lướt dọc, cũng là theo chân Lý Diệp rời đi phương hướng. Lần này, những người còn lại cũng đều không phục bồi, mà lại bọn hắn cũng không phải Bích Thủy Hiên người. Hiện tại nhìn thấy có người dẫn đầu rời đi, tăng thêm chung quanh quái vật quá nhiều, lại là lo lắng đấu thần quyết truyền thừa bị người trước thời hạn đạt được, từng cái thần sắc thay đổi. Bất quá chân chính có thể thuận lợi rời đi chí ít một bộ phận, trong đó một phần nhỏ người thực lực quá yếu, phá vòng vây thời điểm bị quái vật trực tiếp kéo đi, cùng bỏ công sức liền hoàn toàn không có âm thanh. Sư muội, nhìn thấy đám người rời đi, Tân Tử Kỳ khẩn trương. Thu Y Y Nhân cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong, thật nhanh hiện lên một tia hàn mang, sau đó không nói một lời, đáng sợ kiếm khí trực tiếp hợp thành một đạo kinh thiên kiếm mang, nháy mắt phá mở rộng tầm mắt trước hết thể trở ngại. Trông thấy Thu Y Y Nhân hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang rời đi, Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên biểu lộ trầm xuống, theo sát mà bên trên. Cứ như vậy một chỉ trong chốc lát, chỉ ít có 4-5 người tại chỗ vẫn lạc. Lại xuất sắc thiên tài, sau khi chết cũng chỉ bất quá đất vàng một đống, cùng thường nhân không khác. Quái vật tuy nhiều, hoàng thành lại lớn hơn. Không nhiều lâu, Lý Diệp đám người liền hất ra những quái vật kia truy kích. Đồng thời phía trước cách đó không xa, cũng nhìn thấy mấy thân ảnh. Lúc này dẫn đầu rời đi Hắc Thủy Tôn Hồng cùng Không Huyễn ba người, đều đứng tại thành trung tâm cái kia to lớn vô cùng mộ bia trước đó. Rất hiển nhiên, ba người bọn họ cũng phát hiện nơi này không giống bình thường. Giờ phút này chỉ nhìn thấy cái kia Tôn Hồng cau mày, nghĩ muốn tới gần, lại trực tiếp bị một cỗ lực lượng bắn ngược, lảo đảo nghiêng ngã kém một chút xấu mặt. Cùng lúc đó, cơ hồ giết ra khỏi trùng vây một đám người, cũng đều là phát hiện nơi này, từng cái toàn bộ đổi tới. Chương 679-680, kết giới. Nhìn ra được, trừ số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ hơi chật vật. Quân vương mộ cửa vào ở đây. Một người nhìn thấy cái kia to lớn mộ bia, lập tức trầm giọng hỏi. Bất quá nhìn thấy sắc mặt tái xanh Hắc Thủy cùng chật vật Tôn Hồng, lập tức cảm giác được từng tia hàn ý từ cột sống bốc lên, cảm nhận được Hắc Thủy cái kia ánh mắt lạnh như băng, vội vàng ngậm miệng lại. Nga Mễ Tha Phật, toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành, duy chỉ có nơi này hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập ra từng tia khí tức không giống bình thường. Nếu như bẩn tăng sở liệu không sai, Võ Thị Vương Triều Quân Vương Mộ, ngay tại phía dưới này. Đối với Không Huyễn lời nói, mọi người tại đây ngược lại là không có mấy cái lộ ra hồ nghi, liền Thu Y Y Nhân cùng Hắc Thủy đều là ánh mắt hướng phía mộ bia nhìn lại. Tam đại thế lực bên trong, nghe đồn Thanh Thủy tự am hiểu nhất bói toán đoán mệnh một đạo. Bói toán coi bói không. Đời trước Lý Diệp gặp qua không ít, nhất là ven đường khắp nơi có thể thấy được một chút cái gọi là cao nhân, chỉ tiếc đại bộ phận đều là lừa đảo. Chân chính hiểu nghề này cực ít. Bất quá cái này không có nghĩa là thế gian không tồn tại loại này huyền lại huyền mệnh số, mà trước mắt Không Huyễn thì là hai con ngươi ẩn ẩn tản ra từng tia kim quang, để hắn toàn bộ nhìn qua, thật là có một tia kim thân La Hán chuyển thế phong thái. Không Huyễn, trong chúng ta, ngươi am hiểu nhất đạo này, nhưng có tính ra cái gì? Thu Y Hỉ Nhân, Hắc Thủy, Không Huyễn ba người, thực lực đến cùng ai mạnh hơn, hiện tại khó nói. Thế nhưng là mặc kệ là Thu Y Y Hề Nhân vẫn là Hắc Thủy, lúc này đều đưa ánh mắt đặt ở Không Huyễn trên thân. Nơi đây chính là toàn bộ linh mạch trung tâm, có khả năng nhất là Võ Thị Vương Triều Quân Vương mộ nơi ở. Nghe nói lời ấy, Hắc Thủy song trong mắt lập tức tách ra kinh người phong mang. Vậy còn chờ gì? Võ Thị Vương Triều đấu thần quyết là của ta. Một người vui mừng quá đỗi, hướng thẳng đến mộ bia phóng đi, thế nhưng là sau một khắc, cùng vừa rồi Tôn Hồng, trực tiếp bị một cỗ lực lượng phản bắn trở về, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra từng tia đỏ tươi. Ngu xuẩn! Nơi này nếu thật là Võ Thị Vương Triều Quân Vương mộ, ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể vào. Trước đó xấu mặt Tôn Hồng cười lạnh một tiếng, hắn thực lực mạnh hơn người kia ra không ít. Mặc dù ăn một tia thua thiệt, cũng không có gì. Người kia giận dữ, thế nhưng lại không dám nói thêm cái gì, dù sao Tôn Hồng thực lực mạnh hơn hắn ra không ít. Đáng sợ kiếm ý để đám người có chút trong lòng giật mình, một đạo kinh hồng nháy mắt rơi vào cái kia trên bia mộ. Vâng! Đáng sợ lực phản chấn hướng thẳng đến bốn phía khuyết tán, nháy mắt đám người cả đám đều không khỏi vận công ngăn cản đứng lên. Thu Y Yệ Nhân, ngươi có ý tứ gì? Mặc dù không bị tổn thương, thế nhưng là Tôn Hồng sắc mặt lại hơi đổi. Đương nhiên, hắn không dám chính diện đối với Thu Y Yệ Nhân, thế nhưng là phía sau nhưng lại có hắc thủy chỗ dựa, cũng coi như có lực lượng. Chỉ tiếc, Thu Y Yệ Nhân không có chút nào nhìn hắn liếc mắt, trên người kiếm ý càng phát nồng đậm, phảng phất cả người đều muốn hóa thành một thanh kiếm, phun ra nuốt vào phong mang. Lý Diệp cũng là tiến lên thử một cái, lại phát hiện có một cỗ cổ quái lực lượng cản trở hắn, bất quá hắn vẫn chưa dùng sức, trực tiếp bị phản đẩy trở về. Bất luận ngoại lực gì đều sẽ bị gấp đôi trả về. Kỳ thật từ Tôn Hồng mấy người xuất thủ, Lý Diệp liền nhìn ra một chút manh mối, chính mình nếm thử về sau lập tức đạt được nghiệm chứng. Nghe được hắn kiểu nói này, ánh mắt mọi người đều là hướng phía hắn nhìn sang. Ngươi làm thế nào biết? Tôn Hồng mới mở miệng, liền biết chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Quả nhiên Lý Diệp trực tiếp dùng đến nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét hắn liếc mắt, tiếp lấy cười lắc đầu, không hề nói gì. Thế nhưng là càng làm cho Tôn Hồng một gương mặt mo có chút phiếm hồng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Hàn là một loại nào đó kết giới, bất quá lấy thủ đoạn của chúng ta, rất khó đánh vỡ. Không Huyên ở một bên cũng là như mày, nói thật, võ thị vương triều truyền thừa cho dù ai cũng không thể từ bỏ. Đây chính là một cái vương triều trung cực truyền thừa. Đừng nói bọn hắn một đám lục phẩm thất phẩm thế lực đệ tử, liền xem như ngũ phẩm thế lực thiên ngoại thiên biết được việc này tất nhiên cũng sẽ phái người đến đây. Kỳ thật muốn phá vỡ nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ bất quá phương pháp đúng rồi. Liền có thể giải khai kết giới. Ngay lúc này, liền Không Huyễn đều không có đầu mối thời điểm, một thanh âm lại vang lên. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện dĩ nhiên là Lý Diệp cái này tương đối khuôn mặt xa lạ. Bất quá trước đó bởi vì Tôn Hồng thấu lộ ra ngoài, đám người đối với Lý Diệp cũng là hơi có chút kiêng kỵ, cũng không vì hắn tu vi quá thấp mà khinh thị. Nhưng là nghe nói hắn kiểu nói này, lập tức có người hỏi, ngươi biết như thế nào giải khai? Người này cũng không phải là tam đại thế lực đệ tử, bất quá thực lực cũng là không yếu, chỉ là cùng tam đại thế lực cùng Chiêm Đăng Bình đám người so sánh, ít nhiều có chút không đáng chú ý. Thế nhưng là ngay cả như vậy, hắn như cũ đối với đấu thần quyết ôm một chút hy vọng. Liên Thu Y Yệ Nhân đều lần đầu nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt dừng lại thêm một giây, rõ ràng đối với đấu thần quyết, liền nàng cũng là sinh lòng hướng tới. Lý Diệp vẫn chưa trả lời bọn hắn, mà là ánh mắt hướng phía chung quanh không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Đừng thừa nước đục thả câu, đây rốt cuộc là cái gì kết giới? Muốn như thế nào phá giải? Đối với tại bọn hắn thúc giục, Lý Diệp tốt không nóng nảy, mà là tại chung quanh bốn phía quan sát, dần dần, thít chặt lông mày dần dần tản ra. Đôi mắt bên trong có chút xẹt qua một đạo rõ ràng trong lòng thần sắc. Giờ phút này, đám người cũng nhìn ra Lý Diệp hẳn là tại tìm cái gì, bất quá lại là không hiểu ra sao. Đối với kết giới trận pháp một loại, sớm đã thất truyền nhiều năm, cho dù là chỉ tự phiến ngữ lưu truyền xuống, đều phần lớn đều là thô giáp cấp thấp ngay cả nhập môn cũng không tính là. Không Huyễn, ngươi Thanh Thủy tự không phải danh xưng đối với trận pháp một loại có nghiên cứu à, ngươi nhìn ra cái này là loại nào trận pháp kết giới? Tân Tử Kỳ trực tiếp mở miệng hỏi, không biết vì sao, hắn chính là không ưa Lý Diệp. Tha thứ bần tăng mắt vụ về, thật đúng là nhìn không ra. Liền Không Huyễn đều cười khổ lắc đầu, Tân Tử Kỳ lập tức trong lòng có chút cười lạnh, hướng phía bên kia Lý Diệp lạnh lùng nói, không nghĩ tới giữa chúng ta. Quả là ngọa hổ tàng long, thế mà ẩn giấu đi một vị trận pháp đại sư, cũng không biết phải chăng có thực học. Trận pháp một đạo, cho dù là tam đại thế lực, đều là ít có liên quan đến. Trong đó Thanh Thủy tự ít nhiều có chút nghiên cứu, nhưng từ Không Huyễn trên thái độ nhìn ra, hắn cũng đối trước mắt kết giới vô kế khả thi. Đối với Tân Tử Kỳ khiêu khích, Lý Diệp mắt điếc thai ngơ. Lúc này hắn đã bao nhiêu có một chút mặt mày. sắc mặt cũng hơi hơi thư giãn ra. Tại mọi người cuối cùng có chút chờ không nổi thời điểm, hắn cuối cùng dừng động tác lại. Chỉ bất quá, phần lớn người biểu lộ, đều là tràn đầy hoài nghi, bao quát Phượng Vô Hôi ở bên trong, cũng không quá tin tưởng Lý Diệp có thể phá giải trước mắt kết giới. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vô tội nháy nháy mắt, Lý Diệp vẻ mặt này kém một chút để đám người muốn một thanh bóp chết hắn. Ngươi đến cùng có thể không thể phá giải kết giới này, không cần lãng phí mọi người thời gian. Tôn Hồng càng là trầm giọng nói, khẩu khí bất thiện. Ta có thể không thể phá giải, phảng phất cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào a. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến, bất quá Lý Diệp còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy hắn nói, ta có hay không phá giải biện pháp đó là việc của ta, không phải mới vừa có người hoài nghi a. Đã như vậy, các ngươi tìm người kia tốt, không liên quan gì tới ta. Chương 680, lấy lui làm tiến. Nói xong, Bình Chân như vậy đứng ở một bên, có chút đóng lại hai mắt. Nháy mắt, Tân Tử Kỳ trên mặt một trận xanh một trận trắng, vừa rồi hắn lại nhiều lần mở miệng châm chọc, đây đều là mọi người thấy. Đương nhiên, thân là tam đại thế lực Bích Thủy Hiên số 1 số 2 thiên tài, hắn giờ phút này đương nhiên mất hết mặt mũi nhận sai. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, đáng sợ kiếm ý trực chỉ Lý Diệp bản nhân. Nói ra phương pháp phá giải, hoặc là thắng qua kiếm trong tay của ta. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng ai ngờ rằng Thu Y Y hệ nhân vậy mà lại cho ra chọn lựa như vậy, thái độ tương đương cường thế, thậm chí là thể mệnh lệnh. Đừng nói Lý Diệp, liền xem như những người khác, đều nói đối với nàng cách làm này cũng là báo có dị nghị. Bất quá ai bảo Thu Y Y hệ nhân thực lực tại mọi người bên trong không người có thể địch. Duy nhất có tư cách hát thủy cùng không huyễn, cũng là giữ im lặng, hiển nhiên bọn hắn cũng phi thường muốn biết, như thế nào tiến vào. Thu tiên tử, quá mức làm khó đi. Lại nói, vị tiểu huynh đệ này là có hay không khám phá kết giới, cũng còn chưa biết. Phượng Vô Hối có chút nhìn không được, không khỏi mở miệng nói ra. Số liền nhau xưng tam đại thế lực bên trong đối với trận pháp kết giới nghiên cứu sâu nhất thanh thủy tự cao độ không huyễn. Đều vô kế khả thi, một cái người bên ngoài có thể phá giải bản thân liền là một chuyện cười. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện? Tân Tử Kỳ lạnh hừ một tiếng, thanh âm như là một đạo lợi kiếm, để Phượng Vô Hối có chút lui hai bước. Không thể không nói mặc dù lúc trước hắn thụ Lý Diệp quà tặng thần hồn tăng lên không ít, thế nhưng là so với Tân Tử Kỳ dạng này cường giả, vẫn là có chênh lệch nhất định. Đa tình công tử cùng vô tình công tử đám người, đều là ở một bên yên lặng nhìn xem. Mặc dù cùng Lý Diệp xem như đồng hương, thế nhưng là không nói giao tình, liền nói hiện tại tình thế, bọn hắn cũng sẽ không chuyến này vũng nước đủ. Nhất là đa tình công tử, mặc dù kinh lịch lúc trước chín tông phong hội đả kích, xem như đại triệt đại ngộ, tâm cảnh có chỗ đề thăng. Thế nhưng là nhìn thấy Thu Y Y hệ nhân cái kia tuyệt đại phong hoa khuynh quốc dung mạo, vẫn là tâm thần chấn động, hơi lộ ra một tia si mê thần sắc. Nguyệt Thanh há hốc mồm, lại cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Phản ứng của hắn, Lý Diệp nhìn ở trong mắt. Mặc dù đây là nhân chi thường tình, Nguyệt Thanh tại trong mọi người thực lực xem như hạng chót, lựa chọn tự vệ mà không phải đắc tội tam đại thế lực một trong Bích Thủy Hiên, là bình thường lựa chọn. Thế nhưng là Lý Diệp vẫn là trong lòng xẹt qua một đạo thất vọng. So với đứng lên, Phượng Vô Hối cùng hắn, bất quá là vừa mới giao tình, lại có thể ngay tại lúc này đứng ở bên phía hắn nói chuyện. Hai mái hiên vừa so sánh, mặc dù Lý Diệp không ghi hận Nguyệt Thanh, nhưng cũng từ trong lòng đem hắn từ bằng hữu trong vòng luẩn quẩn kéo đen. Ngược lại là Phượng Vô Hối, Lý Diệp càng phát giác, có lẽ về sau chờ hắn rời đi Giang Nam Đạo. Một lần nữa kiến thiết lên Lý gia một môn, có thể có một cái phó thác đối tượng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là ngóng nhìn Lý Diệp cùng Thu Y Y Nhân. Một kiếm khuynh thành, Thu tiên tử kiếm người cũng như tên A. Không biết vì sao, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, đối mặt cơ hồ danh xưng tam đại thế lực bên trong đệ nhất thiên tài Thu Y Y Nhân, Lý Diệp dĩ nhiên không sợ chút nào, mỉm cười. như là căn bản không thèm để ý hoành ở trước mặt hắn cái kia phun ra nuốt vào phong mang lợi kiếm. Liên Thu Y Y hệ nhân chính mình, đều hơi có chút kinh ngạc, dù sao nhiều năm qua, có thể ở trước mặt nàng bảo trì chấn định như thế người, ít càng thêm ít. Đừng nói những cái này thất phẩm thế lực, liền xem như tam đại thế lực bên trong, cũng tươi có người có thể làm được. Giả vờ giả vịt. Không biết ai thấp giọng khinh thường lẩm bẩm một câu, thế nhưng là Thu Y Y hệ nhân chính mình lại minh bạch. Mắt trước thoạt nhìn so với mình còn nhỏ như vậy một hai tuổi thiếu niên, cũng không phải là tận lực giả vờ như chấn định cố chống đỡ, mà là chân chính đối nàng cố ý thả ra kiếm ý không thèm để ý chút nào. Chẳng lẽ kẻ này che giấu thực lực, cũng không phải là tiên thiên cửu trọng cảnh. Nói thật, Tam Nhãn Giáo là uy danh lan xa, khoa cũng chưa chắc có thể ở đây chấn trụ nàng Thu Y Y nhân. Xem như Bích Thủy Hiên cơ hồ ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất, nàng kiêu ngạo bẩm sinh, thậm chí liền thiên ngoại thiên đều bàn tiếng, thu nạp nàng tiến vào. Tam Nhãn Giáo địa bản cũng không ở đây, mà nàng Thu Y Y hệ nhân tương lai tất nhiên sẽ là thiên ngoại thiên bên trong hết sức quan trọng một thành viên. Bất quá bây giờ a, mấu chốt nhìn vẫn là thực lực. Đối với Lý Diệp, Thu Y Y hệ nhân có như vậy một tia cảnh giác, nhưng lại chưa bao nhiêu kiêng kỵ. Tam Nhãn Giáo đồng thuật là lợi hại, lại không phải vô địch. Nhất là chênh lệch cảnh giới quá lớn, lợi hại hơn nữa nghịch thiên công pháp thủ đoạn, cũng vô dụng. Nàng chỉ tin tưởng kiếm trong tay. Chỉ là Lý Diệp cái kia chấn định tự nhiên dáng vẻ, để nàng đột nhiên có chút không chắc. Bất quá trong lòng kiêu ngạo để nàng không thể gặp có người ở trước mặt nàng như thế trăng bức, có chút tăng cường mấy phần kiếm ý. Lập tức mọi người chung quanh liền cảm giác một trận ngạt thở cảm giác, trừ Tân Tử Kỳ Chiêm Đăng Bình số ít mấy người còn có thể mặt không đổi sắc, liền xem như Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Yên, đều là sắc mặt hơi đổi, cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Thu vi của nàng so với trước lại tăng lên không ít. Thật là đáng sợ thiên phú và tốc độ tiến bộ. Đám người biểu lộ không đồng nhất. Liền liền Tân Tử Kỳ đều là đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo tinh mang. Duy chỉ có Lý Diệp, toàn vẹn không biết, thậm chí rất không có hình tượng móc móc lỗ thai, từ tốn nói, được rồi, Thu Y Y nhân. Thu tiên tử đúng không? Đem kiếm của ngươi nhận lấy đi, một chiêu này đối với ta vô dụng. Nếu như các ngươi thật muốn phá giải kết giới này tiến vào quân vương mộ, liền hảo hảo phối hợp ta. Đám người thần sắc hơi đổi, bất quá nghe ra Lý Diệp khẩu khí bên trong buông lỏng, bao nhiêu đều lộ ra một tia ý mừng. Cuồng vọng tiểu tử. Thu sư muội là không nguyện ý bắt nạt nhỏ yếu, ngươi thật cho là ngươi có tư cách gì, có thể cùng thu sư muội như thế đối thoại. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia không mặn không nhạt bộ dáng, Tân Tử Kỳ liền cảm giác tim phổi đều muốn bạo tạc đứng lên, không biết vì sao. Hắn chính là càng xem Lý Diệp càng không vừa mắt. Một bên Vưu Hồng Yên, nhìn thấy Tân Tử Kỳ ba phen mấy bận thất thố như vậy, nguyên bản trong lòng đối với vị này tài hoa hơn người phong độ nhẹ nhàng sư huynh còn sót lại một tia hảo cảm, cũng đang từ từ yếu bớt. Tương phản, mặt khác một tia cái bóng mơ hồ, lại trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm, nhất cử thay thế nguyên bản Tân Tử Kỳ vị trí. Có nguyện ý hay không, tùy các ngươi. Dù sao cái này quân vương mộ coi như đi vào, khẳng định cũng là nguy cơ trùng trùng, sơ ý một chút đem tiểu minh đáp ở bên trong, quá không có lời. Coi như thành công tìm được đấu thần quyết truyền thừa, ai có thể đạt được cũng là ẩn số, ta hứng thu không lớn. Một chiêu lấy lui làm tiến, lập tức để Tân Tử Kỳ ngậm miệng lại. Hắn lại không vui lòng, thế nhưng là nghe được đấu thần quyết ba chữ thời điểm. Đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một đạo tham lam cùng hướng tới. Đây chính là thời đại thái cổ bí pháp. Võ thị vương triều truyền thừa A. Bây giờ đừng nói thời đại thái cổ đồ vật, liền xem như thời đại thượng cổ một chút thất truyền bí pháp, một khi xuất hiện đều là một trận gió tanh mưa máu, bao nhiêu thế lực cùng cường giả cướp đoạt. Lý Diệp không nổi, không có nghĩa là những người khác không nổi. Mà quả nhiên, lời này vừa nói ra, Lý Diệp lập tức cảm giác được hành ở trước mặt mình cái kia lúc nào cũng có thể kinh thiên bạo tạc giống như kiếm ý lặng yên biến mất. Chương 681, ngươi là trận pháp sư. Thu y ghi hề nhân không có lên tiếng, thế nhưng là cái kia biến mất kinh người kiếm ý nhưng nói rõ hết thảy. Nhìn thấy phản ứng như thế, Lý Diệp đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục trang bước xuống dưới, dù sao hắn đối với quân vương mộ cũng là tình thế bắt buộc, cũng không phải là hắn trên miệng nói như vậy không thèm để ý chút nào. Đấu thần quyết, nếu như tiểu huyễn không đùa ta, có cái này đấu thần quyết, nói không chừng có thể để bù đắp ta hiện tại lớn nhất thiếu hụt. Nghĩ đến nơi đây, hắn cũng không lại tiếp tục treo người khẩu vị, mà lại thu y hệ nhân nữ nhân này mặc dù Lý Diệp vừa mới tiếp xúc, thế nhưng là tiếp xúc ngắn ngủi bên trong lại có thể nhìn ra, nữ nhân này tuyệt đối cùng hắn đã từng thấy qua bất kỳ một cái nào nữ nhân khác biệt, làm việc quả quyết mà lại không thể so với nam nhân nhân từ nương tay. Có lẽ đây cũng là nàng có thể lực gáp chúng bao nhiêu thiên tài, lấy một giới nữ tử chi thân trở thành một trong tam đại cường giả nguyên nhân. Nếu như ta không nhìn nhầm, nơi này hẳn là bị người bày ra thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. Thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. Nghe xong tên này, đám người liền biết cái này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản liền có thể phá hoại trận pháp kết giới. Không huyễn càng là hơi có chút nhíu mày, phảng phất đang nghiệm chứng lấy cái gì. Rất nhanh, hắn hai con ngươi sáng lên, dùng đến kinh dị ánh mắt quét Lý Diệp liếc mắt, lập tức không chờ những người khác hỏi thăm, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, trách không được bẩn tăng trước đó cảm giác được một tia quen thuộc nhưng thủy chung vô pháp tìm ra quy luật, dĩ nhiên là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. Nói, hắn biểu lộ ít nhiều có chút ngưng trọng. Không huyễn, đây là trận pháp gì kết giới, ngươi có thể có biện pháp phá giải. Tân Tử Kỳ vội vã mà hỏi, không phải hỏi Lý Diệp, mà là hỏi Không huyễn. Mặc dù tam đại thế lực ở giữa quan hệ bất hòa, thế nhưng là hắn lại không thể gặp Lý Diệp một bộ thế ngoại cao nhân thái độ, tình nguyện đem hy vọng ký thác trên người Không huyễn. Bần tăng tu vi nông cạn, mà lại đối với cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, cũng chẳng qua là từng tại mộ vốn không trọn vẹn cổ tịch bên trên nhìn qua một hai, cụ thể muốn như thế nào phá giải, tha thứ bần tăng hữu tâm vô lực. Nói như vậy, ngược lại để mấy cái đối với Lý Diệp bảo trì thái độ hoài nghi người, đều hơi hơi thất vọng. Không huyễn, ngươi là có hay không sai lầm, ngươi thanh thủy tự mặc dù từ trước đến nay dối trá, thế nhưng là trên trận pháp nghiên cứu có thể được công nhận, cho dù là thiên ngoại thiên vị kia đều từng nói, ở phương diện này, các ngươi tại Tây Nam tinh vực chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, ngươi đều không cách nào phá giải. Kỳ thật trận pháp phá giải, khó khăn nhất chính là nhìn ra đến cùng là dạng gì trận pháp, một khi xem thấu, phá giải liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Đạo lý này, người ở chỗ này trên cơ bản đều biết. Chỉ bất quá trận pháp một đạo thất truyền nhiều năm, bây giờ cũng bất quá là một chút vụn vặt lẻ tẻ lưu truyền tới nay. Xa không bằng võ đạo tu luyện tới phổ cập, chưa có người nguyện ý đi liên quan đến phương diện này lãng phí tốt đẹp thời gian cùng mình có hạn tuổi thọ. Lý Diệp mỉm cười, hắn cũng không tin tưởng ở đây có người có thể phá giải cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. Về phần hắn vì sao nhìn ra, kỳ thật rất đơn giản. Tiểu huyễn, ngươi xác định không có sai a? Chủ nhân yên tâm, mặc dù lúc trước bảy trận nhân thủ pháp ẩn nấp có thể xưng tông sư cấp trận pháp sư, thế nhưng là vẫn là để lại một chút manh mối. Bất quá muốn phá giải, lại có chút khó khăn. Dù là kinh lịch nhiều như vậy vạn năm về sau, trận pháp đã tàn tạ không chịu nổi, đã mất đi hơn 9 thành uy lực, thế nhưng là coi như thế, muốn phá giải, cũng có độ khó nhất định. Nguyên lai, cũng không phải là Lý Diệp khám phá, mà là truyền thừa tinh linh công lao. Liền Lý Diệp cũng không biết, nó vật nhỏ này, đến cùng biết bao nhiêu, dù sao cho đến nay, chí ít đối với Lý Diệp đến nói, đều là chính diện trợ giúp. Nga Mễ Tha Phật, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tiểu thí chủ tại trận pháp một đường bên trên tạo nghệ, bần tăng cam bái hạ phong. Cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, mặc dù cũng không phải là thái cổ hồn trận, thế nhưng là chí ít cũng cần trận pháp tông sư cấp một nhân vật, mới có thể bày trận cùng phá trận, chỉ tiếc trận pháp một đạo đã sớm thất truyền, đừng nói trận pháp tông sư. Bây giờ liền xem như muốn tìm ra một cái chân chính trận pháp sư ra, đều là khó càng thêm khó. Lời nói này, nói những người còn lại sắc mặt đều là đại biến. Đây không thể nghi ngờ là tại lực nâng Lý Diệp, nếu như là những người khác, có lẽ sớm có người khịt mũi coi thường. Thế nhưng là nói ra lời này người, lại là Không Huyễn, cùng Hắc Thủy cùng Thu Y Y Hải Nhân cùng xưng là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài Không Huyễn. Nhất là trên trận pháp, cho dù là Thu Y Y Hải Nhân cùng Hắc Thủy, đều không thể không thừa nhận, hai người căn bản vô pháp cùng Không Huyễn so sánh. Liền Không Huyễn đều tự than thở không bằng, chẳng lẽ kẻ này thật như thế nghịch thiên. Bị như thế khen một cái, Lý Diệp nhưng không có lâng lâng, hắn biết rõ cái này là công lao của người nào. Không Huyễn, ý của ngươi là nói, tiểu tử này là trận pháp sư. Trận pháp sư. Đám người lại là toàn thân run lên, mặc dù người tu võ lấy tu luyện võ đạo làm chủ, cái khác đều là bảng môn tà đạo, có thể là có liên quan tại luyện đan, luyện khí cùng trận pháp cái này ba loại, lại không người dám tùy tiện khinh thị. Nghe đồn tại thời đại thượng cổ, cường đại trận pháp sư thậm chí nhất niệm liền có thể khắc xuống nghịch thiên đại trận, lấy trận pháp trong khoảnh khắc diệt địch ngàn vạn, thậm chí không ít cường đại thế lực tại trận pháp cường giả trước mặt, không chịu nổi một kích, biến thành bị tàn sát cừu non. Những tin đồn này, mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói. Chỉ tiếc, chân chính trận pháp sư truyền thừa, thất truyền đã lâu, lưu truyền xuống đều là một chút gia lông, cũng dần dần bị người cho rằng là bảng môn tà đạo. Bất quá xuất thân từ đại tông môn nhất là tam đại thế lực, lại sẽ không như thế nông cạn. Trận pháp sư. Cái này tuyệt đối không phải một chút hơi điều nghiên một chút trận pháp người liền có thể tự xưng. Liên Lý Diệp chính mình cũng là hơi sướng sở, trận pháp sư. Cất cho trận pháp sư, hắn đối với trận pháp hiểu rõ có lẽ so những người khác nhiều. Có thể là tuyệt đối không bằng trước mắt cái này Không Huyễn. Đương nhiên lúc này, hắn lại không ngại bị người như thế ngộ nhận. Bất quá hắn cũng không có thừa nhận, chỉ là rời đi chủ đề. Cái này đích xác là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. Đương nhiên, tựa như là Không Huyễn đại sư nói, chân chính thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận một khi bày ra, trừ phi là trận pháp tông sư cấp bậc cường giả. Bằng không thì chính là lấy lực lượng tuyệt đối trực tiếp oanh mở, nếu không một khi xúc động trận pháp, đừng nói là chúng ta, liền xem như thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta gấp 10, gấp trăm lần người, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị trận pháp mạt sát. Cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, ngay từ đầu Lý Diệp cũng là xem thường, thế nhưng là chờ hắn biết thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận nội tình về sau, lập tức liền không đồng dạng. Nếu như không phải Không Huyễn ở một bên cũng là biểu lộ nghiêm túc, phảng phất nhận đồng Lý Diệp thuyết pháp, nói không chừng giờ phút này lại sẽ có người nhảy ra châm chọc một phen. Đương nhiên, giống như là quen thuộc Lý Diệp là ai mấy người, lúc này đều là biểu lộ cổ quái. Nhất là Nguyệt Thanh, hắn có thể không nghe nói qua Lý Diệp nghiên cứu qua trận pháp, Thiên Kiếm Tông cũng chưa từng có trận pháp sư tồn tại. Muốn nói kiếm đạo, Thiên Kiếm Tông lại là chỗ độc đáo, luyện khí cùng luyện đan, cũng xem là khá, nhưng là tại trận pháp cái môn này bên trên, đừng nói nghiên cứu, thậm chí liền ra lông ghi chép đều không tồn tại. Lý Diệp đến cùng khi nào học được trận pháp? Hoặc là chỉ là tại giả vờ giả vịt? Chương 682, Trận Nhãn Chỗ. Thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, chính là từ 7 vị cường giả hồn phách xem như trận pháp chi nhãn. Phân loại tại 7 cái phương hướng khác nhau chỗ tạo thành, muốn phá giải, trừ phi là đồng thời phá hoại 7 cái trận nhãn mới có thể thành công, nếu không bất luận cái gì một vòng không may xuất hiện đều sẽ khiến thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận toàn lực phản công. Đến lúc đó, cho dù là thông thiên cảnh cường giả thậm chí là tôn giả loại kia tồn tại, trong khoảnh khắc cũng sẽ phi hôi yên diệt. Bị trận pháp trực tiếp thôn phệ toàn bộ huyết nhục, cuối cùng biến thành toàn bộ thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận chất dinh dưỡng. Cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, khi biết được toàn bộ trận pháp nguy hiểm về sau, liền Lý Diệp chính mình cũng hơi có chút do dự, là có hay không muốn đi mở ra, chỉ vì cái kia hư vô mở mịt còn không biết tồn không tồn tại đấu thần quyết. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Thông thiên cảnh thậm chí tôn giả đều sẽ vẫn lạc. Kỳ thật đây là Lý Diệp bao nhiêu che giấu một chút, nếu như là chân chính thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, đừng nói tôn giả, liền xem như càng mạnh tồn tại, như là hoàng cảnh loại kia gần như siêu phàm thoát tục đại năng đều có thể trong khoảnh khắc diệt sát. Trận pháp này, thật có đáng sợ như thế. Đương nhiên, cũng có không tin. Tôn Hồng cùng Tân Tử Kỳ, đều là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Bất quá bên kia không huyễn trầm mặt, bọn hắn dù sao ở phương diện này vẫn chưa có hiểu biết, cũng không dám quá mức phủ định. Cái này còn là bởi vì toàn bộ Hoàng Lăng thời gian cũng không biết kinh lịch bao nhiêu vạn năm, trận pháp phần lớn lực lượng đều đã tiêu tán, bây giờ chỗ tồn tại 10 không đủ 1, nếu không, hắc hắc. Lý Diệp không nói gì, nếu như là hoàn chỉnh trạng thái dưới thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi. Nói đùa, loại kia trận pháp tuyệt đối không phải hắn hoặc là nói toàn bộ Tây Nam tinh vực bất luận kẻ nào có thể giải khai. Thậm chí liền cái kia danh xưng thánh địa thiên ngoại thiên tất cả cao thủ tới, đều là chịu chết phần. Ngươi nói đồng thời bài trừ 7 cái trận nhãn, vậy ngươi biết cái kia 7 cái trận nhãn vị trí. Đổi bình thường, Lý Diệp loại tu vi này, căn bản sẽ không gây nên hắc thủy chú ý. Nhưng là vừa đến Lý Diệp bây giờ đánh lấy tam nhãn giáo ngụy trang, mà đến lại biểu hiện trên trận pháp liền không huyễn đều tự than thở không bằng. Hứng thú vẫn là một cái trận pháp sư, vậy thì để hắc thủy không thể coi thường đứng lên. Tăng thêm võ thị vương triều kêu bản đấu thần quyết, hắn không thể không nể mặt, tự mình mở miệng hỏi. Không biết. Chỉ tiếc, Lý Diệp một câu kém một chút để hắn sặc nước bọt mà chết. Không có chờ hắc thủy phát tác, Lý Diệp hai tay một đám, đừng cho rằng thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận loại này thượng cổ đại trận tốt như vậy phá giải. Mặc dù ta có 80-90% chắc chắn có thể kết luận quân vương mộ bên ngoài tầng này kết giới chính là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận tạo thành, nhưng là cái này dù sao cũng là trận pháp tông sư bày ra đại trận, dễ dàng như vậy để ngươi tìm tới trận nhãn chỗ, vậy liền thật để người hoài nghi đây rốt cuộc có phải là hay không một cái bẫy. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng là đám người cẩn thận một cân nhắc, còn thật sự có như vậy mấy phần đạo lý. Lúc này trong lúc bất chi bất giác, Lý Diệp ngược lại là trở thành tiêu điểm của mọi người, cũng không phải nói hắn sửa đổi thu y hệ nhân hát thủy không huyễn ba người danh tiếng, mà là trên trận pháp nhất đạo, liền không huyễn đều tự than thở không bằng, những người còn lại cũng không ai dám vào lúc này đưa ra dị nghị. Nói tới nói lui, còn là tương đương lời thừa. Nếu như không thể phá giải, làm sao có thể tiến vào quân vương mộ? Nghe được Lý Diệp lời ấy, Hắc Thủy hiển nhiên đánh mất kiên nhẫn, ánh mắt có chút trở nên lạnh. Ngươi có thể thử một chút man lực phá hoại a. Nào nghĩ tới Lý Diệp một câu để Hắc Thủy lại một lần nữa hỏa khí dâng lên, nếu như có thể man lực, hắn làm sao có thể chờ tới bây giờ? Nói hồi lâu, rất hiển nhiên, chỉ có Lý Diệp đối với trận pháp ít nhiều có chút nghiên cứu. Liên thu y ghi nhân một đôi thu thủy cắt đồng, cũng không khỏi trên người Lý Diệp chú lưu. Về phần Ngọc Liên Hương, một đôi mắt đẹp liên tiếp xẹt qua từng vệ sóng gợn lan tan. Nói thật, theo càng ngày càng cùng Lý Diệp tiếp xúc xuống dưới, nàng phát hiện càng phát xem không hiểu Lý Diệp người này, thậm chí nhiều bí mật hơn một cái tiếp theo một cái. Sư tôn để ta nhiều chú ý hắn, bây giờ xem ra sư tôn quả nhiên không có nhìn nhầm. Lý Diệp căn bản không biết, Liên Hoa Tông vị kia mỹ nhân nhi tông chủ vậy mà lại đối với hắn như thế cảm thấy hứng thú, càng không biết, theo tiếp xúc càng nhiều, Ngọc Liên Hương trong lòng mơ hồ nhiều một tia đặc thù tình cảm tại sinh sôi, liền bản thân nàng đều là không có chút nào phát giác. Đương nhiên, cũng có người giờ phút này trong lòng vô cùng buồn bực. Thì như đa tình công tử, thì như cái kia Lăng Thiên. Nhất là Lăng Thiên. Hắn so với ai khác đều rõ ràng chín tông phong hội trận chiến cuối cùng, nhưng thật ra là hắn thua. Đương nhiên kiêu ngạo như hắn, thái cổ bát đại bí đồng một trong tịch diệt chi đồng người thừa kế, khinh thường tại giải thích, cũng tự tin một ngày nào đó, có thể vượt qua Lý Diệp. Nhưng nhìn Lý Diệp khi tiến vào bí cảnh không bao lâu, lại có thể để ngoại giới đám này liền hắn đều muốn chú ý cẩn thận thiên tài trấn trụ, cái loại cảm giác này. Hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Nguyệt Thanh tâm tình cũng không sai biệt lắm. Trước đây không lâu, Lý Diệp tại Thiên Kiếm Tông vẫn là mới ra đời nhân tài mới nổi, thế nhưng là rất nhanh liền tại chín tông phong hội sơ lộ tranh vanh, bây giờ càng là đem hắn đều xa xa bỏ lại đằng sau. Xem ra, Thiên Kiếm Tông chân chính đệ nhất thiên tài, cũng không phải là ta, mà là Lý Sư Đệ. Bất quá tâm cảnh của hắn so với những người khác còn mạnh hơn nhiều, cũng rộng rãi nhiều, mặc dù có chỗ hâm mộ và ghen ghét, thế nhưng là rất nhanh liền thoải mái. Lời thưa nói đủ nhiều, đã ngươi không cách nào phá giải, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thu y ghi nhân thanh lanh âm thanh âm vang lên, đồng thời còn có một tiếng kiếm minh, chỉ nhìn thấy trong tay nàng chuôi này ba thước thanh phong trực tiếp ra khỏi vỏ. Lăng thiên kiếm khí chỉ phía xa quân vương mộ mộ bia. Xem xét nàng cái này tình thế, Lý Diệp thế nhưng là giật nảy mình. Nữ nhân này, sẽ không thật muốn lấy man lực phá hoại trận pháp A. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Lý Diệp trong lòng lập tức quýnh lên, vội vàng lên tiếng hô, chờ chút. Chỉ bất quá thu y y hệ nhân căn bản bất vi sở động, trường kiếm như hồng, chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện nghiêm trọng lắc lư. Lý Diệp soát một chút, sắc mặt thay đổi. Mà một bên khác, Thu Y Y Hề Nhân phảng phất nhận lấy cường đại lực lượng phản vệ, tiêu hư một tiếng, môi anh đảo biến xuất hiện một vệt đỏ tươi, cả người lại bị phản chấn hơn 10 trượng mới ngưng được thân hình. Nhìn thấy Thu Y Y Hề Nhân dĩ nhiên không công mà lui, thậm chí còn bị thương nhẹ. Nháy mắt để nguyên bản còn có từng tia ý nghĩ hắc thủy đám người lập tức bỏ đi suy nghĩ trong lòng, đồng thời bao nhiêu nheo lại mắt. Thu y ghi nhân dĩ nhiên thụ thường, mặc dù không biết thương nặng bao nhiêu, có thể là đối với bọn hắn đến nói, là một tin tức tốt. Đều nói để ngươi các loại, nhìn, thu thương đi. Nghe được Lý Diệp cái kia ngồi châm trọc, thu y ghi nhân đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Bất quá lúc này nàng toàn thân khí tức hỗn loạn, lập tức ổn quyết tâm thần bắt đầu điều tức. Mấy hơi thở, liền khôi phục lại. Liền thu y y hệ nhân đều không thể man lực bài trừ. Từ mặt khác, nhìn ra Lý Diệp vừa rồi nói cũng không phải là nói hiệu nói vượng. Giữa lúc thu y y hệ nhân trong lòng có chút phiền muộn thời điểm, nhưng lại là nghe được Lý Diệp mở miệng. Thu tiên tử một kiếm này mặc dù lô mãng, bất quá cũng là giúp một đại ân. Để ta nhiều ít đối với bảy cái trận nhãn chỗ, có một chút mặt mày. Chương 683, kết quả xấu nhất. Thân là Bích Thủy Hiên đương đại mạnh nhất đệ tử Thu Y Y Nhân, từ nhỏ đến lớn nghe được đều là đối ca ngợi của nàng cùng nịnh nọt. Sư môn trưởng bối che chở cùng khinh thường người đồng lứa tuyệt đỉnh thiên phú, càng làm cho nàng quen thuộc các loại sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ. Đừng nói chi là Thu Y Y Hề Nhân bản thân khuynh quốc khuynh thành dung mạo, để nàng như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Đột nhiên, một cái khác phái, không chỉ có không có cùng nam nhân khác như vậy ánh mắt tham lam cùng ái mộ, phản mà từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh minh. Thậm chí nàng có thể cảm giác được, từ vừa mới bắt đầu, trước mắt cái này so với nàng còn muốn nhỏ một chút 2 tuổi thiếu niên, nhìn qua trong ánh mắt của nàng. Dĩ nhiên mang theo từng tia lạnh lùng. Gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ai đều nhìn ra Thu Y Y Hề Nhân nổi giận. Bất quá Lý Diệp như là không có chút nào phát giác, mà là thả người nhảy lên, sau đó tìm một chỗ tương đối cao phòng ốc đỉnh chót, hướng phía bốn phía nhìn lại. Nhìn thấy hắn dạng này, liên tưởng đến hắn vừa rồi nói, đám người không khỏi nghĩ đến cái gì. Lý Diệp, chẳng lẽ ngươi đối với trận nhãn có mặt mày rồi? Đa tình công tử thủ không nhìn được trước mở miệng hỏi, nháy mắt cảm giác được không ít ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Nhất là Thu Y Y Nhân, cái kia một đôi mắt đẹp phảng phất 2 đạo vô cùng sắc bén kiếm mang, để luôn luôn tự xưng là đối với nữ nhân dễ như trở bàn tay, bất kỳ cái gì nữ nhân đều trốn không thoát bàn tay hắn tâm đa tình công tử trong lòng run lên. Từ khi rời đi Giang Nam Đạo lại tới đây, hắn phát hiện thiên địa bên ngoài là to lớn như thế. Đã từng chính mình phảng phất tựa như là một cái hết ngồi đáy giếng. Cái gì cất cho Giang Nam Đạo tứ công tử? Cùng người bên ngoài so sánh, vẹn vẹn chẳng qua là thưa thất bình thường. Lý Diệp cũng không có treo người khẩu vị, nhẹ gật đầu, Thu tiên tử vừa rồi một kiếm kia mặc dù lỗ mãng, bất quá cũng là xúc động thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. có ý tứ gì? Cái này cũng đều không hiểu. Vừa rồi một kiếm kia, triệt để thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận thức tỉnh, bây giờ hẳn là sinh ra phản ứng dây chuyền. Không biết vì sao, tại Lý Diệp trên mặt, dĩ nhiên xẹt qua một đạo không biết là kinh hỉ vẫn là vẻ mặt sợ hãi, nhìn đám người hơi có chút không hiểu thấu. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết vì sao Lý Diệp là bộ biểu tình này. Vâng! Toàn bộ hoàng thành, như là từ trong ngủ mê thức tỉnh, chỉ nhìn thấy đồng thời có 7 đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời. Trận nhãn! Nhìn thấy cái kia 7 đạo màu đen cột sáng, mọi người sắc mặt nhất hỉ. Đừng cao hưng quá sớm, không nghĩ tới dĩ nhiên là Minh Thất Tinh Liên hoàn tỏa hồn trận, lần này có thể không xong. Tại mọi người một mặt vẻ mặt kinh hỉ hạ, Lý Diệp lại trực tiếp dội cho đám người một chậu nước lạnh, trực tiếp nhảy xuống nóc nhà, trên mặt có chút ngưng trọng. Không cần Lý Diệp giải thích, đám người cũng là cảm giác được, từ cái kia 7 đạo màu đen trong cột sáng, dĩ nhiên riêng phần mình tản mát ra kinh người vô cùng đáng sợ khí tức, cái kia lực lượng cuồng bạo dù là cách bọn họ còn cách một đoạn, đều đủ để trong mọi người tu vi yếu kém, hô hấp khó khăn. Nhìn đến còn đánh giá thấp lúc trước bày ra cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận vị kia trận pháp sư, thế mà đem 7 cái trận nhãn trực tiếp thả ở ngoài sáng. Cái này là ý gì? Không huyễn mặc dù đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu, lại rõ ràng không bằng Lý Diệp biết đến nhiều, dù sao hắn nhưng không có một cái tồn tại không biết bao nhiêu năm có thể coi như thư khố sử dụng tinh linh. Thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận chia làm 2 bộ trận pháp. Một sáng một tối, bình thường đến nói, bình thường trận pháp sư sẽ chỉ bày ra ngầm thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, lấy 7 vị cường giả hồn phách thiết hạ 7 cái trận nhãn, muốn bài trừ liền nhất định phải đồng thời phá hoại 7 chỗ trận nhãn. Nơi này không phải. Dĩ nhiên không phải. Nếu như là ngầm thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, trận nhãn chỗ đều là vô cùng ẩn nấp, người bình thường căn bản tìm không được. Nhưng là hiện tại, không cần chúng ta động thủ, 7 chỗ trận nhãn toàn bộ xuất hiện, cái này hiển nhiên là ta lo lắng nhất một điểm, là càng thêm đáng sợ Minh Thất Tinh Liên hoàn tỏa hồn trận. Cái gì minh ngầm, chẳng lẽ cái này còn có khác nhau? Lý Diệp khinh bỉ nhìn liếc mắt Tôn Hồng, ánh mắt kia như là đối đãi một kẻ ngu ngốc, kém một chút để Tôn Hồng rút đao chém người. Cho nên nói không học thức thật đáng sợ, dùng óc lợn suy nghĩ một chút liền biết không đồng dạng. Giống nhau trận pháp ai sẽ đem cực kỳ trọng yếu trận nhãn thả ở ngoài sáng. Như thế không phải tùy tiện để người phá giải a? Đúng vậy a, bần tăng cô lậu quả văn, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Không nói không huyễn, lúc này cho dù là thu y hề nhân, cũng là tạm thời buông xuống vừa rồi Lý Diệp ở trước mặt châm chọc nàng khó chịu, lãnh nhược băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên, hơi lộ ra một tia lắng nghe thần sắc. Trận pháp, cái này thần bí lại cổ xưa thủ đoạn, liền xem như tam đại thế lực dạng này lục phẩm thế lực, cũng là chưa có liên quan đến. Bày ra trận pháp này người, rõ ràng căn bản không sợ chúng ta phát hiện hắn trận nhãn, hoặc là, đối phương căn bản liền không cho là chúng ta có thể phá hoại nơi này trận nhãn. Nói tới chỗ này, Lý Diệp cũng là không khỏi có chút bội phục lúc trước bày ra cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận vị kia trận pháp sư, cái này cần muốn bao lớn tự tin và dũng khí, còn có cường đại trận pháp năng lực mới có thể đủ làm được. Thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận mặc dù không phải thái cổ hung trận, nhưng cũng là khá cao cấp sát trận. Cấp thấp nhất thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, liền cần muốn 7 vị hoàng cảnh cường giả sau khi chết hồn phách làm là trận nhãn. Một khi trận pháp hình thành, chí ít, hoàng cảnh phía dưới đi vào hữu tử vô sinh. Có lẽ liền hoàng cảnh loại kia trong truyền thuyết tồn tại, cũng chưa chắc có cơ hội sống sót ra. Hoàng cảnh. Mọi người sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng biết, toàn bộ Tây Nam tinh vực, đều không có một cái hoàng cảnh cường giả. Mạnh như thiên ngoại thiên, ngũ phẩm thế lực. Cũng bất quá là có tôn chủ cấp một cường giả tòa chấn. Hoàng cảnh. Cái kia thật chỉ là một loại nghe đồn a. Cho đến nay, còn không ai thấy qua dạng này cảnh giới cao thủ. Trước ngươi nói, cái này còn không phải phổ thông thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. Ngươi còn không ngu ngốc. Lý Diệp không nhìn Hắc Thủy cái kia gần như biến thành đen sắc mặt, trầm mặt tiếp tục nói, hiện tại xem ra, lúc trước bày ra trận pháp này vị kia trận pháp sư, xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Nguyên bản ta cho rằng, toàn bộ thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận chẳng qua là ở đây quân vương mộ chung quanh, lại không nghĩ rằng, không có nghĩ đến cái gì. Trông thấy Lý Diệp nói một nửa nhử, đám người cũng là có chút nóng nảy. Các ngươi còn nhớ rõ trước đó những bị phong ấn ở kia trong hoàng thành quái vật A. Cái này cùng trước mắt cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận có quan hệ gì? Trong mọi người, duy chỉ có Không Huyễn, phảng phất liên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong lúc đó thay đổi. Thở dài một tiếng, Lý Diệp đột nhiên có chút hối hận. Hối hận vừa rồi ngôn ngữ có chút dẫn đạo thu y y hệ nhân đi phát động thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, dẫn đến hiện tại loại kết quả này. Nếu như sớm biết cái này chính là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận bên trong, ác độc nhất cũng là đáng sợ nhất cái kia một loại, cho hắn 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như thế. Dù là muốn đi vào quân vương mộ, cũng chọn mặt khác thủ đoạn. Chỉ tiếc, thế giới bên trên không có thuốc hối hận có thể ăn, hiện đang hối hận hiển nhiên đã muộn. Xoắn suýt với mình phạm sai lầm không bằng nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại khốn cảnh. Lý Diệp rất nhanh liền có ý nghĩ. Chương 684, hy vọng duy nhất là Lý Diệp. Lúc này toàn bộ trong hoàng thành, phảng phất lập tức xa vào đến quỷ dị bầu không khí ở trong. Chỉ nhìn thấy vô số khí lưu màu đen trực tiếp từ mặt đất phóng lên tận trời. Mà toàn bộ hoàng thành vô số phong ốc, đình đài lầu các, vô số kiến trúc, trên cửa phong ấn dĩ nhiên đang dần dần giảm đi. Chiếu loại tốc độ này, không cần nửa nén hương thời gian liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Đồng thời, toàn bộ hoàng thành truyền ra vô số gầm thét, phảng phất lập tức toàn bộ hoàng thành như là biến thành tu la địa ngục, vô số ngưu quỷ xà thần đều toàn bộ tỉnh lại. Mặc dù trước đó Lý Diệp một đám người hủy đi không ít, thế nhưng là so sánh toàn bộ hoàng thành lớn nhỏ, trước một phần ngàn cũng chưa tới. Nghe được cái kia vô số chu lên cùng gầm thét, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lý Diệp càng là vỗ đầu một cái, quả nhiên a, kết quả xấu nhất. Ta làm sao lại không nghĩ tới? Nhìn thấy những quái vật kia thời ta liền cần phải nghĩ tới. Đần a. Giờ phút này hắn cũng là có chút ảo não, kỳ thật trước đó liền có manh mối. Chỉ tiếc hắn lúc ấy căn bản cũng không có hướng phương diện này đi cân nhắc. Hắn là cái thứ nhất tiến vào hoàng thành, cũng là cái thứ nhất phát hiện quân vương mộ chỗ người, đồng thời cũng là phát hiện thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận người. Chỉ tiếc hắn lúc ấy không có nghĩ quá nhiều, tìm những người khác đến cũng bất quá là hắn một người không cách nào bài trừ cái này sát trận, nếu không sớm chỉ có một người đi vào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này dưới đất hoàng thành bên trong phảng phất bạo động rồi? Cường đại như Hắc Thủy, lúc này cũng là hơi có chút động dung. Hắn thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng là cũng được chứng kiến những quái vật kia đáng sợ. Một cái hai cái hắn không sợ, 10 cái 20 cái hắn cũng có biện pháp giải quyết, nhưng là 10 mấy cái trên 100 cái, khi đó liền xem như hắn, cũng muốn chạy trốn lấy mạng phần. Thế nhưng là toàn bộ hoàng thành đến cùng có bao nhiêu quái vật bị phong ấn lấy. Vừa nghĩ tới cái kia loại khả năng, đừng nói hắn, bên kia thu y y hệ nhân gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra ngưng trọng, bất quá trên người kinh thiên kiếm ý càng phát nồng đậm, phảng phất khiến người ta cảm thấy lúc này nàng chính là kiếm, kiếm chính là nàng. Cái này còn nhìn không ra, toàn bộ hoàng thành, kỳ thật chính là một cái thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. Chúng ta bây giờ đều tại trận pháp này ở trong. Còn những quái vật kia, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là qua nhiều năm như vậy, những mặc kệ kia là chủ động hay là vô tình ở giữa tiến vào nơi này, lại cuối cùng không có sống sót ra ngoài, chết tại thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận bên trong người. Nói tới chỗ này, Lý Diệp khỏe miệng xẹt qua một nụ cười khổ sở. Thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, tên như ý nghĩa, cái này sát trận tuyệt không đơn giản giết chóc. Nói rõ hơn một chút. Những người kia cho dù chết, tại sao lại biến thành loại kia bộ dáng? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Rất đơn giản à, thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, có thể đem chết ở trong trận người toàn bộ biến thành toàn bộ trận pháp khôi lỗi quỷ vật, cũng chính là các ngươi nhìn thấy những người không ra người quỷ không ra quỷ kia dáng vẻ, những người đều kia là chết ở đây, cuối cùng biến thành toàn bộ trận pháp vĩnh thế vĩnh sinh nô lệ, trừ phi trận pháp có một ngày bị người phá hoại, nếu không vĩnh viễn, cũng không thể giải thoát. Thậm chí coi như bị người giết chết, cuối cùng qua một đoạn thời gian vẫn là sẽ bị phục sinh, đương nhiên cũng không phải là chân chính phục sinh, mà là lại một lần nữa hóa thành loại kia quỷ vật. Lý Diệp cười cười, đương nhiên, hiện tại chúng ta nếu như ra không được, kết quả sau cùng cũng sẽ giống như chúng, có lẽ chờ ngàn năm sau, những người khác tiến đến, chúng ta sẽ phi thường nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn đi. Nghe đến đó, đừng nói những người khác, liền xem như Lý Diệp chính mình cũng cảm thấy kết cục như vậy không cách nào tưởng tượng. Đúng rồi, các ngươi đừng hy vọng tự sát hữu dụng, coi như tự sát thậm chí tự bạo, chỉ muốn ở chỗ này, cuối cùng hạ chẳng đều là giống nhau. Bởi vì hồn phách của chúng ta vô pháp thoát đi toàn bộ trận pháp trói buộc. Một câu nói kia cảnh cáo, lập tức để mấy cái thần sắc thay đổi người lập tức liền tê liệt xuống tới. Liền tự sát đều không được. Biến thành loại kia quái vật. Ở đây mấy cái nữ tử đều là hoa dung thất sắc, nhất là Vưu Hồng Nghiên cùng Ngọc Liên Hương. Hai nữ nơi nào còn có một kia cao thủ phong phạm, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Yêu ngôn hoặc chúng. Coi như đúng là trong miệng ngươi nói tới thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết? Không phải còn có phá giải trận pháp biện pháp này. Thu Y Y Nhân xem như tương đối chấn định, thấp giọng kiều hừ một tiếng. Đúng vậy a, mọi người không nên bị tiểu tử này lừa, trời không tuyệt đường người, coi như thật sự là kia cái gì cất chó thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, bằng vào chúng ta đám người này thực lực, cũng không nhất định không thể giết ra ngoài. Tân Tử Kỳ cắn răng, hắn cũng không muốn chết ở đây. Bất quá bây giờ đấu thần quyết cái gì, hắn đã không trông cậy vào, có thể sống lấy ra ngoài mới là hắn muốn. Hắn nhưng là Bích Thủy Hiên trăm năm qua đều ít có thiên tài. Hắn còn có rộng lớn trả thù. Hắn còn muốn đi vào thiên ngoại thiên, trở thành thông thiên cảnh cường giả, thậm chí thành vì tôn giả. Không. Ta không thể chết ở đây. Cái này một bên, cũng có người còn duy trì tỉnh táo, như là vị kia bất động thanh sắc, lại so với Tân Tử Kỳ càng thêm chấn định Chiêm Đăng Bình. Vị tiểu huynh đệ này, cảm giác được có người gọi mình, Lý Diệp hướng phía bên kia nhìn lại, chính là Chiêm Đăng Bình. Lý Diệp, đây là Chiêm đại ca. Ngọc Liên Hương ở một bên giới thiệu, Lý Diệp trong mắt có chút xẹt qua một đạo dị sắc. Bất quá vẫn chưa biểu lộ ra. Ngược lại là Chiêm Đăng Bình rõ ràng trên mặt hiện lên một tia cổ quái, có lẽ là kỳ quái Ngọc Liên Hương dĩ nhiên cùng Lý Diệp nhận biết. Nguyên lai hai vị đã sớm nhận biết, xem ra trước đó Ngọc cô nương trong miệng vị bằng hữu nào, chính là Lý huynh đệ. Cái này Chiêm Đăng Bình nhìn qua ngược lại là hào sảng, đối với Lý Diệp mỉm cười, đưa tay ra, Chiêm Đăng Bình, không nghĩ tới bây giờ trên đời. Ở đây Tây Nam tinh vực lại còn có Lý huynh đệ thiên tài như thế, không chỉ tu luyện đồng thuật thậm chí trận pháp phương diện cũng là như thế xuất sắc. Quá khen, có biết một hai, hiểu một chút ra lông mà thôi. Ha ha, có thể để cho Thanh Thủy tự không huyễn đều tự than thở không bằng, nếu như vậy đều chỉ là một chút ra lời nói có chút dâu dịa, như vậy chúng ta đám người liền thật muốn tìm khối đầu hũ tự sát đi. Hai người đều là đối mặt cười một tiếng, mặc dù đều là sơ lần gặp gỡ, thế nhưng là bao nhiêu đều cảm giác được đối phương là một loại người. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải kết giao tình thời điểm, Chiêm Đăng Bình nghiêm sắc mặt, nói, không biết Lý huynh đệ hiện tại đối với trạng huống này, nhưng có cách đối phó. Mặc dù bây giờ toàn bộ hoàng thành biến hóa chỉ là bắt đầu, những phá kia phong mà ra quái vật còn chưa tới đến. Thế nhưng là ai cũng biết, một khi đến lúc đó, bọn hắn có lẽ kết quả duy nhất chính là kiệt lực mà chết, cuối cùng biến thành bọn chúng bên trong một thành viên. Kỳ thật không chỉ là Chiêm Đăng Bình, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Lý Diệp. Lý Diệp, đã ngươi biết thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, phải chăng có phá giải biện pháp? Lúc này liền Lăng Thiên đều hơi khẩn trương lên, thanh âm mang theo giọng khàn khàn trầm thấp vang lên. Liên Thu Y Y Nhân, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là cũng là một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng quét về phía Lý Diệp. Phá giải biện pháp. Ta không phải đã nói rồi a? Cái gì? 7 cái trận nhãn, toàn bộ phá đi. Đến lúc đó, đã mất đi trận nhãn, toàn bộ thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận tự nhiên mà vậy liền không còn sót lại chút gì. Chương 685, để người đem lời nói được không? Phá hoại trận nhãn, cái này nếu là hơi đối với trận pháp có hiểu biết người đều hiểu đạo lý này. Thế nhưng là nói dễ dàng, muốn làm lại hoàn toàn khác biệt. Phá hoại trận nhãn, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, coi như hiện tại 7 chỗ trận nhãn đều bại lộ ở ngoài sáng, nhưng là phân bố tại toàn bộ hoàng thành địa phương khác nhau, làm sao có thể đồng thời phá hoại? Đúng vậy à, liền coi như chúng ta chia ra 7 đường. Đồng thời tiến về 7 cái trận nhãn nơi ở, dọc theo con đường này những bị kia trận pháp tỏa hồn quái vật căn bản sẽ không bỏ mặc, tăng thêm chúng ta một khi chia ra 7 đường, nhất định thực lực phân tán, đến lúc đó có lẽ trừ số ít người bên ngoài, những người còn lại liền trận nhãn đều còn chưa đạt tới, liền chết tại những quái vật kia trong tay. Lời nói này ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Đám người này mặc dù đều là một chút tông môn đệ tử thiên tài, bản thân cũng có được một chút tông môn đệ tử trên người kiêu căng chi khí, lại không phải là ngớ ngẩn. Những quái vật kia lợi hại, trước đó đám người liền tự mình trải nghiệm qua một lần, bây giờ toàn thành bộc phát, cho dù ai giờ phút này, nghe được Lý Diệp đưa ra ý kiến đều là một mặt vẻ làng khó. Tình huống lúc này, như là Lý Diệp trong trí nhớ đời trước những tang thi kia trong điện ảnh hoàn cảnh. Một đám người bị vây ở tang thi buộc phát trong thành thị, đối mặt vô cùng vô tận tang thi cùng đường mặt lộ. Đương nhiên, Vân Đằng Đại Lục vẫn chưa có tang thi loại này cấp thấp quái vật, cho dù có, đối với mọi người tới nói cũng là dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt một mảng lớn. Thế nhưng là những quái vật kia khác biệt, thực lực có thấp có cao. Yếu ở đây bất kỳ người nào đều có thể đủ nghĩ biện pháp giết chết, cho dù là tính tạm thời giết chết. Thế nhưng là mạnh, thậm chí như là Thu Y Y nhân loại kia thân thủ, đều không nhất định trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Đúng vậy a, muốn đi phá hoại những trận nhãn kia, căn bản không thực tế. Không bằng nghĩ biện pháp như thế nào rời đi nơi này mới là chính sự. Đã có người manh động thoái ý. Võ Thị Vương Triều truyền thừa mặc dù hấp dẫn người, thế nhưng là so với cái mạng nhỏ của mình, hiển nhiên liền không đáng chú ý. Lý Diệp liếc mắt hướng phía đám người từng cái nhìn lại, phát hiện bắt đầu sinh thoái ý chỉ có số ít người, phần lớn người vẫn còn có chút do dự. Nghĩ đến nơi đây, trên mặt hắn cũng không khỏi xẹt qua một đạo vẻ ngoài ý muốn, nói thật, như thế cục diện bây giờ, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Đảm nhiệm ngươi thực lực mạnh hơn, đối mặt toàn bộ hoàng thành phóng xuất ra, vô cùng vô tận quái vật hải dương, cũng hữu lực kiệt một khắc này. Một khi kiệt lực, quản ngươi là tông môn thiên tài vẫn là thế tục phàm nhân, cuối cùng hạ chẳng đều chỉ có một cái. Bất quá rất rõ ràng, trên một điểm này, đám người này trừ số ít bên ngoài, tâm tính đều tương đối mạnh, xa không tầm thường người có khả năng so sánh. Muốn đi người, không ai ngăn đón, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể rời đi nơi này. Một câu nói kia, để mấy cái kia trên mặt bắt đầu sinh thoái ý người lập tức lúng túng, nếu như chính bọn hắn có thể rời đi, còn cần đến ở đây lời thừa. Đủ rồi. Hiện tại toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành đều bị trận pháp bao phủ, đừng nói ngươi ta, liền xem như thông thiên cảnh cường giả đến, cũng không nhất định có thể cưỡng ép xé rách màn trời. Hiện tại chúng ta lựa chọn duy nhất chính là phá hoại kia cái gì thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Không thể không nói, Thu Y Y nhân nàng này không chỉ thực lực tu vi đỉnh tiêm, các phương diện đều là cực kỳ xuất sắc. Tại như tình huống như vậy hạ, còn có thể giữ vững tỉnh táo, đồng thời làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ánh mắt của nàng, quét về Lý Diệp, không cần nói cũng biết. Đã ngươi biết thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, đồng thời cũng hẳn phải biết cụ thể phá giải biện pháp. Bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, phải làm như thế nào, toàn bằng ngươi một câu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, mà thu y hệ nhân mấy câu nói, rõ ràng chính là rất quả quyết. Ta nói, bảy cái trận nhãn phá hoại về sau, toàn bộ trận pháp tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu tán. Cái này không thể nào làm được. Bảy cái trận nhãn phân bộ tại hoàng thành bảy cái phương vị, dù là ta, Hắc Thủy cùng không huyễn ba người một người có thể đi một cái trận nhãn, còn lại bốn cái trong các ngươi cũng không có mấy người có thể đi đến. Dù cho là đối mặt khốn cảnh như vậy, Thu Y Y Hề Nhân vẫn như cũ là duy trì cường đại tự tin. Một người một đường. Ý vị này nàng cần một người xông mở vô số quái vật phong tỏa. Một người một kiếm giết tới trong đó một cái trận nhãn chỗ. Cái này tuyệt không phải là phổ thông dũng khí liền có thể nói ra, còn cần đối với mình mãnh liệt tự tin. Nga Mễ Tha Phật, Bần Tăng cũng là đồng dạng có thể cam đoan, có thể phá hoại một cái trận nhãn. Không huyễn ở một bên khẽ gật đầu, cùng Thu Y Y Hề Nhân nổi danh hắn cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hoặc là nói, tại ba người bên trong, Lý Diệp nhìn không thấu nhất, chính là tên đầu chọc này mập hòa thượng. Hừ! Hắc Thủy không nói gì, thế nhưng là thái độ cũng biểu đạt hết thảy. Hiện tại vấn đề liền đến, không phải ai nhà máy xúc mạnh nhất, mà là bảy cái trận nhãn, ba cái đều có rơi vào, còn lại bốn cái muốn thế nào phá hoại. Ánh mắt của mọi người lẫn nhau nhìn lại, lúc này ở trận trừ ba người bọn họ bên ngoài, thực lực mạnh nhất. Không ai qua được Tân Tử Kỳ cùng Chiêm Đăng Bình hai người, cũng được công nhận thực lực gần với Thu Y Y Hề Nhân ba người. Mặc dù có chút do dự, bất quá Tân Tử Kỳ cố mà làm mở miệng nói ra, ta có thể một đường, nhưng là không có thể bảo chứng. Thật sự là hắn kiêu ngạo, lại không tự đại. Tân Tử Kỳ biết mình thực lực cùng Thu Y Y Hề Nhân bọn hắn còn có một chút chênh lệch, sở dĩ vẫn chưa đem lời nói quá chết. Chiêm Đăng Bình thì là lắc đầu, vẫn chưa cùng Tân Tử Kỳ như vậy quyết chống mặt mũi, cười khổ một tiếng, nếu như là ta một người, nhiều nhất chỉ có ba thành nắm chắc. Đừng nói ba thành, liền xem như 80-90% chắc chắn, tại lúc này đều không thể nghi ngờ sẽ để cho trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Liền Tân Tử Kỳ cùng Chiêm Đăng Bình đều như vậy không xác định, những người khác liền càng không được. Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Nghiên xem như thực lực tương đối mạnh, thế nhưng là bọn hắn căn bản liền không có mở miệng. Nói đùa, một người một đường, bọn hắn có lẽ có thể chuẩn bị hậu sự. Về phần những người khác, nói thật cho dù có người nguyện ý đứng ra, đoán chừng cũng không ai sẽ yên tâm. Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên, hai người các ngươi đồng xuất một môn, hai người một đường. Đột nhiên Hắc Thủy ở bên kia lạnh giọng nói, cho dù đối với hắn loại này vượt qua cử động có chút bất mãn, thế nhưng là Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên lúc này đến đặc biệt không có cự tuyệt. Hai người một đường, lấy bọn hắn thực lực, ngược lại để tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Chiêm Đăng Bình, ngươi chọn hai người, cùng ngươi một đường. Tôn Hồng, ngươi tìm mấy người cùng ngươi một đường. Còn dư lại người một đường. Hắc Thủy trực tiếp đem nhân viên phân phối xong. Nhìn ngược lại là hiện tại nhất là thỏa đáng một loại phương thức. Thu Y Y Hề Nhân cùng không huyễn mặc dù ít nhiều có chút do dự, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại về sau, lại xác thực nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, sau đó nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại chậm ung dung mở miệng. Ta nói các ngươi có thể làm cho người nói hết lời không? Một câu, để đám người có chút ngạc nhiên. Bất quá cân nhắc đến Lý Diệp hiện tại là duy nhất đối với thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận quen thuộc người, bị đánh gây Hắc Thủy cũng chỉ có thể đè xuống nộ khí, bất quá ánh mắt lại có chút lạnh thấu xương, rõ ràng rất là khó chịu. Chương 686, Chủ Trận Nhãn. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Có chuyện mau nói. Có dám mau thả. Nói thật, có rất ít người có thể để Hắc Thủy như thế không giữ được bình tĩnh. Có lẽ là tình hình bây giờ, để hắn ít nhiều có chút mất tất vông. Thân là Hắc Tử Nhai đương đại mạnh nhất thiên tài, đồng thời còn là Hắc Tử Nhai thiếu chủ, hắn có quang huy tương lai. Rộng lớn khát vọng cùng dạ tâm. Sở dĩ càng không thể chết ở đây. Bất luận kẻ nào đều có thể chết. bao quát Tôn Hồng cái này hắc tử nhai thứ hai đệ tử. Nhưng là hắn không được. Ngươi nói chuyện là dùng lô đi nói. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ngươi, nếu như không phải cân nhắc đến bây giờ tình thế, hắc thủy rất có một trường đập chết Lý Diệp xung động. Khi nào hắn đường đường hắc tử nhai thiếu chủ, bị một cái chẳng biết lai lịch tiểu tử như thế châm chọc rồi. Liền xem như Tam Nhàn Giáo, đó cũng là những tinh vực khác thế lực, còn không quản được cái này bên cạnh. Xem ra cái gọi là Tam Đại Thế Lực đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Không đám người nổi giận, Lý Diệp ngược lại là chậm rãi nói tiếp, đừng nóng vội, kỳ thật bây giờ tình thế mặc dù nguy cấp, nhưng cũng không phải không có tin tức tốt. Tin tức tốt. Ngươi ngược lại là nói một chút, hiện ở loại tình huống này, còn đảm tin tức tốt gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ nói, những trận nhãn kia sẽ chính mình sụp đổ? Hoặc là những bị kia trận pháp tỏa hồn vĩnh sinh không được siêu sinh quái vật, sẽ yên lặng chờ đợi chúng ta đi phá hoại trận pháp? Nói về sau, liền Tôn Hồng chính mình cũng khịt mũi coi thường. Lý Diệp căn bản liền không có rảnh phản ứng hắn, nhếch miệng mỉm cười. Kỳ thật trước đó ta cũng có hoài nghi, bất quá bây giờ ta có thể khẳng định, cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, trải qua nhiều năm như vậy, trận pháp uy lực đã tiêu tán hơn phân nửa, xa còn lâu mới có được hoàn chỉnh thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận đáng sợ như vậy, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Nghe xong Lý Diệp kiểu nói này, tất cả mọi người là hơi lộ ra một vẻ hoài nghi, đương nhiên càng nhiều thì là kinh hỉ. Đương nhiên các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận mặc dù không phải thái cổ hùng trận, thế nhưng là cũng là nổi tiếng đại sát trận một trong, dù là toàn bộ trận pháp đã mất đi hơn 9 thành uy lực, còn sót lại cũng đầy đủ chúng ta uống một bình. Khó mà nói nghe một điểm, nếu như xử lý không thích đáng, đừng nói chúng ta, liền xem như thông thiên cảnh cường giả ở đây, cũng là cửu tử nhất sinh. Như thế một hồi thiên đường một hồi địa ngục, bất ổn, tất cả mọi người bị Lý Diệp treo lên lòng hiếu kỳ. Nói thật, đối với Lý Diệp có phải là hay không trận pháp sư, tất cả mọi người vẫn là duy trì thái độ hoài nghi. Trận pháp sư, bây giờ thế nhưng là so luyện đan sư cùng luyện khí sư càng thêm hy hữu, thậm chí toàn bộ Tây Nam tinh vực đều chưa từng nghe nói qua chỗ nào xuất hiện qua một vị trận pháp sư. Nhìn Lý Diệp nghiên kỷ, thậm chí bất quá nhiều nhất 20. Tuổi tác như vậy, tu vi có thể đi đến tiên thiên cửu trọng cảnh có lẽ không tính là gì kinh thế hai tục, nhưng là muốn nói đồng thời còn là một tên trận pháp sư, như vậy cho đám người ba cái đầu góc đi tưởng tượng, đều cảm giác không tưởng tượng ra được. Trong lòng bọn họ, cho dù là một chút đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu, phần lớn đều là không biết sống mấy trăm tuổi lão quái vật. Liền xem như Thanh Thủy Tự, danh xưng đối với trận pháp có liên quan, cũng chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như thế. Nhưng là bọn hắn lại không dám không tin, dù sao nếu như Lý Diệp đều là nói láo, cũng mang ý nghĩa bọn hắn tình cảnh hiện tại sẽ càng thêm hung hiểm. Dựa theo ta vừa rồi quan sát, toàn bộ thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận chính là lấy hoàng thành làm căn cơ, có người bày ra kinh thiên sát trận, bất quá rất hiển nhiên, lúc trước bày trận người vẫn chưa ngờ tới. Võ thị vương triều cuối cùng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nơi này càng bị phủ bụi mấy chục vạn năm lâu. Dù là lợi hại nhất trận pháp sư, cũng không thể để trận pháp duy trì thời gian lâu như vậy sẽ không phát sinh biến hóa. Mà bây giờ, toàn bộ trận pháp, hẳn là đến yếu nhất trình độ, có lẽ nếu như không phải hôm nay chúng ta xúc động trận pháp, tiếp qua mấy trăm năm nhiều ngàn năm, toàn bộ trận pháp liền sẽ triệt để mất đi công hiệu. Nói tới chỗ này, Lý Diệp đột nhiên trên mặt xẹt qua một đạo nụ cười cổ quái, không thể không nói, vận khí của chúng ta rất tốt. Vận khí rất tốt. Một đám người sắc mặt cũng là cổ quái, nếu quả thật như Lý Diệp lời nói, nơi này trận pháp gần như sắp muốn duy trì không đi xuống, tiếp qua ngàn năm liền triệt để mất đi hiệu lực, liên tưởng đến ngàn năm mở ra cùng một chỗ nghe đồn. Cũng tương đương nói bọn hắn đuổi kịp cuối cùng trận pháp biến mất trước một khắc. Ha ha, nói như vậy, vận khí của chúng ta quả coi như không tệ a. Chiêm Đăng Bình cởi mở cười một tiếng, cũng không biết là tại tự dễ vẫn là cái gì. Nói nhảm nhiều như vậy, dựa theo ngươi nói, liền xem như trận pháp sắp mất đi hiệu lực, nhưng là bây giờ xúc động về sau, chúng ta cũng tương đương muốn đi theo chốn cùng. Đừng nóng nội, vừa rồi ta không phải nói có tin tức tốt ta, không chỉ là trận pháp bây giờ cơ hồ đánh mất chín thành uy lực điểm này, còn có một chút chính là, nguyên bản duy trì toàn bộ trận pháp lực lượng liền tiêu tán không sai biệt lắm, nếu như không xúc động, có lẽ còn có thể kiên trì cái mấy trăm năm, nhưng là hiện tại, nếu như dựa theo cái này xu thế, đoán chừng không ra 10 ngày, toàn bộ trận pháp liền sẽ triệt để hủy diệt. 10 ngày. 10 ngày thời gian, đầy đủ những quái vật kia đem tất cả chúng ta biến thành đồng loại của bọn hắn. Xác thực, 10 ngày nhìn như không dài, thế nhưng là ở trong môi trường này, đám người có thể kiên trì cái 2-3 ngày thế là tốt rồi. Nhân lực cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm, khi đó, bọn hắn tựa như là thịt trên thớt, mặc người chém giết. Ta dĩ nhiên không phải để các ngươi uổng phí chờ đợi 10 ngày. Theo ta quan sát, bởi vì trận pháp duy trì lực lượng quá mức yếu kém quan hệ, chúng ta căn bản không cần đem 7 cái trận nhãn toàn bộ phá hoại. Lấy tình huống hiện tại, chỉ cần phá hoại 7 cái trong trận nhãn, toàn bộ trận pháp chủ trận nhãn, liền có thể gia tốc toàn bộ trận pháp sụp đổ tốc độ. Nếu như ta đoán không lầm, có lẽ chỉ cần nửa ngày thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa, toàn bộ trận pháp liền sẽ triệt để tiêu tán. Nửa ngày. Nếu như chỉ là nửa ngày, đám người ngược lại là cảm thấy có thể kiên trì. Cái kia chủ trận nhãn vị trí, ngươi có thể biết. Lý Diệp trên mặt, có chút xẹt qua một đạo xấu hổ, thật không tiện, cái này ta cũng không biết. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn biết hết thảy. Kỳ thật đều là tiểu huyễn trong đầu nói cho hắn biết. Nhưng là chính là cái này chủ trận nhãn nơi ở, liền tiểu huyễn đều đắn đo khó định. Ta nói loại thời điểm này người cũng đừng có như xe bị tuột xích ra. Chủ nhân, không phải ta không nguyện ý giúp người, mà là cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận bản thân liền là cực kỳ cấp cao trận pháp, đồng thời căn cứ khác biệt trận pháp sư, chủ trận nhãn cũng không phải là nhất trần không đổi. Thậm chí một chút lợi hại trận tượng đại năng có thể làm cho chủ trận nhãn thoát ly 7 cái trận nhãn, độc lập với bên ngoài cái thứ 8 trận nhãn. Nếu là như vậy, chủ nhân, ta khuyên các ngươi liền có thể tắm một cái ngủ, không cần đi vùng ấy. Nó có một câu không nói, nếu thật là như thế thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, đừng nói Lý Diệp đám người, liền xem như lợi hại hơn nữa nghìn lần vạn lần người đến, đều là chịu chết phần. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cười khổ, đám người kém một chút chửi ầm lên. Nói như vậy nhiều, tương đương với đều là lời thừa. Chương 687, khoan thai tự đắc. Lúng túng ho nhẹ một tiếng, Lý Diệp đương nhiên cũng biết đám người hiện tại trong lòng ý nghĩ. Mặc dù ta không biết chủ trận nhãn chỗ, bất quá lại có thể đại khái đánh giá ra. Cái này đương nhiên lại là truyền thừa tinh linh tiểu huyễn kế tác. Lúc này Lý Diệp trong đầu, cũng là vang lên thanh âm của nó, chủ nhân, ta chỉ có 60% chắc chắn. 60% chắc chắn. Mặc dù không cao, thế nhưng là ngay tại lúc này, cũng coi là biện pháp duy nhất. Rất nhanh, Lý Diệp liền đem đại khái vị trí nói ra. Từ trên không nhìn xuống dưới đi, có thể trông thấy toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành lúc này có 7 đạo màu đen cột sáng, như là đỉnh thiên lập địa. Chống đỡ lấy toàn bộ màn sáng. Nhìn kỹ 7 đạo màu đen cột sáng sắp xếp, dĩ nhiên ẩn ẩn có 7 sao bắt đầu sắp xếp trình tự. Đương nhiên, Lý Diệp đám người tạm thời còn không có chú ý tới điểm này. Nhưng là rất nhanh, Lý Diệp cùng Không Huyễn đều riêng phần mình phát hiện điểm này. 7 sao bắt đầu phương vị A. Lý Diệp đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, trước đó truyền thừa tinh linh tiểu huyễn thuyết pháp. Chủ trận nhãn tuyệt đối không phải là tại bắt mắt nhất vị trí, thậm chí không thể nào là cổ sáng mãnh liệt nhất địa phương. Đây là một cái đảo ngược tư duy, mặc dù đây là một bộ minh thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, sẽ để cho người tư duy theo quán tính cho rằng bảy trận người ý đồ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại có thể phát hiện đây là một cái bẫy, để người trực tiếp đâm đầu lao vào. Nếu như đoán không sai, chủ trận nhãn hẳn là bắt đầu thất tinh phương vị giao quang. Không chỉ là Lý Diệp đoán được điểm này, Không Huyễn phảng phất cũng nhìn ra từng kia đầu mối. Nga Mễ Tha Phật, xem ra Lý Thí Chủ quả nhiên đối với trận pháp có rất sâu nghiên cứu. Nguyên bản đám người còn hơi nghi ngờ, nhưng là lúc này, nghe được liền không huyễn cũng hơi chấp nhận điểm này, nhất là phảng phất nhận đồng Lý Diệp đối với chủ trận nhãn suy đoán, lập tức liền ánh mắt khác biệt đứng lên. Không cần lãng phí thời gian. Đã như vậy, liền tin tiểu tử này một lần. Sớm một chút phá hoại chủ trận nhãn. Cũng không có người có dị nghị, một đám người hướng thẳng đến Lý Diệp biết cái kia một đạo màu đen cột sáng mà đi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền gặp vô số tới lui ở chung quanh bất tử quái vật. Đám này quỷ vật cũng không phải là cương thi, lại là bị thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận khống chế, vĩnh sinh không được siêu sinh người sống. Nói là người sống, cũng có chút không quá chính xác, phải nói là hoạt tử nhân. Trừ phi là trận pháp có một ngày bị người phá hoại, bằng không bọn hắn vĩnh viễn, đều chỉ có thể luân hồi ở nơi này, dù là bị người giết chết, không lâu sau đó như cũ sẽ phục sinh. Lúc này đám người chút nào hạ thủ không lưu tình, mặc kệ đám này quỷ vật có phải là hay không đã từng người sống, đều là hạ thủ quả quyết. Hoặc tử nhân quỷ vật mặc dù nhiều, thế nhưng là cũng không chịu nổi đám người một đường chém giết. A. Một tiếng hét thảm, lập tức có người không cẩn thận liền bị những quỷ vật kia trô dây dưa kéo lại, nháy mắt liền thấy một đám quỷ vật vừa lên, cái kia đáng sợ dáng vẻ như là đói bụng vô số năm ác quỷ, điên cuồng gặm ăn người kia huyết nhục. Cơ hồ một cái chớp mắt, người kia liền chỉ còn lại bạch cốt âm u, nhìn đám người phía sau dùng mình. Bất quá càng thêm đáng sợ một màn còn ở phía sau, chỉ nhìn thấy cái kia bị gặm ăn thành bạch cốt thiên tài. Dĩ nhiên đột nhiên đứng lên, mặc dù chỉ còn lại bạch cốt, thế nhưng là chỗ trống trong hốc mắt, dĩ nhiên xuất hiện lũ ngọn lửa màu xanh lục. Lập tức tại hắn xâm khung xương trắng bên trên, mọc ra buồn nôn vô cùng, thậm chí còn có thể trông thấy trở trùng bò qua bò lại thì thối, một cái chớp mắt, vậy mà liền hóa thành cùng những quỷ vật kia giống nhau bộ dáng. Nhìn thấy một cái người sống sơ sờ, cứ như vậy trong chớp mắt biến thành buồn nôn quỷ vật. Liền xem như chúng người tâm trí kiên định, lúc này cũng là có một loại nôn mửa cùng sợ hãi thật sâu cảm giác dâng lên. Quả nhiên, tiểu tử kia không có gạt người. Cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, dĩ nhiên thật có thể đem chết người ở chỗ này sinh sinh biến thành những quỷ vật kia. Chẳng lẽ toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành những vật này, đều là đã từng tiến vào nơi này muốn có được võ thị vương triều đấu thần quyết truyền thừa thiên tài. Cái này bí cảnh tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí tại thiên ngoại thiên phát hiện trước đó, cũng trải qua vô số năm lịch sử. Qua nhiều năm như thế, ngàn năm mở ra một lần, cũng khẳng định đi vào không ít người. Chỉ tiếc, hiện tại xem ra, những người kia hạ chẳng không thể nghi ngờ. Đám người không dám trì hoãn, không ai muốn trở thành người kia một cái hạ chẳng. Chỉ nhìn thấy Thu Y Y Nhân một người một kiếm. Trực tiếp xông lên phía trước nhất, những quái vật kia kia không có chút nào pháp ngăn cản cước bộ của nàng. Kiếm khí như hồng, chỗ đến mặc kệ là quỷ vật vẫn là cái khác, dồn dập bị kiếm khí chô xoắn nát. Cái kia đang sợ kiếm ý nhìn Lý Diệp đều có chút thất thần, để hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này trên kiếm đạo tu vi, đủ để vượt qua giang nam đạo bất kỳ người nào. Cho dù là hắn sư tôn tàng kiếm lao nhân, mặc dù Lý Diệp vẫn chưa thật khi thấy tàng kiếm lao nhân xuất thủ, thế nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng trên kiếm đạo, có thể vượt qua loại tình trạng này. Có lẽ chỉ có Diệp vô danh tiền bối, mới có thể nắm giữ cao hơn kiếm đạo ý cảnh. Theo Lý Diệp, Thu Y Y Hề Nhân trên kiếm đạo tu vi, gần như trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, dù là còn chưa đi đến, cũng là chênh lệch không xa. Mà nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ giang nam đạo cũng liền trong truyền thuyết thiên kiếm tông vị kia khai phái tổ sư ra cùng ngàn năm trước một đời kiếm thần Diệp vô danh có thể đi đến. Trừ cái đó ra, cho dù là tàng kiếm lao nhân, đều đối với cảnh giới kia có chút ước mơ. Đương nhiên, Thu Y Y Hề Nhân mặc dù mạnh, hai người khác cũng không yếu. Chỉ nhìn thấy một tôn như ẩn như hiện kim sắc la hán giống lơ lửng giữa không trung, kim sắc trưởng ảnh phía dưới. Những quỷ vật kia dồn dập bị hoanh thành mảnh vỡ, chính là không huyễn xuất thủ. Một bên khác, Hắc Thủy so với hai người bao nhiêu muốn lộ ra đơn điệu một điểm, màu đen lưu quang ở bên cạnh hắn tới lui, nhìn qua không có cái gì, thế nhưng là một khi chạm đến, toàn bộ hóa thành một bãi hát thủy, nhìn Lý Diệp khẽ như mày, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nhìn không ra hắn đến cùng là thủ đoạn gì. Tại ba đại cường giả mở đường hạ, một đám người tốc độ ngược lại là rất nhanh. Đồng thời bên kia tân tử kỳ đám người, cũng không phải ăn chay. Bất quá nhất làm cho Lý Diệp chú ý chính là Chiêm Đăng Bình người này. Túy sinh mộng tử. Một mảnh thương ảnh phảng phất hóa thành từng đầu giao long, nháy mắt liền có 5-6 cái quỷ vật bạo thể mà chết. Người này là ít có tu luyện thương pháp người tu võ, tay nắm một thanh trường thương màu bạc, theo Lý Diệp, thực lực thậm chí càng hơn cái kia tân tử kỳ một bậc. Coi như như thế, chờ bọn hắn đến cái kia một đạo màu đen cột sáng thời điểm, nhưng cũng là tổn thất 4 người. Mà 4 người kia đều không ngoại lệ, hạ tràng đều là bị vô số quỷ vật thôn phệ huyết nhục, sau đó hóa thành đồng loại của bọn hắn. Một người trong đó, chính là cái kia mạch đao môn Quảng Mạc. Thực lực mạnh hơn, ở trong môi trường này, cũng là không cẩn thận, liền rơi vào bỏ mình hạ tràng. Duy chỉ có Lý Diệp, vô tình hay cố ý, tại mọi người ở giữa, trên đường đi trên thân đều chưa có xuất thủ, thoải mái nhất không ai qua được chính là bản thân hắn. Mặc dù có người đối với hắn như thế không xuất lực cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng là Lý Diệp bản nhân lại là khoan thai tự đắc. Nói đùa, mặc kệ là trận pháp sư hay là luyện đan sư luyện khí sư, đều không phải công kích tại tuyến đầu tiên người, cái nào không phải bị quần tinh cùng nguyệt, bảo vệ. Chương 688, Quỷ vật thăng cấp. Mặc kệ đám người có nguyện ý hay không, Lý Diệp cái này duy nhất biết thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận pháp sư hiện tại cũng không thể có sự tình. Bất quá theo càng ngày càng tới gần trong đó cái kia bị Lý Diệp suy đoán chính là chủ trận nhãn màu đen của sáng, chung quanh xuất hiện quái vật số lượng ngược lại là càng ngày càng ít. Thế nhưng là trên mặt mọi người biểu lộ lại không có chút nào buông lỏng, thậm chí càng phát ngưng trọng. Nhìn tới đây là chủ trận nhãn khả năng rất lớn. Kim sắc La Hán hư ảnh một trưởng chính là một đầu quỷ vật bị chụp thành phấn vụn, thế nhưng là không huyễn biểu lộ lại là càng thêm nghiêm túc. Những này quỷ vật thực lực càng ngày càng cường đại, thậm chí đạt đến địa linh cảnh đỉnh phong trở lên trình độ. Toàn bộ dưới mặt đất hoàng thành quỷ vật, duy nhất chỗ đáng sợ chính là gần như bất tử thân cùng đao thương bất nhập, còn có lực lớn vô cùng. Trừ cái đó ra, căn bản không có bất luận cái gì những lực lượng khác, cũng vô pháp vận dụng lĩnh vực loại hình năng lượng công kích. Nhưng chính là như thế, lực lớn vô cùng đến đủ để uy hiếp được địa linh cảnh thậm chí địa huyền cảnh nhân loại cao thủ, cái này đủ để cho người toàn thân run rẩy. Tốt khi tiến vào bí cảnh bản thân liền là Tây Nam tinh vực các thế lực thiên tài đứng đầu, nửa bước địa huyền cảnh liền có thể so với địa linh cảnh cường đại chiến lực. Trong đó đứng đầu nhất thậm chí bản thân có thể so với địa huyền cảnh đáng sợ thủ đoạn. Theo Lý Diệp, được xưng là mạnh nhất trong 10 người hạng chót Tôn Hồng cùng Vưu Hồng Yên, đều đủ để cùng 9 đại tông môn bất luận một vị nào tông chủ bằng được. Giống như là Chiêm Đăng Bình cùng Tân Tử Kỳ, thực lực chân chính, có lẽ toàn bộ 9 đại tông môn cũng duy có một ít không xuất thế lao quái vật có thể miễn cưỡng so sánh. Về phần thu y hề nhân, Hắc Thủy cùng không huyễn, nói thật, Lý Diệp xét lại nửa ngày, phát hiện trừ Minh thần giáo vị kia phó giáo chủ Ngô Giang, 9 đại tông môn không một người có thể đối đầu. Đương nhiên, lúc trước Ngô Giang là lấy thái độ bề trên, thực lực tuyệt đối chấn áp 9 đại tông môn, cụ thể mạnh cỡ nào, Lý Diệp cũng không phải là rất rõ ràng. Loại này chênh lệch, để Lý Diệp càng phát cảm thấy. Lúc trước Hoa Cực Điện cùng Thiên Khuyết các những đệ tử kia trong miệng Man Hoàng chi địa, bọn hắn loại kia ánh mắt khinh bỉ tồn tại. Cuối cùng, một đám người giết tới mục đích. Nhưng là chờ đợi bọn hắn, lại không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Xem ra quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy a. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là 7 cái toàn thân phảng phất bị từng đạo mục nát xích sắt cuốn lấy quỷ vật. Không giống với trước đó đám người gặp được. Mấy cái này quỷ vật vẫn chưa nhìn thấy đám người liền xông lên căn xé, mà là từng cái mắt lộ ra hung quang, thấp giọng gào thét. Nhìn kỹ lại, mấy cái này quỷ vật trên thân, những xích sắt kia tựa như là đem bọn hắn khóa lại, từ trong thân thể của bọn nó xuyên đến xuyên đi, nhìn xem liền vô cùng tàn nhẫn. So với trước đó gặp được những quỷ vật kia, trước mắt mấy cái này, dĩ nhiên lần đầu tiên, duy trì tương đối hoàn chỉnh hình người. Mặc dù toàn thân cũng là xuất hiện hư thối, làn da hiện ra màu xám đen, nhưng là miễn cưỡng còn có thể thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo. Sinh linh! Đã bao nhiêu năm, thế mà còn có thể trông thấy hoạt bát huyết nhục. Một đạo khàn giọng thanh âm trầm thấp, từ trong đó một đầu quỷ vật trong miệng truyền ra. Bọn chúng lại có thể mở miệng. Mặc dù đọc nhấn rõ từng chữ có chút không rõ, nhưng là giờ khắc này, bao quát Lý Diệp ở bên trong, đều là thần sắc nhất biến. Rất hiển nhiên, mấy cái này quỷ vật cũng là bị thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận giết chết tế phẩm. Mấy cái này quỷ vật, cũng hẳn là tế phẩm hoặc là đã từng chết người ở chỗ này loại, bất quá xem ra, đẳng cấp so với chúng ta trước đó gặp được đều cao hơn nhiều. Đối với thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, Lý Diệp biết chỉ có trận pháp này tại thời đại thượng cổ thậm chí cả thời đại thái cổ, đều là một cái phi thường tà ác tàn nhẫn sát trận. Bày ra trận pháp này, người bình thường đều là một chút sát phạt quả đoán đồng thời miệt thị thiên đạo tuần hoàn cường đại trận pháp sư. Chết tại trận pháp này bên trong người, đều sẽ vĩnh viễn bị cầm tù, biến thành toàn bộ trận pháp nô lệ. Tựa như là những quỷ vật kia, còn có trước mắt mấy cái này rõ ràng đẳng cấp cao nhiều quỷ vật. Trận nhãn chính ở đằng kia. Một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy có người thần sắc kích động, trực tiếp liền muốn vượt qua mấy cái kia nhìn không tầm thường quỷ vật, phá đi bọn chúng sau lưng trận nhãn chỗ. Nhìn kỹ lại, tại mấy cái kia quỷ vật phía sau cách đó không xa, dĩ nhiên là một tòa đàn tế, lúc này toàn bộ tế đàn trực tiếp lơ lửng giữa không trung. Cái kia trùng thiên màu đen của sáng, chính là từ tế đàn bản thân phóng xuất ra. Chỉ cần phá hủy tế đàn, trận nhãn liền rách. Người kia cũng là có chút hưng phấn, tu vi của người này thực lực không yếu, nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong, thần hồn cũng là đạt đến chân linh cảnh đại thành, thả tại ngoại giới cũng coi là nhất đẳng thiên tài. Thế nhưng là hắn vừa động thân, Lý Diệp liền cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, không kịp lên tiếng ngăn cản. Đột nhiên, người kia vừa nhảy lên thân thể trực tiếp giữa trời bạo liệt thành một trận mưa máu, thậm chí tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đến cùng là chết như thế nào. Một màn này nhìn đám người mí mắt co quắp một trận, người kia thực lực không yếu, thế nhưng là đừng nói phản kháng, liền xem như đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Duy chỉ có số ít mấy người, có chút thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng là cho dù là thu y hề nhân, lúc này đều là trong đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo ngưng trọng. Muốn nói duy nhất thấy rõ ràng người, chỉ có Lý Diệp một người. Trong nháy mắt đó, người kia vừa nhảy lên, trên mặt còn mang theo mừng như điên biểu lộ. Ngay ở một khắc đó, cái kia bảy cái rõ ràng có chút khác biệt quỷ vật bên trong một cái, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Trực tiếp xé rách thân thể của hắn, bóp nát đầu. Tốc độ thật nhanh. Đây là cho đến tận này, Lý Diệp gặp qua nhất tốc độ quỷ mị, nếu như không phải hắn mở ra huyết đồng, cũng là vô pháp bắt được. Lúc này quỷ vật kia chính đang điên cuồng thôn phệ lấy chết đi người kia huyết nhục, nhìn qua vô cùng say mê. Cái khác mấy cái quỷ vật cũng là lộ ra tham lam biểu lộ, nhìn bọn chúng cùng lúc trước những quỷ vật kia hoàn toàn khác biệt. Ô hế dơ bẩn sinh vật, liền để ta đưa các ngươi siêu sinh. Bích Thủy Hiên từ trước đến nay đều là rêu giao danh môn chính phái làm nhiệm vụ của mình. Thu y hệ nhân không nói hai lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh hồng, trực chỉ đầu kia thôn phệ huyết nhục quỷ vật. Đáng sợ kiếm ý còn chưa giáng lâm, liền để chung quanh trực tiếp tạo thành một mảnh khu vực chân không. Ken! Sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chẳng ai ngờ rằng, Thu Y Yể Nhân cái kia cường đại một kiếm, dĩ nhiên không có trực tiếp chém giết đầu kia quỷ vật, mà là cọ sát ra từng kia hỏa hoa. Đương nhiên, đầu kia quỷ vật cũng là gào lên một tiếng, bị đánh bay ra mấy chục trượng, va sụp một tòa phong ốc. Thu sư muội một kiếm dĩ nhiên không thành công. Tân Tử Kỳ mở to hai mắt nhìn. Mặc dù Thu Y Y Hải Nhân trong tay chẳng qua là bình thường chuẩn địa khí bảo kiếm, thế nhưng là lấy thực lực của nàng, một kiếm này liền xem như địa linh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng phải bị nháy mắt miểu sát. Có lẽ là một kiếm này triệt để chọc giận đầu kia quỷ vật, lập tức phát ra kinh thiên chói tai gầm thét. Đồng thời cái khác mấy đầu quỷ vật cũng là lộ ra hung quang. Mọi người cẩn thận. Cái này mấy đầu quỷ vật thực lực cường đại. Chỉ tiếc, một tiếng này cảnh cáo tới quá muộn. Cơ hồ là nháy mắt, liền có người phát ra tiếng kêu thảm. Chương 689, kịch đấu hồn nô thủ vệ. Trước đó gặp được quỷ vật, mặc dù lực lớn vô cùng đau thương bất nhập, thế nhưng là nói cho cùng, cũng bất quá chỉ là địch nổi nhân loại địa linh cảnh khoảng chừng thực lực. Nhưng là bây giờ xuất hiện quỷ vật, bất kỳ cái gì một cái vậy mà đều có thể so với nhân loại địa huyền cảnh đỉnh phong sức chiến đấu đáng sợ. Lúc này Thu Y Y nhân một người một kiếm, trực tiếp cuốn lấy hai cái, đồng thời nhất thời ở giữa còn đại chiếm thượng phong. Chỉ tiếc kiếm trong tay của nàng mặc dù sắc bén, lại một thời gian cũng là vô pháp chém giết những này đau thương bất nhập quỷ vật. Bên kia Hắc Thủy cùng Không Huyễn, cũng đều là riêng phần mình đối đầu một đầu quỷ vật, nhìn không chút phí sức. Trong đó Không Huyễn như đồng hóa thân là Kim Thân La Hán, tuy tiện một trưởng liền như là bộc phát ra kinh thiên nộ hống, như là tiếng sấm, lộ ra trận trận phong lôi chi thanh, dù cho là đau thương bất nhập quỷ vật ở đây loại trưởng pháp hạ, tùy tiện đụng phải một chút đều có thể nghe được thanh thúy tiếng tạch tạch, toàn bộ thân thể nghiêm trọng biến hình. Thuần lấy lực công kích mà nói, Không Huyễn một bộ này Kim Thân La Hán trưởng pháp thậm chí có thể cùng Thu Ý Ý nhân kinh thiên kiếm ý so sánh. Một bên khác, Hắc Thủy thì là thân pháp quỷ dị, song trưởng đen kịt vô cùng, xem xét chính là tu luyện một loại nào đó ác độc đến cực điểm trưởng pháp. Chỉ tiếc, đối diện với mấy cái này hoặc tử nhân giống nhau quỷ vật, ngược lại là đàn gậy thai châu, xa còn lâu mới có được Thu Y Y Hẻ Nhân cùng Không Huyễn biểu hiện ra cường đại như vậy. Thế nhưng là nếu như ngươi muốn khinh thị hắn liền mười phần sai. Nhìn kỹ, cái kia dây dưa với hắn quỷ vật, trực tiếp bị vô chúng hai trưởng tại ngực, lập tức cái kia một mảnh thịt thối dĩ nhiên nhanh chóng biến thành màu đen hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, biến thành từng khối than đen giống nhau rơi xuống. Liền đao thương bất nhập hoặc tử nhân quỷ vật đều không thể ngăn cản loại này ác độc trưởng pháp, thật không biết người bình thường một đạo bị loại này trưởng pháp đánh trúng, sẽ là kết cục gì. Ba người kiềm chế bốn đầu quỷ vật, lại còn có ba đầu hướng phía Lý Diệp đám người đánh tới. Túy sinh mộng tử. Đạo đạo thương ảnh trực tiếp chặn một đầu quỷ vật, chính là Chiêm Đăng Bình xuất thủ, đồng thời cũng là tạm thời cùng kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Bất quá rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là Thu Y Y nhân loại kia cấp bậc, một người một mình chiến một đầu quỷ vật, ít nhiều có chút phí sức, mấy chiêu phía dưới liền hiểm tượng hoàn sinh. Chiêm huynh, ta đến giúp ngươi. Phượng Vô Hối lập tức gia nhập chiến đấu, mặc dù so với Chiêm Đăng Bình, hắn thực lực kém rất nhiều, thế nhưng là cũng ít nhiều hóa giải một chút Chiêm Đăng Bình khốn cảnh. Bất quá coi như hai người, cũng là vô pháp cùng đầu kia quỷ vật đối kháng chính diện, dù sao cái này chính là tương đương với nhân loại địa huyền cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là nửa bước địa huyền cảnh, nếu như không phải thần hồn cảnh giới đủ cường đại. Tăng thêm những này quỷ vật vô pháp vận dụng lĩnh vực năng lượng làm ra công kích, đã sớm thua trận. Đây chính là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận mỗi một cái trận nhãn hồn ô. Nhìn thấy những này quỷ vật, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận thân là sát trận thượng cổ một trong, trận nhãn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy giản đáp bại lộ bên ngoài. Toàn bộ hoàng thành những quỷ vật kia bất quá chỉ là món ăn khai vị. Chân chính đáng sợ lúc này mới vừa mới xuất hiện. May mắn qua nhiều như vậy và năm, trận pháp năng lượng tiêu hao hơn 9 thành, nếu không những hoàng thành kia bên trong quỷ vật yếu nhất cũng là thông thiên cảnh, thậm chí không thiếu một chút tôn giả thậm chí càng mạnh quỷ vật xuất hiện. Nghĩ đến loại kia quang cảnh, Lý Diệp chính là phía sau phát lệnh. Nếu thật là như thế, trừ trong truyền thuyết hoàng cảnh cao thủ bên ngoài, ai cũng không có khả năng còn sống rời đi. Chủ nhân, thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận tổng cộng 7 cái trận nhãn, bất kỳ cái gì một cái trận nhãn đều sẽ có 7 tên hồn nô thủ vệ, những này hồn nâu cùng những quỷ vật kia khác biệt, bọn chúng bảo lưu lấy khi còn sống tuyệt đại bộ phận ý thức chiến đấu, trừ không cách nào vận dụng thiên địa lực lượng bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bất quá bây giờ xem ra, những này hồn nô dĩ nhiên suy yếu đến tình trạng như thế, vẹn vẹn tương đương với địa huyền cảnh đỉnh phong cấp bậc. Xem ra cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận sụp đổ tốc độ so với trước tưởng tượng nhanh hơn. Có lẽ coi như lần này không có xúc động, nhiều nhất 100 năm thời gian, liền sẽ triệt để tiêu tán. Lý Diệp đương nhiên minh bạch điểm này, nếu như là hoàn chỉnh thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, trận nhãn chung quanh thủ vệ 7 con hồn nâu quỷ vật, bất kỳ cái gì một cái thực lực chí ít đều là tôn chủ thậm chí là hoàng cảnh cái kia cấp bậc. Lý Diệp đám người đoán chừng còn không có tới gần, liền bị lực lượng dư ba chấn thành cho bụi. Bất quá bây giờ a, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Chiêm Đăng Bình cùng Phượng Vô Hối, còn có mấy người còn lại cuốn lấy trong đó một đầu. Bên kia Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên còn có mấy người còn lại là cuốn lấy một cái. Thế nhưng lại như cũ có một cái lập tức xé rách hai người, phát ra chấn thiên gào thét. Không được. Chúng ta bên trong còn có ai có thể ngăn trở? Bình. Đa Tỉnh công tử trực tiếp bị cuối cùng này một đầu quỷ vật hồn nô một quyền đập vào ngực, một ngụm lớn máu tươi phun ra, kém một chút liền mắt trợn trắng lên ngất đi. Còn tốt hắn biết một khi ngất đi, liền mang ý nghĩa bị quỷ vật xé nát vĩnh sinh không được siêu sinh, cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình sẽ không như vậy hôn mê, bất quá nhưng cũng là đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. Hưu. Một đạo lạnh thấu xương đáng sợ quang mang xẹt qua, vừa định muốn tự tay chết Đa Tỉnh công tử quỷ vật như là nhận lấy trọng kích, ngực nổ tung huyết hoa, da chóc thịt bong, thân thể cao lớn hung hăng bị đụng bay ra ngoài. Kịch liệt tiếng hơi thở, chính là Lăng Thiên thời điểm then chốt cứu được Đa Tỉnh công tử một mạng. Bất quá hắn mọi việc đều thuận lợi hủy diệt đồng thuật nhưng lại chưa nhất kích tất sát. Nhìn thấy đầu kia quỷ vật lại một lần nữa đứng lên, Lăng Thiên trên mặt cũng là lóe lên một đạo sợ hãi biểu lộ, phảng phất có chút không tin mình dĩ nhiên thất thủ. Nhanh chậm kiếm quyết. Một khắc này, phảng phất thời gian lưu động xuất hiện không hiểu không cân đối, một đạo kiếm mang hoành không xuất thế, lại tại quỷ vật trên cổ cọ sát ra từng tia hỏa hoa, lưu lại một đạo bạch ngấn. Bành! So thần binh lợi khí còn cứng rắn hơn nằm đấm. Trực tiếp đập vào Nguyệt Thanh trên lưỡi kiếm, lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp dẫn đến Nguyệt Thanh toàn bộ cầm kiếm tay phải phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch, cả người phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá giữa lúc đầu này quỷ vật muốn truy sát Nguyệt Thanh, lại đột nhiên một cỗ vô tình chi ý vào đầu bao phủ xuống. Vô tình công tử băng lãnh trên mặt, dĩ nhiên lóe lên một tia thống khổ, sau đó đột nhiên phốc ra một tiếng. Một ngụm máu phun ra, cả người bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, nhìn không chỉ có không có ngăn cản quỷ vật ngược lại là để cho mình bị thương không nhẹ. Ngớ ngẩn. Quỷ vật này bản thân liền là tương đương với hoạt tử nhân, thoát ly bình thường sinh linh phạm vi, vô tình chi ý mặc dù lợi hại, lại là nhằm vào thần hồn một loại thủ đoạn công kích, quỷ vật này căn bản không tồn tại thần hồn nói chuyện. Như đòn công kích này, sẽ chỉ bị trong đầu của nó cái kia vô tận khí tức tử vong cùng tà ác lực lượng tuổi phản vệ. Nếu như thần hồn công kích hữu dụng, Lý Diệp đã sớm động thủ. Cũng là bởi vì phát giác điểm này, Lý Diệp mới một mực không có nếm thử xuất thủ. Có thể nói, đối diện với mấy cái này quỷ vật, vô tình công tử cùng Ngọc Liên Hương dạng này, tu luyện công phu thiên hướng về thần hồn công kích, đều luân lạc tới không có đất dụng võ chút nào tình trạng. Thậm chí liền năng lực tự bảo vệ mình đều khuyết thiếu. Chương 690, cho hề. Đương nhiên, giờ phút này thoải mái nhất, vẫn như cũ là một người, Lý Diệp. Cũng không biết làm sao vậy, mấy cái kia hồn nâu quỷ vật dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì một cái đến công kích hắn, ngược lại là những người khác, coi như không chủ động tiến lên cũng sẽ bị lan đến gần, thậm chí là bị cái kia tham lam khát máu ánh mắt trô khóa chặt lại. Loại tình huống này, kỳ thật Lý Diệp bao nhiêu cảm thấy một điểm quỷ dị, từ tiến vào hoàng thành bắt đầu, những quỷ vật kia hoặc nhiều hoặc ít, phảng phất đối với hắn tồn tại đều có chút không hiểu không nhìn. Đương nhiên, nói không nhìn có chút không quá thỏa đáng, Lý Diệp suy tư nửa ngày, mới ra một cái kết luận. Bọn chúng chẳng lẽ tại kháng cự, hoặc là nói e ngại ta. Nghĩ đến đây loại khả năng, liền chính hắn đều muốn chế giễu một phen. Đây chính là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận hạ quỷ vật. Hoàn toàn lấy thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận ý nguyện đến hành động, hoặc là nói là căn cứ lúc trước bảy trận ý nguyện của người, căn bản thân bất do kỷ. E ngại. Nếu như Lý Diệp là loại kia đỉnh cấp đại thần thông giả, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao cây theo không gian truyền thừa một chút cổ tịch cùng tiểu huyễn chính miệng nói những nghe đồn kia, đến nhất định cấp bậc cường giả, tùy tiện đứng như vậy, nó mạnh mẽ khí thế cùng uy áp đủ để cho chư thiên vạn vật vì đó run rẩy, thậm chí bạo thể mà chết. Đương nhiên, loại kia tồn tại quá mức hư vô mờ mịt, liền liền tiểu huyễn cái này gần như tại vạn sự thông tồn tại, nói lên việc này thời điểm, ngự khí đều là có chút không quá xác định. Bất kể như thế nào, Lý Diệp phát hiện điểm này, bao nhiêu cũng là có chút thiên lòng. Dù là đám người không có hủy đi thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, đối mặt phô thiên cái địa quỷ vật, hắn cũng không cần lo lắng bị bọn chúng gặm ăn chết thảm, cuối cùng biến thành đồng loại của bọn nó. Để chứng minh điểm này, Lý Diệp thần sắc khẽ động, đột nhiên nhìn sang một bên đang cùng Chiêm Đăng Bình cùng một chỗ. Chiến đấu trong đó một cái hồn nô quỷ vật phượng vô hối bên kia chiến trường. Vô hối huynh, ta đến giúp ngươi. Có chút cao giọng nhắc nhở đối phương, Lý Diệp thân hình thoát một cái, trực tiếp gia nhập vào chiến cuộc. Bất quá giữa lúc hắn khẽ rửa gần, đầu kia uy phong bát diện, thậm chí một quyền trực tiếp đập vỡ Chiêm Đăng Bình thương ảnh. Đáng sợ sức lực trực tiếp đem Chiêm Đăng Bình anh ra 4-5 mét xa quỷ vật, dĩ nhiên trực tiếp tránh đi Lý Diệp. Một màn này chợt nhìn lại phảng phất không có cái gì, thế nhưng là Lý Diệp bản thân liền là để chứng minh cái gì mà đến, vừa nhìn thấy loại phản ứng này, lập tức trong lòng có chút có một kia hiểu ra. Quả nhiên, nhiều lần, Lý Diệp khẽ rửa gần, quỷ vật kia liền lập tức lui lại, phản mà đối với phượng vô hồi đám người, lại là hung ác dị thường. Cái này là vì sao? Lý Diệp trong lòng hiện lên một kia không hiểu. Theo lý đến nói, cái này bảy con hồn nâu quỷ vật chính là bảy trận người luyện hóa, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sợ hãi tâm lý, dù là đối mặt cường đại gấp 10 địch nhân, cũng sẽ không lui lại một bước. Nhưng là hiện tại đừng nói Lý Diệp thực lực không mạnh, liền xem như thật đã cường đại đến tiện tay hủy diệt toàn bộ trận pháp loại trình độ kia, cũng không có khả năng sinh ra như thế phản ứng. Tiểu huyễn, ngươi cũng đã biết cái này là vì sao. Tại ở sâu trong nội tâm, Lý Diệp đối với cái kia phảng phất trong đầu cất giấu vô số bí mật truyền thừa tinh linh, ít nhiều có chút chờ mong, dù sao liền rất nhiều thượng cổ thậm chí thời đại thái cổ bí mật, nó đều biết. Truy, chủ nhân, ta cũng không biết, lẽ thường đến nói, trừ phi là bảy trận người đích thân tới, nếu không những này hồn nô quỷ vật là không thể nào sinh thấy sợ hãi. Chờ chút. Đột nhiên. Tiểu huyễn thanh âm ngừng lại, tiếp lấy phảng phất lâm vào trầm tư. Mà một bên khác, đám người cùng những này quỷ vật chiến đấu đã từ từ xuất hiện nghiêng. Đầu tiên là Thu Y Yệ Nhân trực tiếp một kiếm đem một đầu quỷ vật chém thành hai đoạn, mặc dù không có khả năng lập tức giết chết, nhưng là muốn giải quyết một cái khác cũng là dễ như trở bàn tay. Đại từ đại bi trưởng, kim sát trường ấn, trực tiếp đem một đầu quỷ vật đánh thành thịt nát. Bị đập vào mặt đất. Lập tức, toàn bộ cứng rắn vô cùng mặt đất, liền chuẩn địa khí dùng sức một kích đều chỉ là xuất hiện dấu vết mờ mờ, giờ phút này lại trực tiếp xuất hiện một cái cự đại rõ ràng thủ trưởng ấn. Ba đại cường giả bên trong, hai người đều thuận lợi giải quyết một cái đối thủ, duy chỉ có Hắc Thủy, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, cũng còn chưa giải quyết. Không phải hắn thực lực so hai người yếu, mà là Hắc Tử Nhai từ trước đến nay lấy công pháp ác độc quỷ dị khó lường nổi danh, gặp loại này không sợ chết quỷ vật, ít nhiều có chút chân tay co cóng, không thi triển được. Bất quá rất nhanh cũng là giải quyết đối thủ, đầu kia quỷ vật toàn bộ thân thể đại bộ phận đều hóa thành than cốc, bịch một tiếng trực tiếp vỡ ra. Sau đó liền đơn giản rất nhiều, tại ba đại cường giả đưa ra tay về sau, còn sót lại quỷ vật từng cái bị đánh giết. Những này quỷ vật muốn phục sinh, chí ít còn cần một chút thời gian, thừa dịp hiện tại, phá hoại tế đàn. Tôn Hồng đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, nghe được Lý Diệp lời nói, nhưng lại chưa lập tức động thủ, mà là không có hảo ý âm lánh hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, lập tức phát ra cười lạnh. Chúng ta nhiều người như vậy, trên đường đi đánh chết làm công, người nào đó lại ngồi mát ăn bát vàng, phải chăng có chút không ổn? Một câu nói kia, lập tức đưa tới không ít người đồng ý, thậm chí liền Lăng Thiên cùng Đa Tỉnh công tử, đều là ánh mắt lạnh lùng. Trước đó hai người cũng coi là kinh lịch một phen nguy hiểm, nhất là Đa Tỉnh công tử cùng Vô Tỉnh công tử. Hai người tại Giang Nam Đạo đã từng chính là cao cao tại thượng đỉnh cấp thiên tài, đến nơi này không chỉ có phát hiện cường đại hơn mình nhiều người đi, chỉ có thể coi là tầng dưới chốt coi như xong. Nhưng là nhìn lấy Lý Diệp cái này cùng bọn hắn cùng đi tự Giang Nam Đạo người, dĩ nhiên lẫn vào như cá gặp nước, mà lại như thế thoải mái, trong lòng không có có bất mãn cùng ghen ghét là không thể nào. Đúng vậy à, tiểu tử này chưa hề từng góp sức, chẳng qua là ở một bên khoa tay múa chân, dựa vào cái gì chúng ta liều chết đánh nhau, hắn ổn thỏa điếu ngư đài. Nhất thời ở giữa, đối với Lý Diệp có ý kiến người dồn dập lên tiếng, ra thiểu thiểu số mấy người bên ngoài, nhìn Lý Diệp tình cảnh cũng không dịu. Ai cũng biết, trận pháp sư đối với chiến đấu cũng không phải là cường hạng, Lý huynh đệ nếu là trận pháp sư, nhận bảo hộ cũng là theo lý thường cần phải. Mà lại cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận cũng là Lý huynh đệ phát hiện, không có hắn, chúng ta nói không chừng giờ phút này còn không có đầu mối. Phượng Vô Hối ngược lại là kiên định đứng tại Lý Diệp cái này một bên, liền Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại mọi người đại bộ phận đều là chỉ trích hắn, liền hắn đồng môn sư huynh Nguyệt Thanh, đều là ngậm miệng không nói, thậm chí đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một đạo hầu nghi ánh mắt. Phượng Vô Hối cử động lần này ngược lại để Lý Diệp đối với hắn cảm quan lại một lần nữa phát sinh cải biến. Người này có thể thâm giao. Trong lòng xẹt qua ý tưởng như vậy, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy giải thích. Trận pháp sư. Ai biết hắn cái này trận pháp sư là thật là giả, nói không chừng chỉ là một cái giả mạo. Ai không biết trận pháp sư truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, cho dù có, cũng bất quá là biết sơ sơ. Đúng vậy a, nói không chừng chỉ là hắn mèo mù đụng vào chỗ chết, bị hắn đoán trúng mà thôi. Đám người cho hề, giờ phút này lộ ra không bỏ sót. Đa số người, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, đều là băng lãnh một mảnh. Trong đó một ánh mắt càng âm lãnh, nhìn kỹ, chính là cái kia Tân Tử Kỳ. Không che giấu chút nào địch ý mãnh liệt thậm chí là sát ý. Chương 691, xấu xí sắc mặt. Các loại chỉ trích cùng lặng lẽ, trừ Phượng Vô Hối là kiên định đứng tại Lý Diệp cái này một bên, những người còn lại, Lý Diệp từng cái nhìn lại. Lúc này đám người, thuộc về Bích Thủy Hiên tình thế mạnh nhất, Thu Y Lệ Nhân, Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Yên, thực lực không thể bảo là không mạnh. Sau đó Hắc Tử Nhai Hắc Thủy cùng Tôn Hồng, cũng việc nhân đức không nhường ai. Tiểu Mập Mạp không huyễn hiếp mắt, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Cơ hồ có thể nói, nhiều người như vậy, mấy người bọn họ thực lực đại biểu hết thảy. Trừ cái đó ra, có lẽ Chiêm Đăng Bình tồn tại cũng không thể bỏ qua. Những người còn lại, tại Lý Diệp trong lòng, cũng không trọng yếu. Bởi vì tiếp xuống mặc kệ phát sinh cái gì, bọn hắn chú định đều là vai phụ, dù là không bị xem như phá hôi. Chú định cũng cùng một ít sự tình vô duyên. Tại cảm giác được Lý Diệp ánh mắt lúc, Ngọc Liên Hương một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ lo âu cùng áy náy, ít nhiều khiến Lý Diệp trong lòng dễ chịu một điểm. Hắn cùng Ngọc Liên Hương mặc dù cũng không tính bao nhiêu giao tình thâm hậu, thế nhưng là cũng ra tay giúp qua nàng mấy lần. Ngọc Liên Hương lập trường, Lý Diệp có thể lý giải. Vô Tình công tử, Đa Tình công tử cùng Lăng Thiên, bọn hắn đối với hắn thờ ơ lạnh nhạt, Lý Diệp cũng có thể hiểu được. Thậm chí lúc này bọn hắn đảo ngược đầu thương đối phó hắn, đều là hợp tình lý. Đừng nói cái gì xuất từ chín đại tông môn đồng khí liên chi loại chuyện hoang đường này, Lý Diệp chính mình cũng không tin. thế nhưng là Nguyệt Thanh lạnh lùng, ít nhiều khiến Lý Diệp trong lòng có chút thất vọng. Đám người thái độ, Lý Diệp từng cái nhìn ở trong mắt. Nga Mễ Tha Phật, Bần Tăng trên trận pháp nghiên cứu, không bằng vị tiểu huynh đệ này, cái khác Bần Tăng không dám nói bừa. Không huyễn một câu, lại làm cho không ít người sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá không huyễn nói tới vẫn chưa nói chết, chỉ là thừa nhận không bằng, nhưng lại chưa thừa nhận Lý Diệp là trận pháp sư. Không bằng liền để chúng ta vị này trận pháp đại sư, tự mình động thủ, để chúng ta mở mang kiến thức một chút như thế nào phá giải cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, như thế nào. Cũng tốt để chúng ta học tập một chút. Nếu như nói Tôn Hồng đối với Lý Diệp địch ý là không thêm vào che giấu lời nói, Tân Tử Kỳ cái này lời nói nhìn như là nịnh nọt Lý Diệp, phía sau dụng tâm hiểm ác lại càng thêm ác độc. Quả nhiên, hắn nói chuyện, không ít người đều là khẽ gật đầu. Dù sao hiện tại mặc dù trận nhãn ngay tại trước mặt, nhưng là ai cũng không biết đi lên sẽ là kết quả gì, vạn nhất gặp nguy hiểm sẽ làm sao. Mặc dù trên miệng nói căn bản không tin Lý Diệp đối với thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận phán đoán, thậm chí là chất vấn, nhưng lại nhưng trong lòng bao nhiêu nhận đồng điểm này. Chỉ ít, muốn biên chế ra một cái sắt trận thượng cổ hoang ngôn, cũng không phải là đơn giản như vậy, mà lại không huyễn mấy lần lên tiếng cũng ít nhiều chứng minh điểm này. Chủ nhân, đám người này hiển nhiên là qua sông đoạn cầu, bội bạc, vô sỉ cực. Trong đầu, tiểu huyễn lòng đầy căm phẫn, Lý Diệp lại xem thường. Võ đạo thế giới vốn chính là như thế, mạnh được yếu thua phía dưới, mỗi một cái người tu võ cũng là vì nghịch thiên cải mệnh không từ thủ đoạn. Trước đó đám người đồng tâm hiệp lực bất quá là đối mặt to lớn đủ để uy hiếp được tất cả mọi người nguy hiểm. Giờ phút này, mặc dù nguy hiểm vẫn chưa giải trừ, nhưng cũng đến một bước mấu chốt nhất. Chủ yếu nhất là thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận. Một cái thượng cổ đại sát trận. Đám người có thể không phải là đồ ngốc, sẽ cho rằng đơn giản như vậy liền có thể bài trừ. Trên đường đi những quỷ vật kia, còn có trận nhãn trước đó cái này 7 cái càng cường đại hơn quỷ vật, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không có để đám người lâm vào tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm. Xem ra đám người này còn không ngốc, bất quá lại bao nhiêu tự cho là thông minh một điểm. Đám người này ý nghĩ, Lý Diệp không cần đoán đều biết. Hiển nhiên là cho rằng Lý Diệp hiện tại vô dụng, thậm chí để hắn cái thứ nhất xúc động trận nhãn, cho dù có nguy hiểm cũng là hắn cái thứ nhất tiếp nhận. Nếu như không có, bọn hắn cũng không có có tổn thất. Võ đạo thế giới tàn khốc cùng lạnh lùng, nhân tính tự tư cùng lãnh huyết, giờ phút này đều thể hiện ra ngoài. Như thế nào, chúng ta trận pháp đại sư? Đã ngươi biết cái này thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận, càng là nói nơi này chính là chủ trận nhãn, một khi phá hoại liền có thể ra tốc dẫn đến toàn bộ trận pháp sụp đổ, không bằng ngươi tự mình động thủ, phá hoại cái kia một chỗ tế đàn như thế nào. Tân Tử Kỳ mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng, nói cũng về tình về lý, càng là nở nụ cười, không có chút nào ý uy hiếp. Thế nhưng là hắn lời ấy lại làm cho những người còn lại đều là phát ra cười lạnh. Đúng vậy à, Tử Kỳ huynh nói không sai, nếu là trận pháp sư, đối mặt cái tốt không bảo hộ bạo lộ ra trận nhãn, phá hoại một chút dễ như trở bàn tay, đơn giản như vậy sự tình, chúng ta liền không nhúng tay vào. Lúc này, bọn hắn vẫn chưa chú ý tới. Trước đó bị đám người giết chết mấy cái kia toàn thân quấn đầy xiềng xích quỷ vật thi thể. Đang mắt thường tốc độ rõ rệt núp ních, một chút thi thể khối thịt dĩ nhiên hóa thành từng kia màu đen bột phấn, sau đó chậm rãi tụ tập lại. Càng không chú ý tới, cái kia một chỗ trận nhãn chỗ trên tế đài, xuất hiện lít nha lít nhít trận văn. Đây hết thảy, chỉ có Lý Diệp chú ý tới, hoặc là nói, hắn đã sớm minh bạch sẽ phát sinh cái gì. Các ngươi đám này tiểu nhân, danh xưng các thế lực lớn thiên tài, lại đi như thế tiểu nhân tiến hành, ta xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Phượng Vô Hối cũng biết chính mình một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng giận mắng một tiếng, thở dài một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Nghe được Phượng Vô Hối giận mắng, Tôn Hồng lập tức liền tiếng hét phẫn nộ lên. Chẳng qua nếu như là trước kia, Phượng Vô Hối có lẽ cũng bởi vì giữa hai bên thực lực sai biệt, ít nhiều có chút cố kỵ, giờ phút này lại quét qua mấy ngày nay tới cẩn thận từng ly từng tí. Võ đạo người, khi ứng không thẹn với lương tâm, làm người bằng phẳng. Giống các ngươi như vậy, bó tay bó chân, gặp được sự tình liền bối rối không có chút nào tất vông, lúc này lại thấy lợi quên nghĩa, qua sông đoạn cầu, quả thực chính là điếm ấu người tu võ thân phận. Đừng nghĩ đến đám các ngươi trong lòng đánh lấy tâm tư là cái gì ta không biết, các ngươi không phải liền là muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh, ở sau đó võ thị vương triều chuyển thừa bên trên, chiếm hết tiên cơ à. Phượng Vô Hối nói, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái xét qua, Hắc Tử Nhai coi như song bản thân liền là không từ thủ đoạn, thế nhưng là Bích Thủy Hiên từ trước danh xưng danh môn chính phái, ở dưới ánh mắt của hắn, Tân Tử Kỳ hơi có chút xấu hổ, không dám cùng đối mặt, Vưu Hồng Nghiên thì là sắc mặt có chút phiếm hồng, không hiểu nhìn Lý Diệp liếc mắt, cuối cùng không hề nói gì. Đủ rồi. Một tiếng quát nhẹ, Phượng Vô Hối như lâm trọng kích, ngực một buồn bực, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Ta Bích Thủy Hiên làm việc, từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Đây là đám người lựa chọn, đã hắn là trận pháp sư, trận pháp này phá giải, lẽ ra hắn đến động thủ. Mà chúng ta, hộ tống hắn một đường đến đây, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thu Y Y Nhân thực lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Hư lệnh một tiếng phảng phất chính là một đạo đáng sợ kiếm ý trực tiếp để Phượng Vô Hối thần hồn chấn động. Nếu như không là trước kia phục dụng Lý Diệp cho hắn viên đan dược kia, thần hồn tăng lên không ít. Cứ như vậy một chút, nói không chừng giờ phút này hắn liền sẽ trọng thương. Tốt một cái đường hoàng lý do. Một tiếng ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng, Lý Diệp cũng là nổi giận. Giờ khắc này, hắn bao nhiêu xem như nhìn ra Giang Nam đạo bên ngoài. Những này cái gọi là thế lực lớn sắc mặt, môn hạ đệ tử chân chính diện mục cùng bọn hắn vô sỉ. Chương 692, Cường Thế Bá Đạo Thu Y Lìa Nhân. Nói thật, đối với đám người này, vốn là Lý Diệp liền rõ ràng mọi người trong lòng tâm tư. Đều là hướng về phía võ thị vương triều truyền thừa mà đến, tăng thêm võ đạo thế giới người, bình thường cũng là vì tư lợi chiếm đa số, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Như là Phượng Vô Hối, chỉ ít Lý Diệp cảm thấy, người này thản đáng đáng, tâm tính làm người đều là rất chính phái. So với những người khác, thậm chí so với từ trước đến nay danh tiếng không tệ Thiên Kiếm Tông thủ Đồ Nguyệt Thanh. Có thể ngay tại lúc này, đứng tại hắn cái này vừa nói chuyện, cỡ nào đáng quý. Liền sư xuất đồng môn Nguyệt Thanh đều lựa chọn lạnh lùng đối đãi. Thậm chí Lý Diệp còn chứng kiến đối phương đáy mắt chỗ sâu xẹt qua cái kia một đạo hàn ý, liền thể hiện ra Phượng Vô Hối loại thái độ này đáng ngưỡng mộ chỗ. Khi Thu Y Y Nhân mấy câu nói xong, Lý Diệp cuối cùng nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười dài. Lập tức, có thể cảm giác được, một đạo mãnh liệt kiếm ý như là muốn đem hắn đâm xuyên, Thu Y Y Nhân cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, mơ hồ xen lẫn vẻ tức giận. Nàng, Thu Y Y Nhân, Tây Nam tinh vực tam đại thế lực cùng rất nhiều thế lực bên trong cũng được công nhận đệ nhất thiên tài. Liền xem như Hắc Thủy cùng Không Huyễn, ở trong mắt nàng cũng không phải là đối thủ của nàng. Ánh mắt của nàng, từ trước đến nay đều là trực chỉ thiên ngoại thiên. Mặc kệ là Bích Thủy Hiên đồng môn Tân Tử Kỳ cùng Vưu Hồng Nghiên vẫn là những người khác, trong lòng nàng đều không tính là gì. Nàng là cửu thiên phượng hoàng, sinh ra liền nhất định đạp lên võ đạo đỉnh phong, áp đảo tất cả mọi người phía trên. Cùng thế hệ bên trong, nàng luôn luôn tự nhận đệ nhất, liền xem như sư môn trưởng bối, nàng đều cũng không phải là để vào mắt. Quen thuộc tại A-dua nịnh hót cùng sùng bái kính sợ thậm chí ái mộ ánh mắt, đột nhiên xuất hiện một cái Lý Diệp. Không chỉ có nhìn ánh mắt của nàng như là nhìn xem một bộ hồng phấn khô lâu, thậm chí còn thỉnh thoảng hiện lên một tia xem thường. Đương nhiên, ngay từ đầu nàng cũng không để ý Lý Diệp như thế một tiểu nhân vật, cho dù là nghe nói Lý Diệp có thể là xuất thân tam nhãn giáo, cũng bất quá là trong lòng xẹt qua một đạo kinh ngạc, vẫn chưa để ở trong lòng. Tam nhãn giáo, hoàn toàn chính xác đáng sợ, so với Bích Thủy Hiên cường đại vô số lần. Thế nhưng là nàng nhất định tiến vào thiên ngoại thiên, thậm chí trở thành thiên ngoại thiên bên trong đỉnh cấp thiên tài. đến lúc đó thì sợ gì Tam Nhãn Giáo. Đừng nói chi là chỉ là một cái liền nửa bước địa huyền cảnh đều không có bước vào Tam Nhãn Giáo đệ tử. Không thể không nói Thu Y Y Nhân nữ nhân này, dã tâm thi đấu lên đại đa số người đều chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí liền dã tâm bừng bừng tân tử kỳ, có lẽ đều từ chưa biết, hắn vẫn muốn áp qua vượt qua nữ nhân này, thậm chí căn bản đều không có con mắt coi trọng qua hắn. Mặc kệ ngươi nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được. Hiện tại ngươi nhất định phải lên đi phá hoại tế đàn. Nếu không, Thu Y Y Nhân khinh thường tại âm mưu quỷ kế, bởi vì nàng càng tin tưởng kiếm trong tay của mình. Soạn. Tại Lý Diệp trước mặt mặt đất, một đường danh thật sâu khe, ngay tại một kiếm kia hạ, có thể thấy được nữ nhân này thực lực đã đạt đến loại tình trạng nào. Không thể không thừa nhận, Lý Diệp phát hiện, cái này Bích Thủy Hiên thủ đồ, thực lực sâu so với lúc trước 9 đại tông môn xếp hạng đệ nhất huyền thiên tông vị kia địa huyền cảnh đỉnh phong cảnh giới tông chủ, đều mạnh hơn quá nhiều. Có lẽ chỉ có Minh Thần Giáo vị kia phó giáo chủ Ngô Giang, có khả năng một trận chiến. Thế nhưng là Thu Y Y Nhân mới bao nhiêu tuổi? Nhiều nhất 20 tuổi ra mặt. Đồng thời bây giờ còn dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh. Mà Ngô Giang chính là 100 năm trước lão quái vật. Càng là nửa bước thông thiên cảnh cường giả. Đây không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo Lý Diệp, nếu như hắn không lên trước, chờ đợi hắn chính là Thu Y Y Nhân kiếm trong tay. Thu Y Y Nhân cường thế, như đồng tông môn đệ tử từ trước tính tình. Điểm này kỳ thật tại Giang Nam đạo 9 đại tông môn, cũng không hiếm thấy, Lý Diệp cũng thấy nhiều. Lúc trước Ngô Châu Thành, hắn vẫn là một cái hậu thiên linh võ giai vô danh tiểu tử, liền thấy được Cửu Hoa Tông người cường thế cùng bá đạo. Bây giờ, mặc dù 9 đại tông môn trong mắt hắn đã không tính là gì, thế nhưng là thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn, liền cái này trước mắt cái gọi là tam đại thế lực, hiển nhiên cũng là không có sai biệt. Thu tiên tử, Bích Thủy Hiên làm việc, phải chăng quá mức bá đạo một điểm, hoặc là nói, đây là tam đại thế lực ý tứ. Chính khi mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ khuất phục lúc, một thanh âm lại không đúng lúc vang lên. Chiêm Đăng Bình, người muốn nhúng tay. Nhìn thấy người lên tiếng, đám người cũng hơi hơi kinh ngạc. Trong đó Tôn Hồng nguyên bản mừng rỡ trông thấy Lý Diệp bị đám người căm thù. Trong lòng của hắn sớm đã không có dã tâm đi cái gì tranh đoạt võ thị vương triều truyền thừa, cũng biết chính mình hy vọng không lớn, vô pháp cùng ba đại thiên tài tranh đoạt. Mục tiêu của hắn, nhưng thật ra là Lý Diệp trên người Cửu Long Thương Đỉnh. Sở dĩ để Lý Diệp thành vì mọi người mặt đối lập, chính là muốn khiến cho Lý Diệp lâm vào tuyệt cảnh, nếu như chết càng tốt hơn. Đến lúc đó những người khác không thèm để ý, hắn lại có thể lấy đi Lý Diệp không gian nạp giới. Đạt được Cửu Long Thương Đỉnh. Hắn cũng tin tưởng, một mực trầm mặc Vưu Hồng Nghiên, cũng là một cái ý nghĩ. Chỉ bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, thủ đoạn kia so với hắn còn nham hiểm hơn nữ nhân, ba phen mới bận, dĩ nhiên không có phát tác phối hợp hắn. Bất quá hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Vưu Hồng Nghiên, người ta đều không thể cùng ba đại thiên tài tranh phong, bất quá cái này Cửu Long Thương Đỉnh, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhường ra. Đạt được người, nhất định là ta. Khi thấy Lý Diệp bị ép vào tuyệt cảnh, thậm chí trong bóng tối trộm thích Tôn Hồng, lại bị Chiêm Đăng Bình đột nhiên chen chân, có chút hiện lên không vui. Chỉ là hắn thực lực không bằng Chiêm Đăng Bình, nhưng cũng trầm giọng hơi hơi mang theo cảnh cáo mở miệng, Chiêm Đăng Bình, đây chính là việc quan hệ chúng ta chúng người sinh tử đại sự. Ngươi chẳng lẽ muốn phản đối? Chiêm Đăng Bình trên mặt hiện lên một tia châm chọc tiếu dung, nhìn cũng chưa từng nhìn Tôn Hồng liếc mắt, kém một chút để Tôn Hồng bảo tẩu. Hắn chỉ là lắc đầu, sau đó nhìn liếc mắt Thu Y Hiền Nhân, nói, chim người nào đó chỉ là có chút không ưa, chỉ thế thôi. Thu Y Hiền Nhân cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong, có chút xẹt qua một đạo ngoài ý muốn. Bất quá Chiêm Đăng Bình mặc dù danh khí cũng là rất lớn, thế nhưng là nàng liền cùng nàng nổi danh không huyễn cùng hắc thủy đều cũng không để trong lòng, đương nhiên càng sẽ không để ý tới Chiêm Đăng Bình ý kiến. Cái này Chiêm Đăng Bình, ỷ vào Chiêm gia đại công tử thân phận, từ trước đến nay làm việc tùy tiện, bất quá bây giờ, Thu y nhân cũng không phải dễ chê, nữ nhân này bá đạo cùng cường thế mọi người đều biết. Vừa nghĩ tới Thu y nhân là người, Tôn Hồng cũng là trong lòng có chút hiện lên sợ hãi. Nữ nhân này dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thiên phú lại là nghịch thiên cực, chỉ tiếc làm việc bá đạo cường thế, đối với nàng nghe đồn, để không ít người ái mộ đều là vừa thương vừa sợ. Phượng Vô Hối sẽ đứng ra, Lý Diệp đã có chút ngoài ý muốn. Chiêm Đăng Bình cái này cùng hắn không có chút nào gặp nhau người dĩ nhiên cũng sẽ bất bình, liền càng khiến người ta không nghĩ ra. Không cần nhìn ta như vậy, chiêm người nào đó chỉ bất quá không ưa bọn hắn những này cái gọi là danh môn chính phái thế lực lớn đệ tử loại kia sắc mặt, ngược lại cũng không phải đặc biệt vì giúp ngươi. Bất quá chiêm người nào đó thế đơn lực bạc, vô pháp cải biến cục diện. Chiêm Đăng Bình cười khổ một tiếng, bất quá ngược lại để Lý Diệp đối với hắn coi trọng liếc mắt. Mặc dù Phượng Vô Hối cùng Chiêm Đăng Bình đều là phản đối, thế nhưng là những người còn lại đều là tán thành Thu Y Y nhân ý kiến, lập tức, bày ở Lý Diệp trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là động thủ phá hoại tế đàn, có lẽ sẽ xúc động trận pháp phản công. Hoặc là đối mặt Thu Y Y nhân kiếm. Mặc kệ cái nào, đều là cửu tử nhất sinh. Chương 693, Phượng Vô Hối cải biến. Chiêm Đăng Bình quả thật có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn thân là Chiêm gia đại công tử, thế nhưng là liền xem như Chiêm gia, cũng bất quá chỉ là Tây Nam tinh vực một cái thất phẩm thế lực gia tộc. Có thể nói, mặc dù hắn Chiêm Đăng Bình bên ngoài danh khí rất lớn, lại có Chiêm gia làm hậu thuẫn, thế nhưng là đối mặt Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm thế lực lại có chút không đáng chú ý. Đừng nói chi là Thu Ý Y nhân thực lực càng ở trên hắn. Huynh đệ! Này nương môn mặc dù lãnh huyết ích kỷ một điểm, bất quá thực lực sắc thực lợi hại, cái kêu Bích Thủy Hiên có thể có thiên tài như thế, thật đúng là trời cao chiếu cố. Trừ cái này nương môn, liền xem như cái kia danh xưng Bích Thủy Hiên thứ hai đệ tử Tân Tử Kỳ, tại ta chiêm trong mắt người khác, cũng bất quá là gà đất chó sành, đáng tiếc à. Thở dài một tiếng, Chiêm Đăng Bình vẫn chưa thấp giọng. Sở dĩ lời nói này ngược lại là tất cả mọi người nghe được. Cái này Chiêm Đăng Bình, thật đúng là lời gì cũng dám nói. Đã sớm nghe nói người này cuồng ngạo không bị trói buộc, không che đậy miệng, hiện tại xem ra lại như thế. Đối với Chiêm Đăng Bình, Lý Diệp biết đến cũng không nhiều, chỉ là từ Phượng Vô Hối hiểu một chút đến tình huống bên trong, nghe nói một chút. Bất quá liền xem như nghe được một chút. Nhưng cũng là cho hắn biết Tây Nam tinh vực rất nhiều tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong, cái này Chiêm gia đại công tử, đích thật là một cái dây người. Nghe đồn người này mặc dù xuất thân thất phẩm thế lực Chiêm gia, lại là dòng chính người thừa kế hợp pháp thứ nhất, lại từ nhỏ phóng đãng không bị trói buộc, đồng thời giao hữu chưa hề coi trọng xuất thân của đối phương lai lịch, mặc kệ là người buôn bán nhỏ vẫn là bình dân bách tính. Chỉ cần là thuận mắt đều có thể đủ tới giao hảo. Tương phản, một khi không hợp khẩu vị của hắn, liền xem như họ hàng gần đều sẽ bị lặng lẽ đối đãi. Nói thật, từ Ngô Châu Thành khi đó bắt đầu, Lý Diệp thấy nhiều chính là một chút bỡ đỡ, lấn thiện sợ cưng rán, a dua nịnh hót lại vì tư lợi người. Nhất là một vài gia tộc lớn thế lực lớn đệ tử, càng là như vậy, bọn hắn coi trọng xuất thân. Coi trọng thân phận cùng địa vị. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cái giống Chiêm Đăng Bình như thế nhân vật. Chiêm Đăng Bình, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ngươi Chiêm gia mặc dù có chút nội tình, nhưng là muốn là đắc tội Bích Thủy Hiên, đừng nói là ngươi, liền xem như toàn bộ Chiêm gia, đến lúc đó đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở trước mặt bị người mắng làm gà đất cho sành, tuy là Nê Bồ Tát đều muốn có ba phần hỏa khí. Tân Tử Kỳ chính là Bích Thủy Hiên thế hệ này trừ Thu Y Y Nhân bên ngoài nhất đệ tử xuất sắc. Một khi Thu Y Y Nhân tiến vào thiên ngoại thiên, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bị người như thế trào phúng, một trương anh tuấn gương mặt lập tức đen lại. Nha! Lúc nào, Bích Thủy Hiên tính tân rồi? Ta nhớ được liền xem như đương kim Bích Thủy Hiên hiên chủ, hẳn là tính nước ca. Người! Muốn so khẩu tài! Cái này Chiêm gia đại công tử chưa từng sợ qua người khác, Tân Tử Kỳ mặc dù lòng dạ không sai, vẫn luôn ẩn nhẫn tại Thu Y Y Nhân quang hoàn phía dưới, nhưng là giờ phút này cũng là bị tức được không nhẹ. Hoàn toàn chính xác, có ít người xác thực dò xét không rõ, bị người lợi dụng làm chim đầu đàn lại còn tại dính dính tự thích. Đáng tiếc à, ở trong mắt có ít người, bất quá chỉ là một quân cờ, lúc nào còn đi, đều là ẩn số. Lý Diệp cũng là lắc đầu, hắn mặc dù không rõ lắm Tây Nam tinh vực tất cả thế lực lớn nhỏ phân chia, cũng là bao nhiêu nhìn ra, tam đại thế lực cũng không phải là bền chắc như thép, mà phía dưới một chút thất phẩm thế lực bên ngoài, cũng không phải chân chính thần phục với tam đại thế lực. Nếu như nói, mới vừa tiến vào bí cảnh Lý Diệp, thực lực bao nhiêu còn có chút không đáng chú ý, gặp được mấy cái thất phẩm thế lực cái gọi là thiên tài liền cần muốn lấy xảo thủ thắng lợi nói, bây giờ thần hồn bước vào chân linh cảnh viên mãn, càng là nhất cử đột phá tiên thiên cửu trọng cảnh hiện tại. Lý Diệp tự hỏi, những người này, Gia Thu Y Địa Nhân, Hắc Thủy cùng không huyễn hắn còn không có nắm chắc đối đầu, những người còn lại, đều chí ít có 7-8 phần nắm chắc có thể chiến thắng. Phải biết, Thu Y Địa Nhân đám ba người, chính là toàn bộ Tây Nam tinh vực tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong, tài năng xuất chúng nhất ba người. Đồng thời cùng lúc trước Giang Nam Chín Tông sở vị bình định ra tứ công tử khác biệt, ba người bọn họ chính là một đường đánh ra tới. Không người nào có thể chất vấn. Sở dĩ giờ phút này, trong lòng cũng là đã nắm chắc. Cái kia Thu Y Y Nhân nhìn tướng mạo liền biết là lãnh huyết tự tư xả hạt mỹ nhân, bất quá giờ phút này ngược lại là không nên cùng nàng va chạm. Tự tin không có nghĩa là tự đại. Thu Y Y Nhân kiếm đạo cảnh giới đã để Lý Diệp minh bạch, trừ phi là vận dụng một chiêu cuối cùng, nếu không hắn phần thắng sẽ không vượt qua ba thành. Cái này còn muốn tính đến Thu Y Y Nhân vẫn chưa có cái khác gát chủ bài. Nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu tử, nghe nói ngươi là tam nhãn giáo môn đồ, bất quá coi như ngươi thật sự là tam nhãn giáo, bây giờ ở đây Tây Nam tinh vực, cũng không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Hiện tại, ngươi đi lên đem tế đàn phá hoại. Nếu quả thật như lời ngươi nói, trận pháp liền ra tốc sụp đổ, đến lúc đó nói không chừng chúng ta có thể cân nhắc để ngươi cùng một chỗ tiến vào võ thị vương triều quân vương mộ bên trong. Nếu là ngươi có bất kỳ động tác gì, ta tân tử kỳ ngược lại là muốn nhìn một chút, văn danh thiên hạ tam nhãn giáo cái kia độc bộ đồng thuật, đến cùng lợi hại đến mức nào. Đối với tân tử kỳ uy hiếp, Lý Diệp ngược lại là không có để ở trong lòng. Tu vi của người này xác thực không yếu, chỉ tiếc, theo Lý Diệp, chân chính đánh nhau, có lẽ còn không bằng Chiêm Đăng Bình. Ngược lại là Hắc Tử Nhai thiếu chủ Hắc Thủy cùng Thanh Thủy tự không huyễn, hai người này không nói một lời, nhưng rõ ràng nhất, bọn hắn cũng là trí tại trong truyền thuyết đấu thần quyết. Phượng Vô Hối còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Diệp chụp chụp bả vai. Lý Diệp, ta Phượng Vô Hối rất ít nhận cùng là một người, liền xem như lúc trước chín tông phong hội, ngươi mặc dù lực gáp quần hùng ta Phượng Vô Hối cũng không phải thực tình phục ngươi, trong mắt của ta, so với ta cùng những tông môn kia thiên tài, ngươi dù là nhất thời có thể thắng được chúng ta nhưng thủy chung sẽ bị chúng ta vượt qua thậm chí hất ra, ngươi một cái xuất thân bần hàn thế tục thiên tài, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh, cũng có chút xem thường ngươi. Bất quá bây giờ, so với những này cái gọi là thế lực lớn thiên tài, ta Phượng Vô Hối ngược lại là cảm thấy ngươi càng thêm để ta Phượng Vô Hối cảm thấy thuận mắt. Mà bọn hắn, xấu xí một mặt, lại quả thực để người buồn cười. Nói thật, lời nói này tại Phượng Vô Hối trong lòng nổi lên hồi lâu, cũng là lời từ phế phủ của hắn. Xuất thân chín đại tông môn một trong thiên phượng sơn trang, từ nhỏ nhận tốt nhất dạy bảo. Tốt nhất tài nguyên cùng cường giả giáo dục, cũng đã từng có thân là tông môn đệ tử kiêu ngạo. Chỉ tiếc, theo Lý Diệp xuất hiện, cùng chứng kiến hắn từng bước một quật khởi, hắn đột nhiên phát hiện hắn đã từng ý nghĩ cùng kiên trì buồn cười biết bao. Nhất là nhìn thấy những ngoại giới kia càng cường đại thế lực cái gọi là thiên tài, hoàn toàn chính xác, bọn hắn càng mạnh, nhưng càng thêm cậy tài khinh người. Càng thêm tự tư lãnh huyết, càng thêm không ai bị nổi. So với Lý Diệp, Phượng Vô Hối phát hiện so sánh tính quá cường liệt, căn bản không cần đi cân nhắc. Nói xong, hắn trực tiếp đứng ở Lý Diệp bên người, ta đi chung với ngươi phá hoại tế đàn. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu Phượng Vô Hối nguyện ý cùng Lý Diệp cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Ngay tại lúc này, cho dù là sư xuất đồng môn Nguyệt Thanh, đều lựa chọn không đắc tội tam đại thế lực, Phượng Vô Hối cử động lần này ngược lại để người có chút cảm động. Thính ta một người. Đột nhiên, Chiêm Đăng Bình ở một bên bả vai hơi dựng ngược lên, nhếch miệng cười một tiếng. Chương 694, đám người phản ứng. Phượng Vô Hối sẽ đứng tại Lý Diệp cái này một bên, tất cả mọi người không phải thật bất ngờ. Dù sao trước đó liền nhìn ra hai người quan hệ không phổ thông, mà lại cũng là cái thứ nhất đứng ra giúp Lý Diệp can thiệp chuyện bất bình. Nhất là một dạng đến tự chín tông mấy người khác, mặc dù trong lòng đối với Phượng Vô Hối làm ra lựa chọn như vậy rất là không hiểu, càng là trong lòng cười lạnh. Thế nhưng là nói cho cùng, Lý Diệp cùng Phượng Vô Hối đến tự cùng một mảnh địa khu, mà lại bọn hắn đối với Phượng Vô Hối tính tình cũng là ít nhiều hiểu rõ một điểm, sở dĩ có ngoại ý muốn cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng là Chiêm Đăng Bình lại không tầm thường. Chiêm Đăng Bình, đây chính là Giang Nam đạo bên ngoài, Tây Nam tinh vực cái này rộng lớn hơn khu vực bên trong đều tiếng tăm lừng lây thiên tài. Chiêm gia đại công tử. Chiêm Đăng Bình, người đây coi như là công nhiên cùng chúng ta Bích Thủy Hiên là địch ta. Thu Y Y Nhân không hề nói gì, hoặc là nói khinh thường vu biểu đạt cái gì. Thế nhưng là Tân Tử Kỳ lại sắc mặt tối đen, trầm mặt hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn giờ phút này lại là có chút chống thích. Tây Nam tinh vực đông đảo thiên tài bên trong, hắn mặc dù tính không được tuyệt đỉnh cũng là nhất đẳng. Ba đại thiên tài không tính, hắn Tân Tử Kỳ tự hỏi không thua tại bất luận kẻ nào. Đồng thời hắn càng là tại Bích Thủy Hiên bên trong có cường đại bối cảnh. Luận xuất thân, thậm chí so với Thu Y Y Hải Nhân cùng Vưu Hồng Nghiên cũng cao hơn quý không ít. Chiêm Đăng Bình a Chiêm Đăng Bình, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mặc dù ngươi thực lực không dưới ta, đáng tiếc chính là như thế một bộ tính xấu. Chú định vĩnh viễn không cách nào cùng ta tranh đấu. Bây giờ càng là ở trước mặt không cho Thu Y Y Hải Nhân tiện nhân này mặt mũi. Dù là nàng không động thủ, bây giờ tình thế hạ, nhìn ngươi có thể nhảy đạn đến khi nào. Tân Tử Kỳ hy vọng nhất nhìn thấy chính là Thu Y Y Hải Nhân trực tiếp một kiếm giết Chiêm Đăng Bình cái họa lớn trong lòng này. Từ nay về sau, Tây Nam tinh vực trừ ba đại thiên tài bên ngoài, thuộc về hắn cao cấp nhất. Vì đây, hắn trực tiếp nhất định chụp mũ một chụp, đem Chiêm Đăng Bình quyết định dẫn hướng đắc tội toàn bộ Bích Thủy Hiên phía trên. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Chiêm Đăng Bình coi như lại thoải mái, sắc mặt cũng là lập tức thay đổi. Tân Tử Kỳ, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Chiêm gia mặc dù nội tình không sai, thế nhưng là vạn nhất để Bích Thủy Hiên để mắt tới, hắn liền thật trở thành Chiêm gia tội nhân. Cái này bên cạnh Lý Diệp cũng là từ Phượng Vô Hối trong miệng biết được, cái này Chiêm Đăng Bình chỗ Chiêm gia, tại Tây Nam tinh vực cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đại gia tộc. Thực lực hùng hậu, tại rất nhiều thất phẩm thế lực bên trong cũng là đỉnh tiêm, ẩn ẩn có xung kích lục phẩm thế lực tình thế. Chỉ tiếc nhiều năm như vậy, Chiêm gia vô số thiên tài cường giả, từ đầu đến cuối không ai có thể vượt qua cái kia một đạo khảm, tiến giai thành tuân giả, nếu không đã sớm tấn thăng làm lục phẩm thế lực, cùng tam đại thế lực bình khởi bình tọa. Cũng chính là bởi vì điểm này, Chiêm Đăng Bình vị này Chiêm gia đại công tử mặc dù làm việc luôn luôn tùy tâm sở dụng, nhưng cũng không có mấy người dám trêu chọc. Vừa đến, hắn thực lực tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đều là đỉnh tiêm, thế hệ trẻ tuổi ít có người có thể cùng hắn đối kháng. Thứ hai à, người này cũng là thô bên trong mang tế, nhìn như cuồng ngạo không bị trói buộc, kỳ thật lại tâm tư kín đáo, xưa nay không đi đắc tội thế lực khắp nơi. Nhất là tam đại thế lực dạng này cự đầu. Hắc hắc, Chiêm Đăng Bình, đã sớm nghe nói ngươi Chiêm gia gần ngàn năm đến vẫn muốn xung kích lục phẩm thế lực, cùng tam đại thế lực bình khởi bình tọa. Chỉ tiếc, Chiêm gia lịch đại đều từ không có người bước vào tôn giả cảnh giới này. Đối mặt Tân Tử Kỳ chế dễ ước, Chiêm Đăng Bình trên mặt hiện lên vẻ tức giận, bất quá lại rất nhanh bình tĩnh lại. Ngược lại là Lý Diệp ở một bên cuối cùng mở miệng, giúp hắn giải vây, Chiêm huynh, hảo ý của ngươi tiểu đệ tâm lĩnh, việc này ngươi tạm thời ở một bên, không cần nhúng tay. Nghe được Lý Diệp lời nói này, Chiêm Đăng Bình do dự một chút, nhưng cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn có thể tùy tâm sử dụng, nhưng là phía sau Chiêm gia lại không thể. Dù là hắn lại thoải mái, trên thân đều giữ lại Chiêm gia huyết mạch, máu mủ tình thâm, vô pháp bỏ qua một bên. Chỉ là ánh mắt của hắn lạnh lẽo đảo qua còn lại đám người, nhất là cầm đầu Thu Y Lệ Nhân. Tiểu huynh đệ, xin lỗi. Bất quá đến lúc đó vạn nhất có uy hiếp, ta tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Đám người này bội bạc vô sỉ cực, chỉ tiếc ta thực lực có hạn, cái kia tân tử kỳ ngược lại là không đủ gây sợ, thế nhưng là cái kia Thu Y Lệ Nhân thực đủ sức để nghiền ép chúng ta, tăng thêm phía sau có Bích Thủy Hiền xem như chỗ dựa. Ai? Nhìn ra được, người này cũng là một cái tính tình thật người, trước đó đủ loại cũng không phải là giả giả vờ. Chiêm huynh nói quá lời, ngươi có thể ngay tại lúc này đứng ở bên ta, đã để tiểu đệ phi thường cảm kích. Bất quá ta minh bạch Chiêm huynh khó xử, việc này ta mình có thể giải quyết. Mặc dù không rõ ràng Lý Diệp tự tin phục gì mà đến, bất quá Chiêm Đăng Bình đánh giá Lý Diệp vài lần, sau đó nhẹ gật đầu. Nếu có nguy hiểm, ta thích hợp không phái dư lực. Có ít người, dù là ở chung được cả một đời, cũng không thể trở thành bằng hữu. Nhưng là có chút người, coi như chỉ là mới quen, lại có thể trở thành cả đời hảo hữu chí giao. Chiêm Đăng Bình người này, Lý Diệp mặc dù không biết là có hay không là loại kia có thể phó thác cùng thổ lộ tâm tình người, nhưng cũng bao nhiêu có một kia có thể kết giao trực giác. Hắn tin tưởng, đối phương cũng tương tự có cảm giác này. Nhìn thấy Chiêm Đăng Bình thối lui, Lý Diệp đáp ứng tiến lên phá hoại tế đàn. Tất cả mọi người cho rằng hai người sợ Bích Thủy Hiên, nhất là cái kia Thu Y Lệ Nhân. Lăng Thiên ở một bên đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, nguyên bản hắn đối với Lý Diệp bao nhiêu còn có chút phức tạp, có chút địch ý còn có một kia kính sợ, trận chiến kia kết quả cuối cùng hắn biết mình là bại. Nhưng là giờ phút này, lại nhìn thấy trong mắt của hắn xẹt qua một đạo xem thường, nguyên bản còn cho rằng ngươi là nhân vật, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Tại cường đại hơn trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu xương thần phần. Hắn không có chút nào nghĩ tới, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền đã bị tam đại thế lực Trừ Đa Thiên Tài trấn nhiếp, lựa chọn trầm mặc kỳ thật liền đã coi như là một loại tự cam đoạ lạc. Cùng hắn một cái ý nghĩ còn có Vô Tình công tử cùng Đa Tình công tử, thậm chí liền Nguyệt Thanh, đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một đạo không hiểu quan mang. Từ khi đi vào cái này bí cảnh về sau, kiến thức đến ngoại giới những này vượt xa chín đại tông môn thậm chí cường đại hơn Minh Thần giáo thế lực, còn có trước mắt đám này thiên tài về sau, hắn tâm cũng lập tức thay đổi. Nguyên bản hắn, đối với phủ nuôi mình lớn lên Thiên Kiếm Tông rất là cảm kích, cũng là trung thành cảnh cảnh. Thế nhưng là lúc này, hắn tâm tư lại xuất hiện một tia gợn sóng. Thiên Kiếm Tông mặc dù không tệ với ta, bất quá người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Một cái miễn cưỡng đi đến thất phẩm thế lực Minh Thần giáo liền để chín đại tông môn sức đầu mẻ chán, cuối cùng túi đầu xưng thần. Nếu như tiếp tục lưu lại Thiên Kiếm Tông, dù là lấy lòng Minh Thần giáo, thành tựu cuối cùng cũng là có hạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Nguyệt Thanh tâm lập tức liền không đồng dạng, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng như ngừng lại Thu Y Y Hề Nhân cái kia tuyệt mỹ phảng phất không cho phép kẻ khác khinh nhờn gương mặt bên trên, đáy mắt hiện lên một tia không thể phát giác dạ tâm. Cảm giác tội lỗi. Ở đây tàn khốc võ đạo thế giới, cải đầu bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Đừng nói chi là bây giờ Thiên Kiếm Tông. Mặt trời sắp lặn, càng chạy càng xa. Chương 695, đám người tìm đường chết. Đối với ý nghĩ trong lòng của mọi người cùng cải biến, Lý Diệp đương nhiên không rõ ràng. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, nhìn mọi người một cái, nhất là ánh mắt băng lãnh phảng phất cửu thiên thần nữ một dạng cao không thể chạm Thu Y Lệ Nhân. Bích Thủy Hiên đệ nhất thiên tài. Tây Nam tinh vực vô số người trong suy nghĩ nữ thần. Chỉ tiếc, hắn thấy, nữ nhân này vì tư lợi, lanh huyết vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tuyệt không phải là đám người tưởng tượng như vậy tốt. Ngọc Liên Hương môi anh đảo có chút nhuyễn bông nhúc nhích, mặc dù không có lên tiếng, Lý Diệp nhưng cũng là minh bạch nàng đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt lo lắng. Kỳ thật hắn có chút thất vọng, trong đám người, vô tình công tử cùng đa tình công tử vốn là cùng hắn không có gì giao tình, thậm chí có thể tính là đối thủ, bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt hắn lý giải. Nguyễn Thanh, ngươi ta tốt xấu đồng môn, không nói ngươi cỡ nào ủng hộ ta, liền một câu đều không nói, như vậy tự vệ, làm lòng người rét lạnh. Hoàn toàn chính xác, liền Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, đều có chỗ biểu thị. Thân là đồng môn Nguyệt Thanh lại lặng lẽ nhìn nhau, dù là Lý Diệp cũng không thèm để ý có người hỗ trợ, nhưng vẫn là rất là thất vọng. Nhất là trước đó hắn đối với Nguyệt Thanh nhiều ít vẫn là cảm thấy có thể kết giao, trong lòng còn có vẻ tôn kính. Bây giờ, đều là không còn sót lại chút gì. Hy vọng ngươi sẽ không đứng tại ta mặt đối lập, nếu không đến lúc đó vạn vừa phát sinh xung đột, ta cũng không tốt trở về cùng tông môn bàn giao. Mang theo dạng này tâm tình, Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở tế đàn trước đó. Tất cả mọi người là dẫn theo một trái tim, liền Thu Y Y Nhân đều là thần sắc có chút siết chặt, thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận dạng này thượng cổ đại sát trận một khi bộc phát, nàng cũng là không có tự tin có thể sống lấy ra ngoài. Lý Diệp vươn tay, bất quá lại đột nhiên quay người lại, nhìn thấy mọi người cái kia khẩn trương biểu lộ. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Đừng lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian động thủ. Mặc dù bây giờ còn không có nguy hiểm, nhưng là không biết khi nào, toàn bộ hoàng thành quỷ vật sẽ tụ tập tới, sở dĩ đám người cũng là sốt ruột. Đồng thời càng thêm nóng nảy là, phá hoại trận pháp, tiến vào quân vương mộ, tìm tới đấu thần quyết truyền thừa. Tân tử kỳ càng là trên thân lộ ra sát ý, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Bất quá không huyễn có chút sắc mặt biến đổi một chút, phảng phất cảm giác được chỗ nào có chút không đúng. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không có đầu mối. Những người khác là mặt lạnh lấy, Lý Diệp chết sống. Bọn hắn căn bản liền không để trong lòng, thậm chí cầu nguyện Lý Diệp tại phá hoại trận nhãn về sau, sẽ bị trận pháp trực tiếp phản vệ đánh chết. Dạng này liền có thể giảm bớt một cái đối thủ. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp môi miệng có chút mở ra hợp lại, phảng phất đang nói với ai lấy cái gì, lại không người nghe thấy. Ngược lại là đám người không tại chú ý, chờ ở sau cùng Phượng Vô Hối đột nhiên trong mắt xẹt qua một đạo dị sắc, sau đó bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Một đám đồ vô sỉ. Một tiếng tức giận hừ từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó hắn nhìn về một bên Chiêm Đăng Bình, nói, Chiêm huynh, cùng nó cùng đám người này ở chung một chỗ, không bằng thống thống khoái khoái cùng những quỷ vật kia đại chiến một phen. Chiêm Đăng Bình mặc dù vẫn chưa minh bạch cái gì, nhưng cũng là từ Phượng Vô Hối trong mắt nhìn ra một chút manh mối, cũng không cự tuyệt, cao giọng cười nói, tốt. Ta Chiêm người nào đó cũng là xấu hổ cùng bọn hắn làm bạn, đại trượng phu tại thế, đỉnh thiên lập địa. Dù là bỏ mình, cũng dù sao cũng so cùng một đám tiểu nhân lục đục với nhau tới mạnh. Nói xong, hai người trực tiếp quay người, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại, bước nhanh mà rời đi. Ngọc Liên Hương hơi có chút thâm ý nhìn tế đàn trước Lý Diệp liếc mắt, ngay sau đó đi theo hai người rời đi. Đối với ba người rời đi, những người còn lại căn bản là không quan tâm chút nào, thậm chí có trong lòng người trông thích. Chiêm Đăng Bình kẻ ngu này. Nếu như hắn lưu lại, nói không chừng còn có thể có rất lớn hy vọng đạt được đấu thần quyết truyền thừa. Lấy thực lực của hắn, liền xem như ba đại thiên tài, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Hiện tại chính mình đi tìm chết. Trách không được người khác. Về phần Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương, liền lại không người quan tâm. Duy chỉ có Thu Y Y Nhân, một đôi mắt đẹp lạnh lùng quét rời đi ba người bóng lưng. Mặc dù trong lòng hiện lên một tia cảm giác mơ hồ, nhưng lại không để ý. Tiểu tử, đừng lề mà lề mề. Tranh thủ thời gian động thủ. Đối với thúc dục, Lý Diệp mắt điếc tai ngơ, mà là nhìn thấy Phượng Vô Hối ba người cơ hồ đã nhìn không thấy, cách xa về sau, mới đột nhiên đối với đám người nết miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng lộ ra không bỏ sót. Không đúng. Đột nhiên Thu Y Y Nhân Đàn hé miệng, trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Chỉ tiếc, đã muộn. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Không thể không nói, đây thật là lời lẽ chí lý a. Lý Diệp trực tiếp nhảy lên tế đàn, sau đó dùng sức hung hăng đập mạnh. Phải biết, lấy hắn tu vi hiện tại, đủ để tương đương với các thế lực lớn thiên tài đứng đầu. Thật sự là lực lượng tương đương với địa linh cảnh đỉnh phong, thậm chí địa huyền cảnh loại trình độ kia. Một cước này xuống dưới, cho dù là một tòa núi nhỏ, đều nói không chừng muốn run lắc một cái. Thế nhưng là một cước này, lại làm cho tế đàn phát ra trận trận tiếng oanh minh, đồng thời ầm ầm toàn bộ hoàng thành đều xuất hiện một trận đất rung núi chuyển. Tiểu tử! Ngươi làm cái gì? Lúc này cho dù là lại ngu xuẩn người, cũng biết sự tình không được bình thường. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp trên mặt cái kia một vệ châm trọc tiếu dung, lập tức biết chắc bị Lý Diệp tính toán. Phản ứng nhanh nhất là Thu Y Yển Nhân, kiếm mang như hồng, phảng phất có thể xé nước thiên địa. Chỉ tiếc, lại trực tiếp bị một tầng hắc sắc quang mang tạo thành bình chướng ngăn lại cản, cường đại như nàng, dĩ nhiên vô pháp đâm xuyên chém nát. Đồng thời, Lý Diệp dưới chân tế đàn, dĩ nhiên chậm rãi phát ra lóa mắt vô cùng quang mang, ngay sau đó không đám người kịp phản ứng, toàn bộ liền biến mất tại trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia cùng tế đàn đi nơi nào? Nhìn thấy Lý Diệp theo tế đàn biến mất, tất cả mọi người là cảm nhận được không ổn. Thế nhưng là không chờ bọn họ làm rõ mạch suy nghĩ, lại đột nhiên có người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A. Chỉ nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng, chí ít cao 4, 5 mét, toàn thân bị từng đầu xiềng xích từ trong thân thể xuyên đến xuyên đi, cao lớn vô cùng lại tràn ngập khí tức tử vong quái vật thình lình xé rách một người thân thể, cái kia phun ra ra huyết nhục nội tạng, như cùng một chuôi trọng trùng y, hung hăng đập vào đám người tim. Bành! Một con cực đại vô cùng nằm đấm, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem trong đó một cái lâm vào trong thất thần người toàn bộ nện thành thịt nát. Nháy mắt hai người chết thảm, mà những người còn lại cũng cuối cùng kịp phản ứng. Xuất sinh ngươi dám. Một tiếng quát chói tai, vừa rồi cái thứ nhất bị giết chết người đồng môn sư huynh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại sau đó bị quỷ vật kia một bàn tay toàn bộ chụp thành mưa máu. Không được. Thứ này thực lực chí ít cũng là thông thiên cảnh trình độ. Mọi người tại đây thực lực lại không tốt, cũng không có khả năng yếu ớt như vậy, cũng không biết là ai hô một tiếng, lập tức những người còn lại lập tức đánh mất đấu trí. Khẳng định là vừa rồi tiểu tử kia dở trò quỷ. Đáng ghét. Nếu như bị ta tìm tới hắn, tất nhiên quất hắn gân đảo hắn ra. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Tân tử kỳ lúc này cũng không để ý phong độ, chửi ầm lên. Mà cứ như vậy một hồi công phu, lại là một người bị một cước dẫm chết, một người khác trọng thương. Chương 696, Đỉnh Phong Yêu Thú. Hoa vô đơn chí, xa xa có thể nhìn thấy, vô số đủ loại màu sắc hình dạng quỷ vật, hướng lấy bọn hắn cái này bên cạnh mà đến, nhất thời ở giữa, liền Thu Y Y Nhân gương mặt xinh đẹp bên trên, đều bày ra một tầng xương lạnh cùng ngưng trọng. Lý Diệp, không thể không nói, tại nữ nhân này trong lòng, lần thứ nhất đối với một cái khác phái như thế khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, đây hết thể Lý Diệp đương nhiên không rõ ràng. Trên dâm tế đàn một khắc này, hắn liền đã biết mình kế hoạch thành công. Kỳ thật tại cái thứ nhất đuổi tới quân vương mộ trước đó, là hắn biết nghĩ muốn đi vào, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận xác thực không có nói láo, chỉ tiếc hắn lại che giấu trọng yếu một điểm. Trận nhãn cũng không phải là phá hoại trận pháp mà dùng, mà là tiến vào quân vương mộ một tầng cơ quan. Hoặc là nói cái kia căn bản cũng không phải là trận nhãn. Đương nhiên, muốn làm được đây hết thảy, hắn mình có thể, lại không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên mỗi một cái trận nhãn trước đó đều có thủ vệ, hắn cũng ăn không thấu những thủ vệ kia thực lực. Mà lại nhất định phải có nhất định huyết tế về sau, mới có thể chân chính để mỗi một chỗ trận nhãn kích hoạt. Đây cũng là vì sao hắn dẫn dụ đám người cùng nhau đi tới nguyên nhân, không phải hắn tàn nhẫn, mà là thế giới này bản thân liền là tàn khốc như vậy. Nguyên bản trong lòng của hắn cũng có một chút không đành lòng, nhưng là trước mặt mọi người người trở mặt vô tình một khắc này, hắn liền phát hiện trong lòng mình cái kia vẻ bất nhẫn, chung quy là biến mất vô tung vô ảnh. Duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là Phượng Vô Hối ba người. Hy vọng ba người bọn họ minh bạch ta ý tứ. Một khắc này, hắn nhưng thật ra là dùng một loại truyền âm lọt vào thai bí pháp, nói cho Phượng Vô Hối liên quan tới thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận bí mật. Để bọn hắn tiến về gần nhất một chỗ trận nhãn, đồng thời bởi vì hắn xúc động toàn bộ trận pháp nguyên nhân, cái khác trận nhãn quái vật sẽ lâm vào cuồng bạo cùng tăng cường, liền thủ vệ trận nhãn quỷ vật đều sẽ rời đi, cũng là bọn hắn ba người cơ hội tốt nhất. Trước mắt có chút tối đen, chờ Lý Diệp lại một lần nữa cảm giác được chính mình lúc, đã là làm đến nơi đến chốn. Mở mắt ra xem xét, phát hiện đã không dưới mặt đất trong hoàng thành, hoặc là nói đã không có ở đây chỗ cũ. Trước mắt, là một đầu rất dài lối đi nhỏ, chung quanh tia sáng u ám, bất quá lại không làm khó được Lý Diệp. Người tu võ theo tu vi đề thăng, ngũ giác cũng sẽ so sánh thường nhân gấp mấy lần phía trên. Đừng nói chi là hắn huyết đồng để hắn cơ hồ xem đêm tối như ban ngày. Tăng thêm huyết tộc bản thân liền là đêm tối vương giả, loại hoàn cảnh này đối với ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ hành lang lối đi nhỏ phi thường to lớn, chân chính bước vào nơi này mới phát hiện, chí ít cũng có rộng 10 trượng, cao mấy chục trượng. Tại hai bên, chỉ nhìn thấy hai đối xứng, hai hàng pho tượng trực tiếp kéo dài đến cuối cùng. Từng có kinh nghiệm, Lý Diệp cũng không dám khinh thị cùng buông lỏng, ai cũng không biết những này pho tượng sẽ hay không sống tới. Đương nhiên, những này pho tượng thân cao chí ít tại 10 mét trở lên, từng cái nhìn qua huy vũ bất khuất, như là hai hàng tận trung cương vị thủ vệ. Cẩn thận khe đếm, hai đối ứng, cách mỗi 100 mét, liền sẽ có một đôi pho tượng thủ vệ. Một bước vào hành lang, lập tức trong lòng cảnh giác thoáng hiện. Đông. Cơ hồ lệch một ly, một thanh to lớn vô cùng kiếm đá cắm vào Lý Diệp trước mặt. Quả nhiên, ta liền biết sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chỉ nhìn thấy hàng thứ nhất hai cái to lớn vô cùng pho tượng thủ vệ như là sống lại, trong hai mắt, lóe ra ưu hảo quang màu xanh lục. Lớn mật cùng đồ. Thiện vương mộ. Giết không tha. Pho tượng kia thủ vệ, lại còn có thể miệng nói tiếng người. Ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng nhìn ra, hai cái này pho tượng thủ vệ mặc dù khí thế kinh người, thực lực nhưng lại chẳng ra sao cả. Nói chẳng ra sao cả, kỳ thật cũng có đại khái địa linh cảnh đỉnh phong trình độ, chỉ tiếc loại trình độ này đối thủ đã không để tại Lý Diệp trong mắt. Vượng tài, cùng hai bọn chúng chơi đùa. Một tiếng sói gào. Một đầu như là nhị hóa Husky giống nhau chó con xuất hiện tại Lý Diệp bên chân, nghe được Lý Diệp mệnh lệnh, lập tức thân mật cọ sát ống quần, ngay sau đó toàn bộ thân hình khổng lồ đứng lên, biến thành con nghe con một kích cỡ tương đương. Lúc này yêu sói vượng tài, theo Lý Diệp thỉnh thoảng nuôi nấng một chút đan dược, tăng thêm tại không gian truyền thừa không ngừng rửa sạch hồn phách, dĩ nhiên đã đạt đến yêu thú đỉnh phong trình độ. Cái này tương đương với nhân loại nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong. Nhưng là yêu thú trời sinh ưu thế, tại cùng cấp bậc hạ, thường thường mạnh mẽ hơn nhân loại nhiều, nhưng lại so với nhân loại bên trong một chút đỉnh cấp thiên tài kém một chút. Bất quá đối mặt hai cái địa linh cảnh đỉnh phong tượng đá thủ vệ, phát huy trọn vẹn yêu thú hung lệ cùng hung ác, tăng thêm so với to lớn vô cùng tượng đá thủ vệ. Dáng người tương đối mà nói nhỏ bé yêu sói vượng tài động tác càng thêm linh hoạt, không có mấy bỏ công sức, liền đem cái kia hai cái tượng đá thủ vệ đánh thành từng khối đá vụn. Không sai, tiến bộ rất nhanh, xem ra không bao lâu nữa, liền có thể tấn thăng làm linh thú. Đối với vượng tài biểu hiện, Lý Diệp là rất hài lòng. Đến bây giờ hắn trình độ này, bình thường yêu thú căn bản không để vào mắt. Sở dĩ cho tới nay đều không có đi nếm thử khống chế những yêu thú khác, duy chỉ có trước mắt đầu này yêu sói, trong cơ thể có yêu ớt một tia thái cổ ma lang huyết mạch, mặc dù không nhiều, nhưng lại có bồi dưỡng giá trị. Mà trên thực tế cũng không có để hắn thất vọng, tại hắn cơ hồ vung tay trưởng quỹ điều kiện tiên quyết, đều có thể bảo trì cơ hồ gần giống như hắn tiến giai tốc độ, chỉ một điểm này. tuyệt không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, thậm chí một chút linh thú cũng làm không được. Chủ nhân, đầu này chó con nếu như bồi dưỡng tốt, chí ít có thể đi đến thánh thú, còn có một khả năng nhỏ nhoi cuối cùng hóa hình, đến lúc đó liền tương đương với nhân loại tôn giả cấp bậc cường giả. Chỉ tiếc, trong cơ thể nó thái cổ ma lang huyết mạch quá mỏng manh, nếu không dù là chỉ có thái cổ ma lang 1% huyết mạch truyền thừa, đều đủ để nó tiến giai đến yêu thánh cấp bậc. Đối với yêu thú tiến giai, Lý Diệp cũng là biết đến. Cấp thấp nhất hung thú, sau đó chính là yêu thú, linh thú cùng thánh thú. Thánh thú liền tương đương với nhân loại thông thiên cảnh cấp bậc, thánh thú về sau một khi hóa hình, nháy mắt liền cùng nhân loại không thể nghi ngờ, thậm chí có thể một dạng tu luyện công pháp. Như thế yêu thú đã không tính là thú, mà là được xưng yêu linh. Tương đương với nhân loại tôn giả. Tại yêu linh phía trên, còn có yêu vương cùng yêu thánh. Yêu thánh, cái kia là cái gì cấp bậc? Lý Diệp suy đoán chí ít cũng là tôn chủ thậm chí hoàng cảnh cường giả. Nghe đến đó, đối với vượng tài đầu này trước hết nhất thu phục yêu thú, Lý Diệp vẫn là rất là mong đợi. Chỉ tiếc, muốn đề thăng huyết mạch của nó trình độ, lại phi thường không dễ, trừ phi là có thể gặp được cái khác thái cổ ma lang huyết mạch yêu thú, sau đó thôn phệ. Nếu không phải là tìm tới trong truyền thuyết thái cổ ma lang truyền thừa chi địa. Chỉ tiếc, mặc kệ cái nào, đều không phải ta hiện tại có thể làm được. Bất kể nói thế nào, cho dù là thánh thú, cũng tương đương với thông thiên cảnh cường giả. Một khi hóa hình thành yêu linh, tương đương với tôn giả. Đối với ở hiện tại Lý Diệp đến nói, cái này đều tương đối xa xôi. Tại vượng tài đánh nát cái kia hai cái tượng đá thủ vệ về sau, căn bản không cần Lý Diệp đồng ý, trực tiếp từ đá vụn ở trong đào ra hai viên như là nhảy lên trái tim giống nhau bảo thạch, sau đó cắn một cái nát nuốt xuống. Chương 697, Đốn Ngộ Vạn Kiếm Quyết Kiếm Ý. Thái cổ ma lang, kỳ thật tên đầy đủ vì thái cổ thôn thiên ma lang, danh xưng có thể thôn phệ vạn vật. Thậm chí trong truyền thuyết thiên cẩu thôn nguyệt, cùng nó cũng có liên hệ nhất định. Vượng tài mặc dù trong cơ thể chỉ có yếu ớt một tia thái cổ ma lang huyết mạch, có thể là theo chân Lý Diệp về sau, cũng là dần dần đã thức tỉnh bộ phận ký ức truyền thừa, đồng thời cũng bắt đầu triển lộ ra thân là thái cổ ma lang thôn thiên phệ tháng thiên phú. Giang giác! Giang giác! Chân chính nhấm nuốt âm thanh, cái kia cứng rắn vô cùng thậm chí liền có thể ngăn cản thần binh lợi khí chặt kích tượng đá thủ vệ nội hạch. Trực tiếp bị vượng tài vui vẻ 2-3 lần, liền cắn nát nuốt vào bụng. Nga ô! An vào vui sướng chỗ, vượng tài trực tiếp ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, không nói ra được thoải mái. Người cái này ăn hàng! Đạp đắc ý quên hình vượng tài một cước, Lý Diệp cười lắc đầu. Kỳ thật cái kia tượng đá thủ vệ nội hạch cũng là luyện khí tuyệt hảo tài liệu, bất quá đối với luyện khí cùng luyện đan, Lý Diệp cũng không phải là rất đầu nhập. So với vượng tài trưởng thành đến nói, đều là thứ yếu. Phải biết, một khi vượng tài trưởng thành đến đỉnh phong, chí ít cũng là thông thiên cảnh cấp bậc thánh thú. Nếu như gặp phải cơ duyên lớn, có thể đề thăng huyết mạch của nó độ tinh khiết, có lẽ còn có thể độ kiếp hóa hình, trở thành yêu linh. Hàng thứ nhất tượng đá thủ vệ bị xử lý, Lý Diệp vẫn chưa quá mức cao hứng. Xem ra một đoạn đường này, không phải tốt như vậy đi a. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể nếm thử lấy cựu cung bộ phối hợp hắc ám xâm nhập, ở trong môi trường này ẩn thân đi qua. Nhưng là sau đó tưởng tượng liền từ bỏ loại này dự định. Cái này một cái thông đạo chí ít có trên 100 trượng khoảng cách, tổng cộng 12 đôi tượng đá thủ vệ, mặc dù không biết như thế nào xúc động bọn chúng thức tỉnh, thế nhưng là một khi ta đi qua đồng thời toàn bộ tỉnh lại, đến lúc đó liền xem như ta. Cũng không có bất kỳ cái gì đường sống. Hắn cũng không tin tưởng tất cả tượng đá thủ vệ đều là một cái cấp bậc, vì chứng thực điểm này, tại xử lý hàng thứ nhất 2 cái tượng đá thủ vệ về sau, Lý Diệp chậm rãi tới gần hàng thứ 2 mặt đối mặt đứng thẳng tại thông đạo 2 bên tượng đá thủ vệ. Đột nhiên, cái kia nhìn như không phản ứng chút nào tượng đá thủ vệ đồng thời có phản ứng, cái kia một đôi ảm đạm không ánh sáng trong ánh mắt buộc phát ra kinh thiên sát ý. Quả nhiên, đã sớm chuẩn bị Lý Diệp lập tức lui lại, đồng thời hai thanh to lớn kiếm đá hoanh một tiếng, trực tiếp tại Lý Diệp vị trí mới vừa đứng, ném ra một cái hố sâu. Địa huyền cảnh. Cảm giác được hai cái này tượng đá thủ vệ thực lực, Lý Diệp trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nằm trong dự liệu, cũng ngoài ý liệu. So với địa linh cảnh cấp bậc tượng đá thủ vệ, hai cái này tượng đá thủ vệ thực lực chí ít tăng lên 3 lần trở lên. Đại khái tương đương với địa huyền cảnh cảnh giới tiểu thành. Có sơ bộ phán đoán, Lý Diệp cũng không có kinh hoàng, đem khoảng cách kéo ra, đồng thời để vượng tài trực tiếp đi lên trước cuốn lấy một cái tượng đá thủ vệ. Chính mình thì là trong tay truy phong kiếm xẹt qua một đạo quang hoa, kinh hồng lóe lên, kiếm mang đã chém về phía tượng đá thủ vệ trong đó một chân mắt cá chân. Ken! Như là sắt thép va chạm, Lý Diệp cảm giác một trận cường đại lực phản chấn, kém một chút tay một nhà, truy phong kiếm rời khỏi tay. Quá cứng! Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói tượng đá, chính là đá kim cương đều có thể tùy tiện đánh nát. Rõ ràng tượng đá này thủ vệ không giống bình thường, lên trình độ cứng cắp vượt xa tưởng tượng. Đông! So với Lý Diệp, tượng đá thủ vệ cao 10 trượng thân thể để nó nhìn như là như người khổng lồ, tùy tiện một cước đều đủ để đem người dâm chết. May mắn những này tượng đá thủ vệ sẽ chỉ thuần túy lực lượng công kích, vô pháp vận dụng thiên địa lực lượng vận dụng, nếu không ngược lại là có chút phiền phức. Vẫn chưa vận dụng huyết đồng, Lý Diệp trực tiếp cùng trước mắt đầu này tượng đá thủ vệ đấu, cơ hồ đem thiên kiếm tông cùng trước đó sở học kiếm kỹ thi triển mấy lần, lại phát hiện căn bản không làm gì được. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất. Vạn kiếm buôn đằng. Nói thật, Lý Diệp cũng biết thiên kiếm tông bên trong học đến những kiếm kỹ kia quá mức cấp thấp, từ khi có vạn kiếm quyết về sau, đối với những cái được gọi là cao cấp kiếm kỹ hắn đã mất đi hứng thú. Chỉ nhìn thấy từng chuôi hư ảo lợi kiếm xuất hiện ở Lý Diệp chung quanh thân thể, bất quá nhìn kỹ, so với đã từng thi triển đi ra cái kia phô thiên cái địa hùng vĩ chẳng diện, lúc này ngược lại là có vẻ hơi không phong khoáng, vẹn vẹn mấy chục số lượng mà thôi. Chẳng qua nếu như có người ở đây tất nhiên sẽ phát hiện, mặc dù chàng diện rút nhỏ không ít nhìn qua không có như vậy thông minh, thế nhưng là những lợi kiếm kia thả ra đáng sợ kiếm ý trọn vẹn là cái kia vạn kiếm tề xuất hơn gấp 10 lần. Đi! Vâng! Vâng! Vâng! Tượng đá thủ vệ cái kia thân thể cao lớn căn bản chính là tốt nhất bia ngắm, nháy mắt liền bị nổ liên tiếp lui về phía sau. Trên thân cũng xuất hiện rất nhiều cái hố, thậm chí sinh ra từng tia vết dạ. Quả nhiên, ta trước đó đối với vạn kiếm quyết lĩnh ngộ vẫn là ra lông, ta tự tin cho là mình nắm giữ cái này thức thứ nhất lại vốn chỉ là ta tự đại. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất, vạn kiếm buôn đằng Lý Diệp tự tin đã triệt để nắm giữ, thế nhưng lại một mực có một loại hoài nghi, bởi vì đã từng kiếm thần Diệp vô danh một đời tuyệt học tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Uy lực cũng so với hắn trong dự đoán kém quá nhiều. Lúc trước vạn kiếm nhai bên trong, Diệp vô danh một đạo tàn niệm phân thân tùy tiện thi triển, đều vượt xa hắn bây giờ toàn lực xuất thủ, đây càng thêm để hắn hoài nghi, chính mình là có hay không nắm giữ một chiêu này. Chính vì vậy, hắn hiện tại mới có thể lấy trước mắt tượng đá thủ vệ thử kiếm. Vạn kiếm tề xuất mặc dù tràng diện hùng vĩ, thế nhưng là lực lượng lại phân tán không ít. Trừ phi là quần chiến loạn đấu bên trong, nếu không đối mặt đơn địch nhân cũng không sáng suốt. Tượng đá thủ vệ trên thân những vỡ vụn kia cái hố, không thể nghi ngờ xác nhận Lý Diệp trong lòng suy đoán. Cái này vạn kiếm quyết công khai chỉ có 4 chiêu, thế nhưng là vẹn vẹn cái này chiêu thứ nhất kỳ thật liền bao hàm nhiều loại biến hóa cùng thủ đoạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp đột nhiên cảm giác, nguyên bản ít nhiều có chút như lọt vào trong sương mù. Đối với cái kia chiêu thứ hai vạn kiếm quy nhất không có đầu mối hoang mang, lập tức bắt vân kiến nhật, sáng suốt. Có lẽ chờ ta có thể chân chính tự do nắm trong tay vạn kiếm quyết thức thứ nhất thời điểm, chính là ta có thể thi triển vạn kiếm quyết thức thứ hai vạn kiếm quy nhất thời khắc. Từ hơn vạn số lượng áp xúc đến mấy chục, đây đã là Lý Diệp hiện tại cực hạn, uy lực lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Rất nhanh. Tượng đá thủ vệ liền bị mấy chục đạo kiếm mang cắt chém thành một đống đá vụn, cùng thời khắc đó, bên kia cũng phát sinh khiến Lý Diệp cảm thấy giật mình một màn. Nga ô! Vượng tài cắn một cái nát tượng đá thủ vệ đầu, miệng rộng mở ra, dĩ nhiên toàn bộ nuốt xuống. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thái cổ ma lang đáng sợ, dù chỉ là một tia huyết mạch, đó cũng là đã từng liền yêu long bộ tộc đều e ngại khủng bố thần thú. Trong bất chi bất giác, Lý Diệp thực lực hôm nay đã so với lúc trước vừa bước vào bí cảnh thời tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Vượt xa khỏi Giang Nam đạo 9 đại tông môn trình độ, có lẽ hắn lúc này đã có thể khiêu chiến 9 đại tông môn thế hệ trước cường giả thậm chí nhẹ nhõm nghiền ép. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp cảm giác trong lòng hào khí tăng nhiều, trong ánh mắt cũng là nhiều một chút bức nhân phong mang. Còn thừa lại 10 hàng tượng đá thủ vệ. Liếc nhìn lại, Lý Diệp giải quyết hết 2 hàng, còn thừa lại 10 sắp xếp chờ đợi hắn. Chương 698, gần với 3 đại thiên tài. Đông. Theo Lý Diệp xâm nhập thông đạo, hắn phát hiện nhịp tim của mình cũng đang tăng nhanh, một cỗ như có như không uy áp đang tăng cường. Cuối cùng, hàng thứ 3 cái kia 2 cái tượng đá thủ vệ trực tiếp thức tỉnh, mà đã sớm chuẩn bị Lý Diệp không chút kinh hoàng. Địa huyền cảnh đỉnh phong. Quả nhiên càng là xâm nhập, tỉnh lại tượng đá thủ vệ đẳng cấp càng cao. Mặc dù là trong dự liệu, thế nhưng là Lý Diệp vẫn là nhíu mày. Cả cái thông đạo là hắn chỗ nhìn thấy duy nhất thông lộ, thế nhưng lại có trước sau 12 sắp xếp tượng đá thủ vệ chấn giữ. Nếu như thực lực là theo thứ tự tăng lên, cái này hàng thứ 3 liền đã tăng lên tới địa huyền cảnh đỉnh phong, hàng thứ 4 thực lực như thế nào? Thông thiên cảnh. Hàng thứ 5 đâu? Dòng dã 12 sắp xếp. Lý Diệp đều cảm giác đây là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng dạng địa huyền cảnh, 2 cái này tượng đá thủ vệ thực lực liền so vừa rồi 2 cái cường đại chí ít 3 lần. Tùy tiện một chút, đều đầy đủ muốn Lý Diệp mạng nhỏ. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất. Vạn kiếm buôn đằng. Mấy chục đạo kiếm mang như là cửu thiên tinh thần, vạch phá thương khung. Bất kỳ cái gì một đạo đủ để tương đương với địa linh cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả một kích toàn lực. Đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng, dù cho là địa huyền cảnh cao thủ cũng không dám chính diện cản kỳ phong mang. Nhưng là những này tượng đá thủ vệ nhưng không có sợ hãi nói chuyện, trực tiếp vung lên trong tay to lớn kiếm đá. Ầm ầm. Quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn kỹ lại, 2 cái này tượng đá thủ vệ bất quá chỉ là có chút lui một bước, trên thân thạch khải có chút xuất hiện một chút vết rạn, lại chút nào không có chút gì do dự, vung lên kiếm trong tay, hướng phía Lý Diệp bổ tới. Nga ô! Vượng tài gầm lên giận dữ, há miệng hướng thẳng đến cái kia kiếm tắt tới, liền Lý Diệp cũng là có chút kinh ngạc. Vượng tài không thể! Thế nhưng là giữa lúc Lý Diệp cho rằng vượng tài lần này không chết cũng muốn trọng thương, lại kinh ngạc nhìn thấy cái kia cứng rắn vô cùng cũng không biết là làm bằng vật liệu gì kiếm đá, dĩ nhiên tại chỗ liền bị vượng tài cắn một cái nát. Cái này nha quá biến thái đi. Theo Lý Diệp quan sát, những này tượng đá thủ vệ trên người thạch khải cũng tốt, vũ khí trong tay cũng được, đi theo tượng đá thủ vệ thực lực mà để thăng. Lúc này lấy 2 cái tương đương với địa huyền cảnh đỉnh phong tượng đá thủ vệ trên người thạch khải cùng trong tay kiếm đá, chí ít cũng là chuẩn địa khí cấp độ, lại bị cắn một cái nát. Phải biết, Lý Diệp trong tay truy phong kiếm chính là thượng phẩm huyền khí, có thể so với một chút phổ thông chuẩn địa khí cường độ, đều không thể tại 2 cái này tượng đá thủ vệ trên thân lưu lại vết tích. Đương nhiên, vượng tài chẳng qua là đỉnh phong cấp yêu thú. Mặc dù cắn nát cái kia kiếm đá, nhưng cũng là bị lực lượng khổng lồ rút trúng thân thể. Một tiếng hét thảm, bị chụp bay ra ngoài, xa xa lấp lên vách đá rơi xuống. May mắn yêu thú thể trạng bản thân liền mạnh hơn nhân loại trắng nhiều, nếu không lần này không chết cũng muốn nằm lên cái 3-4 tháng lâu. Lý Diệp không chỉ có cảm thán, trong tay mình truy phong kiếm mặc dù không tệ, lại là trải qua luyện khí đại sư chế tạo lần nữa, cũng đã theo không kịp chính mình tăng lên tốc độ. Tưởng tượng 9 tông phong hội lúc, tứ công tử cái nào không phải cầm trong tay chuẩn địa khí cấp bậc thần binh. Còn có những người khác, gần như có thể tiến vào trước 20 mạnh, trên thân không có cái chuẩn địa khí cấp bậc thần binh hoặc là nội giáp, đều thật không tiện xuất thủ. Duy chỉ có Lý Diệp, trên thân trừ một kiện hạ phẩm huyền khí nội giáp bên ngoài, cũng chính là truy phong kiếm cái này thượng phẩm huyền khí đem ra được. Xem ra cần phải nhanh một chút để thăng truy phong kiếm phẩm cấp. Truy phong kiếm là từ Ngô Châu Thành bắt đầu liền nương theo hắn cùng nhau đi tới. Lý Diệp phát hiện kiếm này phảng phất còn chưa tới cực hạn, rõ ràng còn có chỗ tăng lên. Thiết thủ lúc trước đến cùng là cầm làm bằng vật liệu gì rèn đúc? Bình thường kim loại, cho dù là kim loại hiếm, cũng tuyệt đối không có khả năng có loại này không ngừng thăng cấp không gian trưởng thành tính, cho dù là một chút cái gọi là thiên thạch vũ trụ. Thu hồi suy nghĩ, trước mắt tượng đá thủ vệ là hắn hiện tại cần phải nhanh một chút giải quyết. Phượng Vô Hối nếu như bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau đó liền có thể lại tới đây. Về phần những người khác, mặc dù Lý Diệp lưu lại một tay, thế nhưng là cũng tự biết thất tinh liên hoàn tỏa hồn trận nhiều năm như vậy, hư hao trình độ so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lấy thu y y nhân đám người thủ đoạn, thương vong khẳng định sẽ có, nhưng là thực lực mạnh nhất mấy người, cuối cùng cũng sẽ thuận lợi đi vào cái này quân vương mộ bên trong. Được tăng tốc động tác. Đối với cái kia đấu thần quyết, Lý Diệp cũng là nhất định phải được. Huyết tộc huyết mạch mặc dù cải tạo thể chất của hắn, thế nhưng là huyết tộc cường đại nhất thiên phú ở chỗ thần hồn phương diện, cho nên đối với Lý Diệp đến nói, nhục thể phương diện là một cái nhược điểm. Mà võ thị vương triều kêu bản đấu thần quyết, lại nghe đồn chính là một bộ cực kỳ cường đại luyện thể thần công. Chính dễ giải quyết huyết tộc nhục thể phương diện quá mức yếu kém khuyết điểm này. Hủy diệt chi nhãn. Một nháy mắt, hai cái có thể so với địa huyền cảnh đỉnh phong tượng đá thủ vệ đột nhiên dừng lại động tác. Ngay sau đó liền thấy thân thể của bọn nó bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó nháy mắt toàn bộ thân hình bị lít nha lít nhít vết dạn chỗ che phủ. Vâng! Hai cái tượng đá thủ vệ trực tiếp bạo tạc, biến thành một đống đá vụn. Theo Lý Diệp thần hồn cảnh giới bước vào chân linh cảnh viên mãn, Lý Diệp huyết đồng các phương diện đều tăng lên mấy lần. Trong đó cái này học trộm tự lăng thiên hủy diệt chi nhãn, uy lực càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tại Lý Diệp rất nhiều thủ đoạn bên trong, tuyệt đối là lực phá hoại kinh người nhất. Nếu như phối hợp di thiên chi nhãn phát động, thậm chí có thể trên mấy chục ngoài trăm dặm, diệt sát cường đại cùng Lý Diệp mấy chục lần địch nhân. Bất quá đại giới chính là Lý Diệp một lần phát động, cơ hồ sẽ đánh mất toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Chủ nhân, không thể không nói, mặc dù ngươi bây giờ so với Vân Đằng Đại Lục thật chính giải đất trung tâm đám kia thiên tài còn có rất lớn một đoạn chênh lệch, thế nhưng là ngay tại cái này xa xôi trong tinh vực, lại có thể đứng hàng đỉnh cấp thiên tài liệt kê. Đây cũng không phải mông ngựa, Lý Diệp hiện tại bất quá vừa đầy 18 tuổi, tại toàn bộ võ đạo thế giới, 40 tuổi phía dưới đều xem như người trẻ tuổi. Lấy hắn tu vi hiện tại có lẽ không tính rất đột xuất, nhưng là chiến lực chân chính, đủ để cho hắn quét ngang một đám thất phẩm thế lực thậm chí tam đại thế lực bên trong tuyệt đại đa số cái gọi là thiên tài. Duy nhất có thể làm cho hắn không có nắm chắc, chỉ có tam đại thế lực ba đại thiên tài. Hiện tại ta hủy diệt chi nhãn, đủ để miểu sát bình thường địa huyền cảnh đỉnh phong cường giả, bất quá ba đại thiên tài mặc dù cũng dừng lại tại nửa bước địa huyền cảnh. Thế nhưng là bọn hắn thần hồn đều đã bước vào kim đan cảnh, xa không là trước kia chín đại tông môn đám kia chỉ có chân linh cảnh thần hồn địa huyền cảnh có thể so sánh. Nói cho cùng, huyết đồng các loại công kích, đều thiên hướng về thần hồn tinh thần lực công kích, bắt nạt một chút như là chín đại tông môn đám kia không hiểu thần hồn tu luyện địa huyền cảnh cường giả còn tốt, thế nhưng là ba đại thiên tài bất kỳ một cái nào. Thần hồn cường độ thậm chí vượt qua Lý Diệp rất nhiều. Thật muốn đánh đứng lên, Lý Diệp có mấy thành phần thắng thật đúng là khó nói. Về phần ba đại thiên tài bên ngoài những người kia, nói thật, Lý Diệp hiện tại thật đúng là đã không để trong lòng. Khi Lý Diệp bước vào hàng thứ tư hai cái tượng đá thủ vệ phạm vi bên trong, lại phát hiện vẫn chưa có phản ứng chút nào, văn kia không động. Ừm, cái này là vì sao? Chương 699, khác biệt lựa chọn. Nguyên bản Lý Diệp đã làm tốt dự định, từ phía trước 3 lần đến xem, cái này lần thứ tư tượng đá thủ vệ chí ít cũng là nửa bước thông thiên cảnh, thậm chí chân chính thông thiên cảnh cấp độ quái vật. Mặc dù độ khó rất lớn, Lý Diệp đến cũng không phải là không có cơ sẽ đi qua. Những này tượng đá thủ vệ nhược điểm lớn nhất chính là quá mức to lớn, động tác tương đối mà nói vụ về, lấy Lý Diệp thân pháp muốn vượt qua cũng không phải là không có khả năng. Chí ít, đối với mạnh hơn con người thực sự người thậm chí cả yêu thú, những này tượng đá thủ vệ trên bản chất, chỉ là một chút cơ quan khôi lỗi, cũng không phải là chân chính sinh linh, dù có cường đại lực lượng, lại không hiểu được như thế nào vận dụng. Càng đừng đề cập vận dụng thiên địa lực lượng hình thành tự thân lĩnh vực. Nếu như là loại kia chân chính địa huyền cảnh đỉnh phong thậm chí càng mạnh cường giả, Lý Diệp không nói hai lời, lập tức quay đầu. Ngược lại để ta sợ bóng sợ gió một trận, chẳng lẽ phía sau cơ quan khôi lỗi đều bởi vì niên đại xa xưa mà hư hại. Cái này cũng không có khả năng. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới phía trước ba hàng cơ quan khôi lỗi tượng đá thủ vệ đều tốt, Lý Diệp liền lắc đầu. Thân hình lóe lên, Lý Diệp hữu kinh vô hiểm đi thẳng tới cuối lối đi. Sẽ không thật đều hư hại a? Nếu thật là dạng này, Lý Diệp thật không biết cái này có tính không là một loại vận khí cất chó. Chủ nhân, theo ta quan sát, nơi này cơ quan hẳn là căn cứ kẻ xông vào cấp độ thực lực tự động phát động. Có ý tứ gì? Chính là nói, nếu như kẻ xông vào thực lực rất thấp, có lẽ chỉ có thể xúc động hàng thứ nhất hai cái cơ quan khôi lỗi tượng đá. Tương phản, nếu như là cường giả tuyệt đỉnh xâm nhập, nói không chừng trực tiếp xúc động hàng cuối cùng cơ quan khôi lỗi tượng đá. Đối với chư thiên vạn vật lý giải cùng tầm mắt bên trên, Lý Diệp đương nhiên không thể cùng tiểu huyễn so sánh. Bất quá không thể không nói, cân nhắc đến cấp độ này, Lý Diệp đối với trong lòng trước đó những lo nghĩ kia, chậm rãi đang tiêu trừ. Xem ra trước ngươi nói, võ thị vương triều thành lập nơi này, là vì lưu cho hậu đại xuất hiện có thể phục hồi vương triều một vị nào đó con cháu thuyết pháp này, rất có thể là thật. Mặc kệ là toàn bộ bí cảnh, vẫn là tụ hồn điện, hoặc là dưới mặt đất hoàng thành, cùng nhau đi tới, mặc dù gặp nguy hiểm, lại không phải là tuyệt lộ, tiểu gì cũng sẽ trở lại một khả năng nhỏ nhoi tính, để người thông qua. Nếu quả như thật là ngăn chặn hết thể kẻ ngoại lai, tuyệt đối không thể nào là dạng này. Có lẽ, đây cũng là một loại lúc trước thành lập nơi này người kia hoặc là toàn bộ võ thị vương triều dòng họ, đối với tương lai có khả năng trùng kiến toàn bộ võ thị vương triều con cháu khảo nghiệm. Chỉ tiếc à, cường tuyệt nhất thời như vậy đại vương triều, một khi ở giữa sụp đổ, triệt để trở thành lịch sử. Đã nhiều năm như vậy, cho dù năm đó có võ thị vương triều hoàng tộc huyết mạch may mắn còn sống sót, có lẽ đã từ lâu đoạn tuyệt huyết mạch. Cái này tuyệt đối là phi thường khả năng, dù sao vương triều tồn tại lịch sử chính là thái cổ thời kỳ, khoảng cách hiện tại còn cách một cái thời kỳ thượng cổ, quá mức xa xưa, dù là vạn nhất thật có huyết mạch truyền thừa xuống, đã từ lâu trong lịch sử dần dần giảm đi. Người tu võ mặc dù nghịch thiên cải mệnh, tuổi thọ đồng dạng đều sẽ rất khoa trương, thế nhưng là người cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyện cùng ở tại. Cuối thông đạo, trực tiếp là một cái cửa đá khổng lồ, nhìn kỹ lại, phía trên điêu khắc muôn hình muôn vẻ đồ đằng, có nhân loại, cũng có yêu thú, thậm chí rất nhiều liền Lý Diệp đều không thể nhận ra kỳ chân dị thú. Khi Lý Diệp xuất hiện ở trước cửa một khắc này, đột nhiên từ trên cửa bắn ra một đạo quang mang, bao phủ lại Lý Diệp toàn thân. Cái này biến cố là chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền triệt để bị quang mang nuốt mất. Chờ hắn kịp phản ứng, phát hiện mình đã không tại chỗ cũ, mà là xuất hiện ở một cái phong bế thức trong điện phủ khổng lồ. Nơi này là nơi nào? Hướng phía bốn phía dò xét, vẫn chưa có bất kỳ xuất khẩu. Đột nhiên, một cỗ nặng nề sức lực tác dụng đến Lý Diệp trên thân, không phản ứng chút nào phía dưới, kém một chút để Lý Diệp toàn bộ quỳ đổ xuống. Trọng lực tăng lên. Toàn bộ điện đường bên trong, trọng lực rõ ràng tăng lên không ít. Loại tình hình này để Lý Diệp liên tưởng đến chín tông phong hội bên trên một lần kia. Bất quá so với một lần kia, giờ phút này trên người hắn tiếp nhận trọng lực rõ ràng càng thêm khoa trương. ít nhất là 3.000 lần trở lên trọng lực các bách. Loại này trọng lực hạ, liền xem như nửa bước địa huyền cảnh tu vi, cũng đủ để triệt để một mực gáp tại mặt đất, không ngẩng đầu được lên. Nhưng là Lý Diệp dựa vào nghị lực kinh người, hai chân một mực dừng lại mặt đất, toàn thân run nhẹ nhẹ, nhưng lại chưa có bất kỳ chống đỡ hết nổi phản ứng. Không thể không nói, huyết tộc nhục thể mặc dù tại tiểu huyễn cái này truyền thừa tinh linh trong miệng, chính là yếu kém khâu, thế nhưng là cùng người bình thường so sánh, vẫn như cũ là mạnh hơn không ít. Trừ phi là số rất ít tu luyện luyện thể một đạo cường giả, nếu không không ai có thể cùng Lý Diệp so sánh. Ha ha! Vô hối huynh, xem ra cái kia vị tiểu huynh đệ quả nhiên không có lừa gạt chúng ta. Quang mang lóe lên, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước đó Lý Diệp trải qua cái lối đi kia, nhìn kỹ, không phải Phượng Vô Hối Chiêm Đăng Bình cùng Ngọc Liên Hương là ai. Lúc này Chiêm Đăng Bình nhìn qua chỗ thân ở hoàn cảnh, trên mặt cũng là xẹt qua một đạo thổn thức. Thoải mái như hắn, muốn nói đúng cái kia trong truyền thuyết đấu thần quyết không ý nghĩ gì, kia là gạt người, bất quá so với những người khác, hắn ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Có được, là phúc, mất, cũng bất quá chỉ là bỏ lỡ một cọc cơ duyên, như thế mà thôi. Không thể không nói, có rất ít người đồng lứa, có thể như hắn như vậy xua đuổi khỏi ý nghĩ. Dù cho là Phượng Vô Hối, kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút chấp niệm ở bên trong. Chiêm huynh, Lý Diệp người này mặc dù thường có hành động kinh người, bất quá làm người lại là yêu hận rõ ràng. Nếu như khi địch nhân của hắn có lẽ sẽ rất đáng sợ, nhưng là trở thành bằng hữu của hắn, lại là lợi nhiều hơn tệ. Làm vì khoảng thời gian này đến, đối với Lý Diệp hiểu rõ, Phượng Vô Hối nhìn lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cái kia Nguyệt Thanh, thân là Lý Diệp đồng môn sư huynh, lại ánh mắt thiển cận, thực sự là thật đáng buồn. Lúc ấy Nguyệt Thanh tự vệ trầm mặc cử động, Phượng Vô Hối đều là nhìn ở trong mắt, cũng rất là xem thường cùng cười lạnh. Hắn thấy, có lẽ bây giờ cái kia tam đại thế lực so với Giang Nam đạo bọn hắn đến nói, phảng phất cao cao tại thượng, bọn hắn tựa như là đồ nhà quê đồng dạng. Thế nhưng là nhìn chung Lý Diệp trưởng thành, liền Phượng Vô Hối đều không thể không nói, quá kinh người. Liền hắn đều nhìn ra điểm này, Nguyệt Thanh không có khả năng nhìn không ra, nhưng vẫn là như vậy lựa chọn, chỉ có thể nói, đường là tự chọn, mà hắn Phượng Vô Hối cùng Nguyệt Thanh, lựa chọn khác biệt hai con đường. Chính là bởi vì điểm này, hắn mới có thể thình lình quyết định, giao hảo cùng Lý Diệp, có lẽ mang theo một tia tư tâm, nhưng cũng là bị Lý Diệp chậm rãi hấp dẫn sau một loại biểu hiện. Nói cực phải, tiểu tử này thân phận thân bí, bất quá ta Chiêm Đăng Bình từ không hỏi xuất thân, chỉ nhìn phải trăng thuận mắt. Chí ít so với đám kia ngu xuẩn, tiểu tử này ngược lại là rất vừa mắt, là cái thú vị người. Hai cái đại nam nhân lập tức cảm giác anh hùng sở kiến lực đồng, nhìn nhau cười một tiếng. Một màn này, nhìn Ngọc Liên Hương ở một bên như có điều suy nghĩ, trong đôi mắt đẹp có chút xẹt qua một đạo dị sắc. Chương 700, thổ lộ tâm tình. Ngọc Liên Hương đồng dạng là nhìn xem Lý Diệp từng bước một đi đến bây giờ tình trạng này. Từ chín tông phong hội lúc ban đầu, nàng liền đối với cái tuổi này so với mình còn nhỏ thiếu niên trong lòng lưu ý. Bất quá khi đó, ở trong mắt nàng, Lý Diệp bất quá chỉ là hơi có chút tiềm lực cùng tài năng, còn không coi là bao nhiêu xuất chúng. Thế nhưng là sau đó, chín tông phong hội loại này toàn bộ Giang Nam đạo vô số thiên tài đứng đầu hội tụ sân khấu bên trên, khi Lý Diệp từng cái dẫm lên những kiêu ngạo kia vô cùng thiên tài, đi đến cuối cùng, đủ để cho Ngọc Liên Hương tâm hồn run rẩy. Đó là một loại vô pháp ngôn ngữ hình dung phức tạp cảm giác, có kinh hãi, có hoài nghi, cũng có một tia khác tình cảm. Nhưng là khi liền nàng sư tôn, đều trong bóng tối căn dặn nàng, không tiếc bất cứ giá nào cùng Lý Diệp đáp lên quan hệ một khắc này, nàng mới ý thức tới, có lẽ từ đầu đến cuối, nàng đều thiếu niên kia nhận biết vẫn là quá phiến diện, hoặc là nói đánh giá quá thấp. Phượng Vô Hối người này, cho tới bây giờ đều là đặc lập độc hành, lại tương đương có chủ kiến. Liên hắn đều đối với Lý Diệp người này như thế tôn sùng, thậm chí không tiếc đắc tội những đại thế lực kia đệ tử cũng muốn đứng tại Lý Diệp cái này một bên, chẳng lẽ liền thật như thế nhận định, Lý Diệp có thể trong tương lai, đứng tại cao hơn tam đại thế lực phương diện. Tam đại thế lực, lục phẩm tông môn. Cái này đủ để cho toàn bộ Giang Nam đạo đều phủ phục tại dưới chân, liên minh thần giáo đều không ngoại lệ. Trên lệch quá lớn, căn bản vô pháp so sánh. Bất luận cái gì có lý trí người, đều biết lấy hay bỏ, tựa như là Nguyệt Thành đám người, dù cho là đồng môn, cũng biết chiều hướng phát triển. Bất quá nhất làm cho nàng kinh ngạc, không phải Phượng Vô Hối lựa chọn, mà là Chiêm Đăng Bình. Người này là Chiêm gia đại công tử, xuất thân phú quý thiên phú kinh người, tại Tây Nam tinh vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù không thể so tam đại thế lực, thế nhưng là từ lâu dài góc độ đến xem, Chiêm gia chính là uy tín lâu năm đỉnh cấp thất phẩm gia tộc, vẹn vẹn chỉ vì không có người đột phá chỉ tôn giả cảnh giới, mới một mực vô pháp đề thăng, so với cái khác thất phẩm thế lực, cường đại không chỉ gấp 2-3 lần. Chiêm Đăng Bình đều như thế xem trọng Lý Diệp, Ngọc Liên Hương phát hiện trước đó trong lòng mình cái kia một chút do dự cùng hoài nghi, tựa như là một chuyện cười. Một phen tâm tư tại trong óc nàng sẽ qua, ai cũng không biết. Ngọc cô nương, không nghĩ tới ngươi cùng Vô Hối huynh đều là cái kia hoang dã. Giang Nam đạo xuất thân. Một thanh âm đánh gãy Ngọc Liên Hương suy nghĩ, nguyên lai lúc này Chiêm Đăng Bình từ Phượng Vô Hối trong miệng biết được một ít chuyện, rõ ràng để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá để Ngọc Liên Hương cùng Phượng Vô Hối bao nhiêu kinh ngạc là, khoảng thời gian này, bí cảnh bên trong, chỉ cần là biết được bọn hắn chính là từ đâu tới, bất kể là ai, đều sẽ nhiều ít lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Nhưng là cái này Chiêm Đăng Bình lại khác, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào bất kỳ khinh bỉ nào cùng khinh miệt. Người này ngược lại là không giống bình thường, xem ra liền xem như những đại thế lực kia đệ tử, cũng không phải tất cả mọi người là như vậy kiêu căng ương ngạnh, không coi ai ra gì. Loại phản ứng này, để hai người ít nhiều có chút thở phào một cái. Bất kể nói thế nào, tại Giang Nam Đạo, bọn hắn đều là vạn chúng chú mục thiên tài, đáng tiếc đến nơi này, lại biến thành vật làm nền, thậm chí bị khinh bỉ đối tượng. Nhìn thấy hai người thần sắc biến hóa, Chiêm Đăng Bình cũng là lập tức đoán ra hai người ý nghĩ, không khỏi cười nói, không nên đem ta tưởng tượng thành đám người kia, cũng không phải là tất cả mọi người là loại kia coi trọng xuất thân lai lịch, coi trọng dòng dõi ở giữa. Giang Nam Đạo, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực kỳ thật cũng không phải là cái tên này, mà là có một cái khác xưng hô. Man Hoang Chi Địa, hoặc là gọi Man Di Chi Địa. Nếu như nói trước đó đối với cái này vũ nhục tính xưng hô có không hiểu, như vậy bây giờ Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương cũng minh bạch vì sao như thế. Nói đến, đã sớm nghe nói các ngươi bên kia tài nguyên thiếu thốn, thiên địa linh khí khan hiếm, bây giờ xem ra thật đúng là như thế, hai vị thiên phu không yếu, lại tu vi rõ ràng thấp Tây Nam tinh vực bình quân trình độ không ít, có lẽ chính là nguyên nhân này. Điểm này, Phượng Vô Hối không phản bác được, nếu như không phải Lý Diệp cho hắn viên kia củng cố thần hồn đang ăn dược, hắn hôm nay thực lực nhiều nhất xem như bí cảnh bên trong đám người Trung Hạ Du, nói không chừng còn muốn yếu hơn. Bây giờ lại ẩn ẩn có thể ổn định tại bên trong Du giai đoạn, thông minh như hắn, cũng là minh bạch trong đó chênh lệch đến cùng xuất hiện ở đâu. Thần hồn. Nguyên bản chúng ta người bên kia còn bảo thủ, lại tới đây mới biết được là buồn cười biết bao. Xác thực như thế, xem ra các ngươi bên kia tông môn thế lực, đối với thần hồn tu luyện cũng không coi trọng, nếu không cũng không sẽ như thế xuống dốc. Đương nhiên, thiên địa linh khí cùng tài nguyên thiếu thốn cũng là một cái phương diện. Đã từng nghe nói các ngươi bên kia xuất hiện qua một cái thất phẩm tông môn, ngược lại là khó được. Bây giờ, Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương cũng không còn là vừa đến nơi đây thái điểu, đối với Tây Nam tinh vực cũng là ít nhiều hiểu rõ một điểm. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, thế lực cường đại nhất không hề nghi ngờ là Thiên Ngoại Thiên, ngũ phẩm đẳng cấp. Hoàn toàn xứng đáng cự vô bá. Chỉ tiếc Thiên Ngoại Thiên rất ít đối với ngoại giới nhúng tay, nửa ẩn thế trạng thái. Tại Thiên Ngoại Thiên phía dưới, thì là có to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực cùng tồn tại. Trong đó nổi danh nhất không ai qua được tam đại thế lực. Bích Thủy Hiên, Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự. đều là lục phẩm tông môn thế lực. Tại tam đại thế lực bên ngoài, thì là có trên trăm cái thất phẩm thế lực, trong đó có Chiêm Đăng Bình phía sau Chiêm gia. Thiên ngoại thiên không hỏi thế sự, trên cơ bản bây giờ đều là tam đại thế lực chủ đạo, các lớn thất phẩm thế lực tại tam đại thế lực phía dưới phân tranh không ngừng. Bất quá tổng thể đến nói, chân chính có thể để lên mặt đài, trừ tam đại thế lực bên ngoài, cũng chính là 12 cái thất phẩm thế lực miễn cưỡng có thể chen mồm vào được. Về phần còn lại những thất phẩm kia thế lực, quá mức nhỏ yếu, nghe nói một chút thế lực liên hợp lại, hợp thành một cái tên là trăm câu đối hai bên cửa mình tổ chức. Những tin tức này, đối với Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương đến nói, đều là tương đương khuyết thiếu. Bọn hắn hôm nay, tâm tư đã sớm khác biệt, Giang Nam Đạo đối với tại bọn hắn đến nói thiên địa quá nhỏ, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ tiến vào Tây Nam Tinh Vực. Dù là vô pháp nhập thiên ngoại thiên, cũng ít nhất phải xông xáo một phen. Một nụ cười khổ tại Phượng Vô Hối trên mặt xuất hiện, ta cuối cùng là chi đạo, vì sao nhiều năm như vậy, chín tông những ưu tú kia thiên tài, từ đầu đến cuối vô pháp tiến vào thiên ngoại thiên, nguyên lai trong đó chênh lệch to lớn như thế. Chín đại tông môn, nói cho cùng chỉ là bát phẩm thế lực, mà thiên ngoại thiên, thì là ngũ phẩm tông môn. Trên lệnh quả thực vô pháp cân nhắc. Muốn nói thiên tài, làm sao so? Tây Nam tinh vực to to nhỏ nhỏ, không tính tam đại thế lực, thất phẩm thế lực đều lên trăm cái, tùy tiện lôi ra một cái đều quét ngang toàn bộ chín đại tông môn. Giang Nam đạo thiên tài. Có lẽ tại nhà mình trong môn còn có thể xưng vương xưng bá, đến cái này Tây Nam tinh vực, quả thực không đáng chú ý. Đối với Giang Nam đạo tình cảnh, Chiêm Đăng Bình cũng là ít nhiều hiểu rõ một điểm, cũng là nói, thiên ngoại thiên thu đồ phi thường nghiêm ngặt, không phải đỉnh cấp thiên tài hoặc là có đủ để bọn hắn coi trọng thiên phú, đều rất khó tiến vào. Nói tới chỗ này hắn không khỏi cảm thán một tiếng, cái kia thu y hệ nhân các ngươi gặp được đi, còn có cái kia hát thủy cùng không huyễn. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, muốn nói có rất lớn hy vọng tiến vào thiên ngoại thiên, cũng chính là ba người bọn họ. Về phần cái khác, nhìn qua Chiêm Đăng Bình cái kia một mặt cười khổ, Phượng Vô Hối cùng Ngọc Liên Hương nhìn nhau.